Triệu Thịnh chắp tay túi đầu hành thi lễ, nghẹn cười lui xuống. Tây Lăng Diễm là một trương khuôn mặt tuấn tú đỏ, nhưng tùy theo lại là bất đắc dĩ lắc lắc đầu, xoay người hướng phủ ngoại đi đến. Cố Tương Tư vừa rồi là cố ý ở Tây Lăng Diễm trên mông sờ một phen, ai làm hắn? Khu khu. Dù sao, hắn nơi đó bớt, rất độc đáo. Triệu Thịnh đi theo ở bọn họ Vương Phi phía sau, dọc theo đường đi nghẹn cười nghẹn bụng đau, Vương Phi chính là quá lợi hại, Liêu Vương gia đều là như thế này nóng rát. Chương 15, Hoàng thượng gà muội, canh 1. Tây Lăng Diễm kế hoạch chính là 3 ngày sau rời đi Tây Lan Thành, nhưng nhân Tây Lăng Ngạo Mai muốn cùng Kim Thạch Thanh Thành thân đại hỷ chi nhật sắp tới, hắn chỉ có thể thay đổi kế hoạch, trước phái Mặc Vân đi tìm Kim Anh Vũ, làm Kim Anh Vũ một đường âm thầm bảo hộ Phong Tề Ký, vạn không thể làm Phong Tề Ký bị người sở phục. Giang Nam tất nhiên ra chuyện gì, nếu không, những người này không có khả năng sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần không từ thủ đoạn ngăn trở Phong Tề Ký trở lại Giang Nam. Tây Lăng Ngạo Mai đại hỷ chi nhật định ở buồn nguyện 13, nghi gả cưới. Tây Lăng Sở vì cái này muội muội, nhưng nói là giàu thúi ruột. Từ Tây Lăng Ngạo Mai 14 tuổi năm ấy khởi, Tây Lăng Sở liền làm lễ bộ vì Tây Lăng Ngạo Mai an bài hảo hết thệ gả cưới công việc, đơn tử đều liệt hảo rất nhiều năm. Thượng phục cục tư y cùng tư sức 24, cũng sớm đã vì công chúa thêu hảo năm màu phi phượng áo cưới, cùng với đỉnh đầu năm phượng tua kim mũ phượng. Tây Lăng Sở cũng đã sớm đem cho hắn cái này duy nhất muội muội chuẩn bị của hồi môn. Chuyên môn lộng nhà kho, tồn trữ nhiều năm, năm nay nhưng tính dùng được với. Cũng là vì hết thảy đều là đã sớm an bài thỏa đáng, Tây Lăng Ngạo Mai hôn kỳ, liền cũng là gần thực. Nếu không, Tây Hạ quốc duy nhất trưởng công chúa đại hôn, hoàng thượng gả muội, thế nào cũng đến chuẩn bị cái một năm thời gian, mới có thể an bài hảo này rất nhiều công việc. Hoa Dương trưởng công chúa phủ. Cố Hy Vân nhìn như thế to lớn hôn lễ, nàng không khỏi tò mò hỏi, này công chúa gả chồng, không phải nên từ công chúa phủ. Gả đi cái kia cái gì An Dương hầu phủ sao? Như thế nào hiện giờ, lại là từ trong cung gả đến công chúa phủ a? Cố Tia Nắng Ban Mai bị Cố Hy Vân xả tay háo nhỏ giọng hỏi, nàng mày liêu hơi cháu nói, hoàng thượng liền này một cái muội muội, có thể không cho nàng từ nhà mẹ đẻ xuất giá sao? Trong cung Hoa Dương cung vẫn luôn cũng chưa bị người động quá, đó chính là Tây Lăng Ngạo Mai ở nhà mẹ đẻ khuê, hiện giờ nàng xuất giá, tự nhiên muốn từ nhà mẹ đẻ khuê xuất giá, này có cái gì hảo kỳ quái? Đến nỗi An Dương hầu phủ. Đó là hoàng thượng ban cho Kim Thạch Thanh không sai, nhưng Kim Thạch Thanh cũng không nhất định thế nào cũng phải đem Tây Lăng Ngạo Mai cưới đến An Dương hầu phủ đi thôi. Hắn là phò mã gia, ở tại công chúa phủ hoặc hầu phủ, không đều là giống nhau sao? Nhân gia vợ chồng son, tưởng như thế nào sinh hoạt, cũng là người ta sự đi. Lại nói, An Dương hầu là có ý tứ gì? Chính là làm Kim Thạch Thanh, cùng Hoa Dương trưởng công chúa an an ổn ổn, bình bình an an, trôi chạy thuận lợi quá đồng lứa chi ý hảo sao? Đương nhiên, khả năng cũng có chân an Hoa Dương chi ý. Cố Hy Vân là lần đầu thấy như vậy đại phô trương hôn lễ, không khỏi lại kéo kéo Cố Tia Nắng Ban Mai ống tay áo, nhỏ giọng tò mò hỏi, nghe nói phò mã gia là cái nông gia hán, là thật vậy chăng? Không thể nào. Nông gia hán cũng có thể đương phò mã gia. Cố Ngọc Bách không biết khi nào thò qua tới, đối với cái này phò mã gia, hắn có điểm tò mò, rốt cuộc là như thế nào đem hoàng thượng duy nhất muội muội cấp câu tới tay a? Cố Tia Nắng Ban Mai có chút không kiên nhẫn này phiền nhìn bọn họ huynh muội liếc mắt một cái, cuối cùng vẫn là nói khẽ với bọn họ nói, Kim Phỏ Mã tổ tiên chính là gia quá tướng quân, cũng coi như là hậu nhân nhà tướng. Hơn nữa, nhân gia chính là ngàn dặm chọn một phò mã gia, 1000 người tranh cử phò mã, thông qua 10 quan khảo nghiệm, mới bị Hoa Dương trưởng công chúa tuyển vì phò mã, có thể là người thường sao. Cái này ta nghe qua, lúc trước cũng chính là đuổi kịp ta sinh bệnh, ta nếu là không bệnh kia một hồi, bởi vậy bỏ lỡ hoàng bảng tuyển phò mã. Hôm nay cái, kia còn có cái gì Kim Phỏ Mã a? Cố Ngọc Bách vô sỉ không biết xấu hổ bĩu môi khinh thường nói. Cố Tia Nắng Ban Mai liền phiền loại này không có tự mình hiểu lấy đồ vô sỉ, nàng câu môi lạnh lùng cười thấp giọng nói, ta nói tứ đệ, ngươi biết kia 10 quan đều khảo cái gì sao? Chứ không nói chữ giống như người nhân phẩm này một quan, chỉ nói đại tỷ thủ đến kia một quan, giúp đỡ một vì ngươi bắt mạch, ngươi này tham hoa đồ háo sắc, liền khó có thể quá quan. Đại tỷ, bắt mạch, làm cái gì? Cố Hy Vân tuy rằng có chút ngang ngược kiêu ngạo ngu xuẩn, nhưng nàng là thật đối nam nữ việc thực ngây thơ, nghe Cố Tia Nắng Ban Mai nói như vậy, nàng chính là có chút khó hiểu. Cố Tia Nắng Ban Mai gương mặt từng đỏ, tức giận chừng nàng liếc mắt một cái nói, còn có thể là cái gì? Công chúa tìm chính là phò mã, sao có thể sẽ? Tóm lại, đại tỷ y lý thuật cao minh, một giúp đỡ bắt mạch, liền biết này nam nhân ngày thường, hay không có giữ mình trong sạch. Nga! Minh bạch! Cố Hy Vân gật gật đầu. Quay đầu khinh bỉ nhìn nàng ca ca, liền ca ca cái này tổng hòa một đám du côn lưu manh lêu lổng, nghe nói còn đi qua trấn trên ký viện nam nhân, có thể là cái giữ mình trong sạch, mới là lạ. Cấu Ngọc Bách nắm tay để môi ho khan một tiếng, mặt đỏ quay đầu đi, vừa lúc nhìn đến phía bắc chạy tới một đội đón dâu đội ngũ. Thật là hảo sinh khí phái, màu đỏ lọng tre, một dòng nước tú lệ cung nữ cầm trong tay kim đèn cung đình, tiền hô hậu ủng, đội ngũ dài lâu. Một bộ đỏ thấm hỉ bào kim thạch thanh cao cười ở đỏ thấm tuấn mã thượng, trước ngực mang đỏ thấm hoa, cao lớn uy vũ, cưng nghị khuôn mặt thượng mỉm cười nhu hòa, là cái loại này anh hùng nam nhi oai hùng tuấn mỹ, đều có một cổ làm người an tâm dương cương chi khí. Hắn xoay người lưu loát xuống ngựa, xoài bước đi đến hỉ xa tiền, nên đón ra tân nương tử, nắm tay nàng, làm nàng chậm rãi bước xuống miêu tả kim phượng màu đỏ xuống xe thang. Cố Hi Vân nhìn như vậy to lớn đồ sộ đón dâu đội ngũ, còn có kia chiếc chừng một trượng rất cao, chừng một trượng dài rộng mạ vàng vẽ phượng khắc hoa hồng sơn xe ngựa, kia thêu rèm bức màn gì đó đều là cực kỳ xinh đẹp khắp nơi kim gấm vóc, so trên người nàng xuyên xiêm y đều tinh mỹ. Còn có vị này công chúa trên người áo cưới, cũng quá đẹp đi. Cố Tia Nắng Ban Mai nhìn Tây Lăng Ngạo Mai này thân tinh mỹ hoa lệ áo cưới, cũng là hâm mộ không thôi. Pháo bùm bùm vang lên, tân lang đỡ tân nương vào phủ môn, khách khứa cũng lục tục theo đi vào. Trên đường, Cố Hi Vân lôi kéo Cố Tia Nắng Ban Mai ống tay áo, rất là hâm mộ nói, nếu là ta gả chồng khi, cũng có thể xuyên như vậy xinh đẹp thì tốt rồi. Ân. Cố Tia Nắng Ban Mai quay đầu nhìn vẻ mặt cảnh xuân thẹn thùng Cố Hi Vân, mặt vô biểu tình lạnh như băng nói, ngươi đây là ở làm mộng tưởng hao huyền đi. Mới không phải mộng tưởng hao huyền, mẫu thân tuy rằng có điểm lãnh, nhưng nàng đãi nhân cũng là thực hoang dung, chỉ cần ta cầu mẫu thân nhất định sẽ cho ta chuẩn bị một bộ như vậy xinh đẹp áo cưới, còn có kim mũ phượng, công chúa trên đầu mang thật đúng là đẹp. Cố Hi Vân mãn nhãn đều là đối Tây Lăng Ngạo Mai hâm mộ, hồng sa dệt long phượng khăn vân đỏ, mông lung, như ẩn như hiện vị này công chúa mỹ lệ dung nhan, tự nhiên còn có kia đỉnh tinh mỹ năm phượng tua kim quan. Cố Tia Nắng Ban Mai ghét bỏ nhíu mày nhìn Cố Hi Vân, cắn răng thấp giọng nói, ngươi đầu óc có bệnh đi. Phượng văn là ngươi có thể sử dụng sao? Liên tính là đại tỷ cái này vương phi, cũng chỉ có thể dùng tam vị phượng văn, tam vị phượng thoa. Cũng liền hoàng thượng lúc trước cân điển, đại tỷ cùng vương gia thành hôn, mới dùng năm đuôi phượng hoàng. Mà ở hoàng gia bên trong, Tây Hạ quốc phân rất rõ ràng, thái hậu cùng hoàng hậu dùng cửu vị phượng hoàng, công chúa cùng bốn phi dùng năm đuôi phượng hoàng, thân vương phi dùng tam vị phượng hoàng, thân vương thế tử cưới vợ, chỉ có thể dùng loan điểu, những người khác, bao gồm vương gia quận chúa, công chúa ông chủ, đều không thể dùng phượng, ngươi hiểu hay không a? Như thế nào không có thái tử phi cùng hoàng tử phi, các nàng dùng mấy cái đuôi phượng hoàng a? Cố Hi Vân thật là trong lòng có điểm thất vọng, nguyên lai trừ bỏ hoàng thất những người này, những người khác là không thể dùng long phượng văn a. Cố Tia Nắng Ban Mai khinh bỉ Cố Hi Vân liếc mắt một cái, tức giận nói, thái tử là chữ quân, hắn thái tử phi đương nhiên là dùng thất vị phượng hoàng. Đến nỗi hoàng tử phi, cùng thân vương phi giống nhau, tam vĩ. Công chúa tựa hồ so rất nhiều người đều tôn quý a. Cố Hi Vân nghe xong Cố Tia Nắng Ban Mai giải thích, nàng chính là càng thêm hâm mộ Tây Lăng Ngạo Mai. Nhân gia mệnh hảo, sinh ra chính là vô cùng tôn quý công chúa. Mà nàng, sinh ra chính là tư sinh nữ, trời sinh đã bị người xem thường. Cũng không phải nói như vậy, trưởng công chúa là hoàng thượng muội muội, vẫn là duy nhất muội muội, cũng liền không có đích thứ chi phân. Nếu dựa theo Tây Hạ quốc quy chế, là chỉ có con vợ cả trưởng công chúa mới có thể so bốn phi tôn quý. Con vợ lẽ trưởng công chúa, thậm chí là hoàng thượng công chúa, đều là chỉ có thể cùng bốn phi cùng ngồi cùng ăn, thậm chí bởi vì bối phận, mà muốn thấp bốn phi một đầu. Cố Tia Nắng Ban Mai bọn họ dừng ở cuối cùng, tỉ muội nói chuyện lại thanh âm cực tiểu, náo nhiệt hôn lễ thượng pháo bùm bùm, nhưng thật ra không có người nghe được các nàng tỉ muội chi gian châu đầu ghé thai lặng lẽ lời nói. Hoa Dương trưởng công chúa chính là thật hạnh phúc, chúng ta Tây Hạ quốc duy nhất trưởng công chúa, đương kim hoàng thượng duy nhất muội muội. Như vậy thân phận, sách, dù sao, là đủ để cho thiên hạ sở hữu nữ tử đều hâm mộ không thôi. Cố Hi Vân trong mắt tràn đầy hâm mộ chi sắc, quả nhiên là đồng nhân bất đồng mệnh, nhân gia tôn quý vô cùng, cao cao tại thượng. Mà nàng lại nhỏ bé như bụi bặm, quỷ biết về sau có thể gả cái dạng gì người gả. Cấu Ngọc Bách trong lòng càng là toan cực kỳ, cái này kim thạch thanh lớn lên cùng con trâu giống nhau, đen thui, vừa thấy chính là cái thô nhân, cũng không biết cái này Hoa Dương trưởng công chúa là có bao nhiêu mắt mù mới có thể coi trọng như vậy cái ngoạn ý nhi. Hừ, nếu hắn lúc ấy không sinh bệnh, cái này Tây Hạ quốc tôn quý nhất phò mã ra, nên là của hắn. Ai? Vận khí quá bối, bị người đoạt đi đầu cơ, sai mất phò mã chi vị a. Lão nhân ra mời ngồi. Tiểu thất gả tiến các ngươi kim gia, chính là các ngươi kim gia con râu, vào gia môn, liền phải giảng gia quy, quân thần chi lễ, kia cũng là chỉ có thể ở bên ngoài giảng. Tây Lăng sở vị này vua của một nước, cư nhiên hu tôn hàng quý. Thỉnh kim thạch thanh mẫu thân nhập chủ tọa, vẫn là tả thượng vị, này phân tôn trọng, nhưng đã không phải ân sủng. Kim mẫu cũng không dám như vậy có thất quý củ, nàng cũng không lại chối từ, mà là ngồi ở bên phải chủ vị thượng, tay cầm gỗ đào gậy trống, hơi gật đầu cười nói, hoàng thượng, hoàng hậu nương nương. Vương gia, vương phi nương nương. Lao thân hôm nay liền ngồi ở nơi này đi. Gia quy quốc lễ, đều đương nên vâng theo. Lao phu nhân nói đúng, hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, các ngươi liền nhập tòa đi. Cố Tương Tư nhưng thật ra cảm thấy vị này kim lão phu nhân không tồi, không tiêu ngạo không xiểm định, vừa thấy chính là cái gương mặt hiền tử, hòa ái dễ gần lão nhân ra. Tây Lăng Sở cũng không hề nói cái gì, mà là nắm tay hoàng hậu, ngồi ở tả thượng vị, bên cạnh là hắn hoàng thúc vợ chồng. Tây Lăng Diễm với Tây Lăng Ngạo Mai mà nói, đó là như sư như cha người. Hôm nay bái đường thành thân, một chúng thân hữu đều ở, Tây Lăng Ngạo Mai trong lòng thực hạnh phúc, thực ngọt ngào. Nguyên lai, nàng thành hôn thời điểm, lại có nhiều như vậy thân hữu chúc phúc nàng, nàng cũng thật sự cảm nhận được, sở hữu thân nhân đối nàng quan tâm. Về sau bên người còn có nàng phò mã ra nắm tay làm bạn, nàng thật sự tựa như hoàng huynh hòa hợp hoàng thúc hy vọng như vậy, trở thành này Tây Hạ quốc nhất lộng lây bắt mắt Minh Châu, bị người phủng ở trong tay. Nhất bái thiên địa, mệnh trung chú định. Hôm nay lễ quan là Hoa Vương, hắn thân là tông chính đại nhân, lại là Tây Lăng Ngạo Mai hoàng thúc chi nhất, từ hắn tới tự mình chủ trì hôn lễ, là nhất thích hợp. Kim Thạch Thanh thật cẩn thận che chở Tây Lăng Ngạo Mai, một tay nắm lụa đỏ một đầu, một tay nắm tay nàng, hai người chậm rãi xoay người mặt hướng cửa, túi đầu không người nhất bái thiên địa. Tây Lăng Ngạo Mai áo cưới đích sắc tinh mỹ đẹp đẽ quý giá vô cùng, nhưng cũng là thật trói buộc, tay áo sam và táo liền thật dài phết đất 10 thước, chuyển cái thân đều phải tỷ nữ hỗ trợ san bằng vạt áo. Kim Thạch Thanh cũng là sợ nàng hành động không tiện, lúc này mới vẫn luôn thật cẩn thận nắm tay nàng, xoay người lại mặt hướng hắn mẫu thân. Nhị bái cao đường, phúc lộc thọ toàn. Hoa Vương này cắt tường nói, thật là làm người nghe trong lòng thoải mái. Kim lão phu nhân nhìn nhi tử rốt cuộc thành ra, nàng thật là vui mừng cực kỳ. Lão nhân, chúng ta nhi tử có phúc khí, đương phò mã gia, phong hầu gia, vì nhà chúng ta quang tông diệu tổ đâu. Công chúa cái này con dâu cũng là cực hảo, ngoan ngoãn hiểu chuyện, đối ta này lão bà tử thân đâu. Một chút cái giá đều không có, chính là có khi tính trẻ con lên, sẽ cùng ta nhi tử làm nũng làm ồn ào, vợ chồng son chính là không tồi đâu. Phu thê đối bái, đưa vào động phòng. Hoa Vương cười tuân lệnh xong này một câu, liền lại tới nước câu, thạch lưu hoa khai, nhiều tử nhiều phúc. Đối. Sớm sinh quý tử, chúc công chúa phò mã sớm sinh quý tử, bách niên hảo hợp. Ngọc Lưu chiếu cùng hắn cái kia dượng Tây Lăng dự, chính là thật không đứng đắn, một câu, liền náo loạn tân nhân một cái đỏ thâm mặt. Chúc công chúa phò mã, sớm sinh quý tử, bách niên hảo hợp. Mọi người cũng là chắp tay đưa lên chúc phúc chúc mừng, ồn ào nháo nổi lên này đối tiểu tân nhân. Được rồi, nháo cái gì nháo. Chạy nhanh, đưa tân nương tử hồi tân phòng, tân lang đi đằng trước kính rượu, cứ như vậy, đi đi đi. Đều đi. Cố Tương Tư cái này hoàng thẩm vừa ra tay, liền đem người đều đuổi ra đi. Này tháng năm thiên thành thần, tân nương tử xuyên như vậy trói buộc, lại nháo đi xuống, chờ tân nương tử nhiệt ngất xỉu đi a. Kim Thạch Thanh cũng đau lòng Tây Lăng Ngạo Mai, liền trung thực cười, thỉnh đại gia đi đằng trước can tịch. Cố Tương Tư chạy nhanh dẫn người đỡ tân nương tử, ra hỉ đường, hướng về một chỗ hành lang đi đến. Tây Lăng Sở thỉnh Kim lão phu nhân cùng bọn họ cùng đi uống rượu mừng, hoàng hậu cùng đức phi nhân có thai, liền bị thỉnh đi hậu viện phòng cho khách nghỉ ngơi. Còn lại ba vị phi tử, còn lại là vẫn luôn đi theo Tây Lăng Sở, mang theo hải tử đi đằng trước ngồi vào vị trí. Bên này Cố Tương Tư hấp tấp mang theo tân nương tử vào tân phòng, lập tức liền đỡ Tây Lăng Ngạo Mai ngồi ở gian ngoài giường La Hán Thượng, từ cây bích đào trong tay tiếp nhận một phen quạt tròn, cũng chỉ xốc lên khăn voan đỏ một góc, từ dưới đầu cấp Tây Lăng Ngạo Mai quạt gió thông khí. 16 thẩm, ta nghỉ ngơi hạ liền không có việc gì. Tây Lăng Ngạo Mai là rất nhiệt, nhưng vào tân phòng liền tốt hơn nhiều rồi. Lại đi nhiều dọn mấy cái băng buồn lại đây, mau. Cố Tương Tư duỗi tay sờ soạng Tây Lăng Ngạo Mai mặt, như vậy nhiệt, sao có thể sẽ dễ chịu. Này những hoàng thất gả nữ cũng đúng vậy, đi theo hai cái ma ma, thế nào cũng phải cái gì đều ấn quy củ tới, này không phải tưởng cha tân chết tân nương từ sao. Tây Bích Đào đi ninh một cái ướt khăn lại đây, hy vọng cấp công chúa lau mặt, công chúa có thể dễ chịu một ít đi. Đem thủy bưng tới. Cố Tương Tư đẩy ra cây Bích Đào trên mặt đất tới khăn, này đều khi nào. Trang sớm hoa hảo sao. Còn không cho rửa mặt, tưởng quay đầu lại buổi tối nhập động phòng, hù chết tân phò mã A. Vương Phi, này không thể. Hai gã ma ma tiến lên, nhữ mày không tán đồng nói. Nơi này về ta làm chủ, đợi chút ta liền đi tìm hoàng thượng, các ngươi chỗ nào tới thì về lại nơi đó. Đừng ở chỗ này gây trở ngại công chúa phò mã sinh hoạt. Cố Tương Tư nhất không quen nhìn này đó của hồi môn ma ma, đây là tới hầu hạ công chúa sao. căn bản chính là tới cấp nhân gia phu thê làm phá hư. Này hai gã ma ma nhưng không kiến thức quá Cố Tương Tư lợi hại, vừa nghe Cố Tương Tư như vậy không quy củ nói muốn cho đuổi các nàng đi, các nàng hai người sắc mặt một chút liền khó coi, liền có một cái vẻ mặt bản khác lao ma ma hành lễ nói, Vương Phi, dù cho ngài là công chúa thím, cũng không có quyền lợi can thiệp công chúa xuất giá sau, phò mã ra nên tuân thủ quy củ. Tây Bích Đào bưng thủy lại đây, đem thủy đặt ở giường La Hán Thượng trên bàn nhỏ, túi đầu ninh một cái ướt khăn, công chúa xoa tay, đối với này hai cái tìm đường chết lao ma ma, nàng chờ xem Trấn Quốc Vương Phi thu thập này hai cái tử thủ quy củ lao bà tử. Cố Tương Tư đem quạt tròn giao cho một cái cung nữ, nàng xoay người đánh giá này hai cái ma ma liếc mắt một cái, bước đi đi qua đi, ra tay cực nhanh đem hai căn ngân châm đâm vào các nàng ở vào trên trán, môi dưới, má môi động ở giữa ao hãm trung thừa tương huyệt thượng, vừa lòng nhìn các nàng há mồm không nói gì, trừng lớn đôi mắt hoảng sợ bộ dáng, nàng câu môi lạnh lùng cười nói, các ngươi nhưng đừng lộn xộn, huyệt vị ngoạn ý như này, thủ hạ trọng một phân có thể muốn mạng người, rút châm không ổn, khá vậy sẽ chết người. Hai cái ma ma thật đúng là bị hù dọa, các nàng không dám đi chạm vào trên mặt châm, cũng không dám động, liền như vậy lòng tràn đầy không cam lòng đứng ở một bên đương người gỗ. Cố Tương Tư xốc lên Tây Lăng Ngạo Mai khăn đoan, dùng ước khăn vì nàng lau trên mặt trăng dùng, lại làm người bưng tới một chén nước ô mai ướp lạnh, làm nàng uống xong sau, mới thấy nàng sắc mặt đẹp một ít. Trong phòng thả rất nhiều băng buồn, thập phần mát mẻ, Tây Lăng Ngạo Mai thực mau liền không ra hãn. Cố Tương Tư lại đem khăn đoan vì Tây Lăng Ngạo Mai đắp lên, ngồi ở một bên thở ra nói ngươi gấp cái gì? Tốt xấu lại quá mấy tháng, chờ cuối thu mát mẻ lại thành thân cũng không muộn a. Nhìn một cái, này tháng năm thiên nhi thành thân, lại xuyên nhiều như vậy, ngươi sẽ không sợ chính mình bị cảm nắng té xỉu a. 16 thẩm, mùa thu có thu khảo, 9 tháng lại là tứ quốc tụ hội nhật tử, nếu ta không bằng nay thành thân, chỉ có thể đến tháng chạp. Chính là tháng chạp không có ngày lành, vậy đến sang năm. Tây Lăng Ngạo Mai cũng là sợ nàng này hôn sự lại xảy ra sự cố, mới tưởng sớm một chút thành thân, sớm an tâm. Cố Tương Tư một phách cái chán, cũng không phải là, thiếu chút nữa đem những việc này cấp đã quên. 16 thẩm, ta đói bụng, có thể hay không? Ăn một chút gì a? Tây Lăng Ngạo Mai từ giờ dần đã bị lăn lộn lên, lại là hương canh tắm gội, lại là hoa thơm gội đầu, hướng trên người mạt nhuận ra hương cao, lại thượng trang thay quần áo, vẫn luôn lăn lộn giờ thỉnh, mới tính thu thập hảo. Từ dậy sớm đến bây giờ, nàng thật là tích mễ chưa tiến. Cố Tương Tư hồi chừng này hai cái chừng mắt lao ma ma liếc mắt một cái, quay đầu cười hỏi Tây Lăng Ngạo Mai nói, ngươi muốn ăn cái gì? Thịt kho tàu sư tử đầu. Tây Lăng Ngạo Mai thật cao hứng nói, nga, sư tử đầu a. Kêu hành, ngươi chờ, ta làm người cho ngươi đoan chén cháo cùng sư tử đầu tới. Cố Tương Tư đứng dậy đi ra cửa phân phó Sơ Tình cùng Phi Xúc đi tranh phòng bếp, đối với này hai cái trừng mắt lao ma ma. Nàng quản các nàng trong lòng như thế nào không thoải mái đâu. Dù sao hôm nay nàng ở, sở hữu quy củ đều cho nàng một bên đợi đi thôi. Thành thân không cho tân nương tử ăn cơm, một đói một ngày, buổi tối quỷ có sức lực động phòng A. Này hai cái ma ma đích sắc rất bất mãn Cố Tương Tư này đó có thất quy củ cách làm. Như vậy chỉ biết dạy hư công chúa, làm công chúa rốt cuộc không cái công chúa hình dáng. Chương 16, Cố Mỹ Nhân Nhi, canh 2. Cố Tương Tư đi ra ngoài cùng Sơ Tình các nàng nói một tiếng, liền lại về rồi, nàng nhìn đến một bên có rất nhiều trái cây, liền làm cây bích đào lấy thanh đao tới, nàng tước quả táo, lê, lại làm cây bích đào lột quả vải, đặt ở trong chén vụn băng thượng, làm người đi cầm điểm nước ô mai, tưới một chút ở băng thượng, đào ăn thật sự phi thường không tồi. Tây Lăng Ngạo Mai liền rất thích ăn cái này nước đá bảo, ăn quá ngon, có trái cây cùng vụ băng, nước ô mai chua chua ngọt ngọt vừa lúc, thật sự giải nhiệt, ăn thể sắc và tinh thần sảng khoái đâu. Ăn ít điểm, cái này ăn nhiều thương dạ dày, đặc biệt nữ tử, chớ có quá mức tham lạnh. Cố Tương Tư chính mình cũng ăn, nhưng nàng sẽ không ăn nhiều, nàng hiểu được khắc chế. Nhưng Tây Lăng Ngạo Mai tuổi còn nhỏ, hôm nay thời tiết nhiệt, nàng lại xuyên rất nhiều, ăn cái này trong lòng sẽ thoải mái một ít, nếu không nhắc nhở nàng. Nàng khó tránh khỏi sẽ không tham lạnh ăn quá nhiều, cho nên đối thân thể không tốt. Tây Lăng Ngạo Mai lưu luyến không rời lại múc hai muỗng ăn xong, lúc này mới miễn cưỡng khắc chế, vung xuống cái muỗng. Bất quá, nàng đã khá hơn nhiều, phía trước là thật nhiệt ngực buồn khó chịu, cảm giác đầu óc choáng váng, đều phải không thở nổi. Đằng trước đại gia ở ngồi vào vị trí, nam nữ khách tự nhiên không thể ngồi ở một chỗ. Yến hội thiết lập tại trong phòng, thả rất nhiều băng buồn, nhưng thật ra cũng thập phần mát mẻ. Ở ngồi vào vị trí trước, Cố Hy Vân ở hành lang thấy được hai vị phong nhã công tử. Lệ Minh. Cố Ngọc Yên vừa thấy đến Lịch Xuân cùng, liền cười riêu phiến đi qua, thấy Lệ Minh cảnh cũng tới, hắn đó là bản lề cười thi lễ, Lệ đại nhân, có lễ. Cố Tam công tử, có lễ. Lệ Minh Cảnh đạm cười đáp lễ, đối với cái này muội phu, bọn họ người một nhà vẫn là so sánh vừa lòng. Cố Hi Vân lại lôi kéo Cố Tia Nắng Ban Mai ống tay áo, đôi mắt nhìn chằm chằm hai vị này khí chất lỗi lạc nhẹ nhàng công tử, để sát vào nàng nhỏ giọng hỏi, bọn họ lại là ai a? Nhìn cùng Tam Ca, rất là quen thuộc đâu. Cố Tia Nắng Ban Mai túm hồi nàng ống tay áo, chán ghét nhăn hạ mày, tức giận nói, vị kia người mặc thanh trúc sắc thẳng vạt công tử là Lệ Gia đại công tử, đương kim thái tử thái phó, cũng chính là thái tử phu tử. Hắn bên người vị kia người mặc màu thiên thanh thẳng vạt công tử là Lệ Nhị công tử, quan bái lại bộ thượng thư, thiên hạ quan viên lên chức khảo hạch đều về hắn quản, người đưa ngoại hiệu mặt lệnh phán quan. Đến nỗi bọn họ vì sao đối Tam Ca như vậy khách khí? Đó là bởi vì Tam Ca là bọn họ tương lai nhị muội phu a. Nga, còn có, Tam Ca cùng Hoàng thượng là anh em của trèo. Cái gì? Tam Ca cùng Hoàng thượng? Cố Hi Vân kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Cố Tia Nắng Ban Mai, nói như vậy, Hoàng thượng hôm nay mang đến bốn phi chi nhất Lệ Hiền phi, chẳng phải là chính là này Lệ Gia đại tiểu thư. Tam Ca mệnh cũng thật tốt quá đi. Cố Ngọc Bách lại ghen ghét, này Ninh Quốc công phủ là thật phong thủy bảo địa, đại tiểu thư gả cho cái thân vương, vẫn là nhất đến thịnh sủng, nhất có thực quyền thân vương. Tam tiểu thư lại gả vào Trấn Tây Hầu phủ đương thế tử phi, phải biết rằng, Trấn Tây Hầu chính là tay cầm trọng binh đại tướng quân, như vậy thân phận địa vị, so giống nhau thân vương còn muốn quý trọng đâu. Như vậy một so, giống như liền đại ca nhạc gia không tính quá xuất chúng, chính là đại ca bà ngoại lợi hại a. Đương kim hoàng thượng ruột thịt cô, kia chính là tiên hoàng một mẹ đẻ ra muội muội, so giống nhau đại trưởng công chúa, thân phận đáng quý trọng nhiều. Tóm lại, ở Ninh Quốc công phủ, cũng liền bọn họ nương ba muốn thế không thế, muốn người không ai. Chín chiêu. Cố Ngọc Yên nhìn đến Túc Chín Chiêu thân ảnh, liền hướng hắn chiêu xuống tay, làm hắn lại đây. Vị công tử này lại là ai a? Cố Hi Vân gương mặt phiếm hồng, đôi mắt hàm xuân nhìn tên này y thanh lãnh công tử, thật là hảo tuấn mỹ một cái công tử, quảng cu e giống. Ai? Nàng cũng không biết nên hình dung như thế nào. Cố Tia Nắng Ban Mai nhìn đến Túc Chín Chiêu, đó là có chút sợ hãi thấp giọng nói, hắn thực quỷ dị, phàm là cùng hắn có điểm quan hệ nữ nhân, không phải cùng nhân gia tư buôn, chính là chết sống không gả cho hắn, quảng chi là có người muốn gả cho hắn, kết quả cuối cùng. Tóm lại, hắn là một cái vận mệnh nhiều trông gai nam nhân. Muốn hay không như vậy dò người. Cố Ngọc Bách cũng thấu lại đây, nhìn bọn họ bên kia liếc mắt một cái, thấp giọng hỏi, hắn cái gì thân phận a? Đế đô tứ đại công tử chi nhất, Túc gia con trai độc nhất, phụ thân vì đương thời đại nho, rất nhiều làm con người, đều là phụ thân hắn môn sinh. Hắn mẫu thân xuất thân tướng môn, ông ngoại là tiên hoàng đương triều khi đệ nhất đại tướng, từng bị phong làm hộ quốc tướng quân, sau lại từ quan quy ẩn điển viên. Hiện giờ hắn cứu cứu cũng là bảo hộ một phương đại tướng quân, gia thế cũng là không lầm, gia tộc còn rất là khổng lồ đâu. Cố Tia Nắng Ban Mai đối với này đó đế đô công tử tiểu thư, chính là thực hiểu biết. Thế gia công tử a. Đáng tiếc, mệnh không tốt lắm. Cố Ngọc Bách cảm thán một tiếng, quay đầu nhìn đến ánh nắng tươi sáng trung, đi tới một người dịu dàng tú lệ nữ tử, hắn đẩy đẩy Cố Tia Nắng Ban Mai, đầy mặt kích động hỏi, đây là ai ra tiểu thư a? Cố Tia Nắng Ban Mai ghét bỏ điểm tránh ra một chút, nhìn về phía một thân nếu trúc sắc phong lan thuốc eo ao váy, thức tha hiểu điệu, chậm chậm ôn hòa đi tới Hương Ngọc Quế, cùng với nàng muội muội Hương Ngọc Lan, nàng mở miệng thấp giọng cười nói, ta nói tứ đệ, ngươi cũng đừng si tâm vọng tưởng, vị này Hương đại tiểu thư nhân gia vị hôn phu, chính là Lệ đại công tử vị này thái phó đại nhân. Cố Ngọc Bách trong ánh mắt lược có thất vọng chi sắc, lại đảo mắt nhìn đến tên kia người mặc mẫu đơn sắc áo váy thiếu nữ, không nhụt chí tiếp tục hỏi, vị tiểu thư này đâu? Không thể cũng là sớm danh hoa có chủ đi. Cố Tia Nắng Ban Mai đều không nghĩ lý này hai cái nói nhiều huynh muội, nhưng Cố Ngọc Bách phi quấn lấy nàng hỏi, nàng có chút không kiên nhẫn nói, nàng là Hương gia nhị tiểu thư, ngươi nhưng đừng làm mộng đẹp tưởng cưới nàng, Hương thư nhà Hương dòng dõi. Vô luận là con dâu vẫn là con rể, chính là đều phải là đầy bụng thi thư. Ngươi này văn hóa thấp, nhân gia tuyệt đối không thể xem trọng ngươi. Hơn nữa, Hương Ngọc Lan tuổi cũng không nhỏ, nghe nói Hương phu nhân đã tính toán cấp Hương Ngọc Lan làm ai, Hương gia ngạch cửa, đều mau bị các gia phái đi bà mối cấp đạp vỡ. Như vậy nhiều quý công tử nhân gia cũng chưa nhìn thượng, khả năng sẽ nhìn thượng Cấu Ngọc Bách như vậy xuất thân người sao. Đừng náo loạn, liền tính là nhị ca tưởng cưới Hương Ngọc Lan. Nhân gia Hương gia nói không chừng còn muốn suy xét đâu. Rốt cuộc, Hương Ngọc Lan lại là thứ nữ, kia cũng là đích thứ nữ. Nàng nhị ca lại tài mạo xuất sắc, ở cái này đích thứ quan chi phân nghiêm trọng triều đại, nàng nhị ca cũng chỉ là con vợ lẽ con thứ, như thế nào có thể xứng đôi nhân gia một cái con vợ cả tiểu thư a? Không phải nàng muốn làm thấp đi nhị ca, mà là sự thật chính là như thế tàn khốc. Tam ca cùng Lệ Ti ngôn chính là cái ngoài ý muốn, nếu không, cũng tuyệt đối không thể thành hôn sự này. Nhìn đại ca chẳng phải sẽ biết. đại ca vẫn là dưỡng ở đại nương danh nghĩa đâu. Kết quả đâu? Không phải là chỉ cưới Lâm Nhã Phương như vậy một cái tức phụ như sao? Chỉ cần trở thành không được Ninh Quốc công phủ thế tử gia, con vợ lẽ chi tử, liền không ai có thể xem trọng. Hương Ngọc Quế đã đến cũng chỉ là cùng Lịch Xuân cùng nói hai câu lời nói, liền đối với bọn họ lễ nghĩa chu đáo gật đầu thi lễ, mang theo muội muội rời đi. Mọi người đều nên ngồi vào vị trí, nam nữ cũng liền đều tách ra. Cố Tia Nắng ban mai sợ trong chốc lát Cố Hy Vân trước mặt người khác xấu mặt, liền trên đường còn đang hỏi nàng nói, phía trước ma ma giáo lễ nghi ngươi đều nhớ kỹ sao. Hôm nay là tới dự tiệc, nếm thử thức ăn là được, đừng giống chưa hiểu việc đời đồ nhà quê, nhìn thấy mỹ thực liền ăn ngấu nghiến, biết không? Đã biết, ma ma nói, quý tộc hỉ yến đừng nghĩ ăn no, đói bụng, về nhà lại ăn. Cố Hy Vân cau mày, một đường chửi thầm, cũng không biết những người này đều là nghĩ như thế nào. Làm như vậy nhiều sơn chân hải vị, không cho người ăn, chỉ nhìn xem, quay đầu lại toàn đổ, bại bất bại ra a. Còn không bằng bọn họ nông thôn, quản chi là lại ăn lại lấy khả năng chọc người chê cười, nhưng lại tốt xấu không bạch lãng phí đầu bếp một phen vất vả a. Hiện giờ thời tiết như vậy nhiệt, đồ ăn ăn không hết, lại không thể phóng, chẳng phải là đều phải đổ uy heo a. Phá của, thật là quá phá của, đổ uy heo đều không cho người ăn, cũng không biết những người này đều suy nghĩ cái gì. Kỳ thật Cố Hy Vân có điểm là không biết, chỉ cần không phải làm giàu bất nhân nhà, giống nhau ở làm hỉ yến sau, đều sẽ đem dư lại cơ bản không bị động quá thức ăn, bắt được cửa sau đi phân cho chờ khất cái cùng nghèo khổ nhân ra, cũng không sẽ lãng phí lấy tốt như vậy đồ vật đi uy heo. Hoàng gia làm hỉ yến, tất nhiên là sẽ không làm giàu bất nhân, những người đó sẽ ở mặt trời lặn lúc sau chờ ở cửa sau, đến lúc đó trong phủ giúp việc bếp núc sẽ mang theo người, đem đồ ăn đều phân cho những người đó. Vào tịch, cũng may đều là người một nhà, Cố Hy Vân cũng coi như là khắc chế, nhưng thật ra không có nháo ra cái gì chê cười tới. Ôn Yến vẫn luôn ở chiếu Cố Bảo Châu ăn cơm, hôm nay Ninh Quốc công phủ tới người cũng không nhiều lắm, cũng chỉ có Ninh Đêm mang theo các nàng tỷ muội mấy cái tới dự tiệc, Hàn thị các nàng này đó thiết thất, lại là không thể tham dự như vậy yến hội. Trấn Tây Hầu phủ hiện giờ liền Cố Hy Nguyệt một cái nữ quyến, cho nên, nàng cũng cùng Cố gia người ngồi ở một bàn. Mà Ôn gia cùng Ninh Quốc công phủ giống nhau, đều là hoàng gia quan hệ thông gia, bởi vậy bị an bài ở cùng nhau, nhà ở liền lớn như vậy một chút, lại như thế nào ở cách xa một chút, cũng là ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy. Ôn Yến sở dĩ vẫn luôn túi đầu chiếu Cố Bảo Châu ăn cơm, chính là bởi vì không nghĩ đối mặt nàng mẫu thân đối nàng lạnh nhạt. Ninh Đêm nhìn Ôn gia một bàn liếc mắt một cái, Ôn gia cũng cùng Ninh Quốc công phủ không sai biệt lắm, một cái chủ mẫu, mang theo mấy cái thứ nữ, nghĩ đến cũng là cùng nàng giống nhau tâm tư, muốn mượn đây là trong nhà chưa ra cô nương, tìm kiếm mấy cái vừa ý công tử. Bất quá, vị này trước nay đều là ít khi nói cười, bị quy củ lễ pháp trói buộc Ôn phu nhân, thật sự là bản khắc làm người lắc đầu. Đem chính mình nữ nhi bước đi, cùng chính mình nữ nhi ân đoạn nghĩa tuyệt, lại giúp người khác nữ nhi tìm kiếm phu quân, này cũng quá có bệnh. Dù sao nếu là đổi làm là nàng, nàng tha rằng cùng mọi người là địch, cũng là sẽ không làm chính mình nữ nhi chịu nửa phần ủy khuất. Sở thị sáng sớm liền thấy được nàng cái này nữ nhi, cũng đã sớm nghe nói, nàng hiện giờ quá đến không tồi, lao ra còn 5 lần 7 lượt làm nàng đi gặp cái này nữ nhi, như toan dùng cái này nữ nhi leo lên thượng trấn quốc vương phủ. Nhưng nàng lại trước nay cũng chưa đáp ứng quá, không nói đến nữ nhi là cái nhiều ngỗ nghịch bất hiếu chi nữ, chỉ nói đêm vô nguyệt như vậy thân phận, kẻ hèn một cái bố y hề đại phu. Quản chi là Trấn Quốc Vương phi đồ đệ, kia cũng vẫn như cũ là cái bố y y. Một giới bố y y, như thế nào có thể xứng đôi một phủ tiểu thư? Môn đăng hộ đối, chính là xưa nay liền cần chú ý. Cho nên, nàng sẽ không đi nhận nàng cái này đắm mình truy lạc nữ nhi, càng không thể đi nhận nữ nhi sau, làm nữ nhi gả như vậy một giới bố y y. Ninh Đêm nói một chút cũng chưa sai, Ôn phu nhân chính là cái cũ kỹ đến trong xương cốt nữ nhân, cũng là một cái ngốc về đến nhà nữ nhân. Nhiều năm như vậy, cũng không biết nàng là như thế nào ổn ngồi Ôn gia đại phu nhân bảo tọa. Nhà gái trong yến hội thực an tĩnh, nhiều nhất chính là đại gia ánh mắt loạn ngó, chờ xem kịch vui thôi. Đáng tiếc, một bữa cơm ăn xong tới, nhân gia Ôn gia cùng Ninh Quốc công phủ căn bản không như thế nào, nhưng thật ra Lệ phu nhân cùng Hương phu nhân, hữu hảo cùng Ninh Đêm chào hỏi, ánh mắt gian tràn đầy ăn ý. Mà Lâm gia tự nhiên cũng tới, lại là bị an bài ở trong một góc, có thể thấy được Lâm gia quản chi là cùng hoàng gia liên lụy điểm quan hệ thông gia, cũng là so bất quá nhân gia thật thân thích quan hệ. Lâm phu nhân nhưng thật ra vài lần đều tưởng chen vào nói, đáng tiếc, cùng Ninh Đêm lân bản Lệ phu nhân cùng Hương phu nhân, lại là vẫn luôn ở cùng Ninh Đêm nói chuyện, nàng căn bản chính là cắm không thượng miệng A. Thương Giang quận phu nhân, vị này đó là quý phủ tân tiểu thư đi. Một người trang điểm minh diễm quý phu nhân, môi đỏ câu cười nhìn Ninh Đêm, đảo muốn nhìn nàng muốn nói như thế. Ninh Đêm quay đầu nhìn về phía đối phương, đáy mắt hiện lên một mặt bi thống chi sắc, cuối cùng vẫn là bình phục cảm xúc, đạm cười nói, thừa tướng phu nhân đoán đúng rồi, Hy Vân đó là ta Ninh Quốc công phủ tứ tiểu thư. Hy Vân, gặp qua thừa tướng phu nhân. Là, mẫu thân. Cố Hy Vân lúc này đến lúc đó ổn định không bạo tính tình, đứng dậy hơi rũ mắt đi ra ghế, tự nhiên hảo phóng hướng đối phương làm thi lễ, Hy Vân gặp qua thừa tướng phu nhân. A, miễn lễ đi. Trần Thị Câu môi lạnh lùng cười, cao cao tại thượng tư thái, nhẹ giơ tay làm Cố Hy Vân miễn lễ. Thật đúng là ngoài ý muốn, Ninh Đêm thế nhưng ở ngắn ngủn một ít nhật từ sau, liền đem một cái ở nông thôn nha đầu, giao đến như vậy ra dáng ra hình. Thừa tướng phu nhân làm người miễn lễ, kia liền hồi tòa đi. Ninh Đêm nhất quán quận cũ ẽ, lại không ai biết, nàng trong lòng là có bao nhiêu khí cái này bản thân, thế nhưng vì lúc trước một hộp phấn mặt sự, liền cùng nàng hoàn toàn quyết tuyệt. Nếu nàng lúc trước nói thích kia hộp phấn mặt, cho dù là phong tề ký đưa cho nàng đương thọ lễ, nàng cũng sẽ trưng cầu phong tề ký sau, đem kia hộp phấn mặt đưa cho nàng A. Nhưng nàng lúc ấy không do nói, sau lưng lại ở tiểu tỷ mội gian bố trí nàng, nói nàng cái gì cố ý, chính mình nam nhân bà không mạt phấn mặt, cũng muốn ba chiếm như vậy một hộp hảo phấn mặt từ từ quá mức lời nói. Nàng thật sự thực hối hận, lúc trước như thế nào liền cùng như vậy một cái giáp mặt một bộ, sau lưng một bộ người, làm bạn thân đâu. Cố Hy Vân sau khi ngồi xuống, liền uống lên khẩu với ma ma đưa cho nàng trà, cử chỉ ưu nhã, thong dong điềm tĩnh, nửa điểm sai lầm cũng tìm không ra tới. Có mấy nhà phu nhân, đã là nhìn Cố Hy Vân liên tiếp gật đầu. Ninh Quốc công phủ tiểu thư, vô luận là ngang ngược kiêu ngạo hương ngạnh cố tia nắng ban mai, vẫn là cái này nghe nói là tư sinh nữ Cố Hy Vân, chỉ cần trải qua vị này tương giang quận phu nhân một tay dạy dỗ, đều có thể là cái ôn nhu ngoan ngoãn tiểu thư khuê các. Hôm nay các nàng hai tỷ muội bên người, cũng chỉ mang theo một người ma ma cùng một cái nha hoàn. Mấy ngày này, cũng không phải là chỉ cần chỉ huấn luyện tiểu thư, liền tiểu thư bên người hầu hạ nha hoàn, cũng là cùng nhau tỉ mỉ đã dạy các nàng quy củ. Với ma ma cùng một vị khác ma ma đều là người thông minh, đi theo hai vị tiểu thư bên người hầu hạ, chính là vì phòng ngừa tiểu thư làm lỗi. Trần Thị lần này lại bại cấp Ninh muộn rồi, nàng trong lòng chính là thập phần tức giận, liên quan xem này đó thư nữ ánh mắt, cũng là có chút lạnh băng. Triệu gia không đích nữ, lại muốn này đó thư nữ tới thân cận, cũng thật là không duyên cớ chọc người chê cười. Nam tử bên này trong yến hội, đã có thể náo nhiệt nhiều, đặc biệt là một đám tuổi không sai biệt lắm cậu ấm tiến đến cùng nhau, kia càng là thôi bôi hoán chản, hảo sinh náo nhiệt phi phàm. Cố Ngọc Bách vẫn luôn thực mê rượu tưởng uống nhiều hai ly, ướp lạnh rượu nho, loại rượu này chính là Tây vực tiến cống ngự rượu, so bình thường dân gian uống đến bồ đảo Mỹ tiểu chính là khá hơn nhiều. Cố Ngọc Yên duỗi tay đè lại Cố Ngọc Bách đoan rượu tay, tới gần hắn thấp giọng nói, ngươi có phải hay không đã quên mẫu thân ra cửa trước công đạo nói. Phàm là thận trọng từ lời nói đến việc làm, không thể làm người xem nhẹ, ngươi hiện giờ như vậy một ly tiếp theo một ly mê rượu, nếu là trong chốc lát say ra khíu, làm người nhìn chê cười, ngươi về sau cũng đừng tưởng có hảo việc hôn nhân. Cố Ngọc Bách cũng là thật bị Cố Ngọc Yên lời này dọa sợ, đúng vậy. Hắn này thân phận đã đủ làm người xem thường được, nếu là bình thường ra cửa lại không trang nhân mô cầu dạng, kia về sau nhà ai hảo cô nương sẽ gả cho hắn a? Hắn phía trước quấn lấy Cố Ngọc Yên, làm Cố Ngọc Yên dẫn hắn đi Tây Lan Thành đi dạo. Nói thật, trên đường nữ tử tuy rằng cũng có mặt mày thanh tú, lại là nửa điểm đều so ra kém hắn hôm nay nhìn thấy quý nữ. Nhân gia không ngừng bộ dáng xinh đẹp, nhân gia ngôn hành cử chỉ, đi tư làm vẻ ta đây, không thể nghi ngờ không phải làm người cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Cho nên, hắn muốn cưới quý nữ, mới không cần tùy tùy tiện tiện cưới cái gì cũng đều không hiểu lô mãng nữ tử làm vợ đâu. Cố Ngọc Yên thấy Cố Ngọc Bách còn tính nghe khuyên, hắn trong lòng nhiều ít là có điểm an ủi. Mấy ngày này hắn cùng nhị ca không bạch vất vả, tốt xấu là làm gia hỏa này có điểm cảm thấy thẹn tâm. Bọn họ huynh đệ nơi nào có thể biết được, không phải Cố Ngọc Bách có cảm thấy thẹn tâm, mà là Cố Ngọc Bách ở đánh bàn tính làm mộng đẹp đâu. Tưởng cưới dường như hương gia như vậy nhân gia đích nữ, đó là tuyệt đối không thể. Nhưng nếu chỉ là thứ nữ, bởi vì đánh tiểu đãi ngộ bất đồng, chủ mẫu cũng sẽ không mỗi người đều giống tương giang quận phu nhân như vậy đại công vô tư, đem mỗi một cái thứ nữ đều giáo nhưng trong tay tạo. Các nàng chỉ biết hy vọng thứ nữ không tốt, tốt nhất là thứ nữ cực kỳ thượng không được mặt bàn, các nàng mới hảo khoe khoang chính mình dưỡng ra đích nữ là cỡ nào xuất sắc. Ngươi chính là Cố nhị thiếu gia. Ha ha. Lớn lên quả nhiên là thực mỹ, khó trách vẫn luôn bị dưỡng ở thâm trạch. Cách. Không cho người thấy đâu. Một cái uống say cậu ấm, tìm đường chết chạy tới trước mặt mọi người đùa giỡn Cố Ngọc Xanh. Cố Ngọc Xanh đảo còn chưa thế nào dạng, Cố Ngọc Yên nhưng thật ra trước tức giận vô án bàn dựng lên. Cố Ngọc Xanh sợ Cố Ngọc Yên bởi vậy xông ra hỏa tới, liền đứng dậy ly tịch, chắn Cố Ngọc Yên trước mặt, nhìn đối diện uống say người, biểu tình nhàn nhạt nói, vị công tử này uống say, Cố Mỗ liền không cùng ngươi so đo. Đây là ai ra công tử, còn thỉnh đem chi thỉnh về ghế đi. Tránh ra. Lao tử không cần các ngươi đỡ, lao tử còn phải hảo hảo nhìn xem vị này cố mỹ nhân đâu. Vị này tuổi trẻ công tử, phất tay đẩy ra muốn nâng hắn tùy tùng, đáng khinh dâm tà đánh giá bạch màu xanh lục thẳng vạt cấu ngọc xanh, da bạch thắng tuyết, môi hồng răng trắng, thật sự là cái không tồi mỹ nhân nhi. Cấu ngọc xanh rũ tại bên người tay, cầm phía sau cấu ngọc yên nắm tay, hắn vẫn như cũng là như vậy bình tĩnh thong dong nói, nhà ai công tử say, vẫn là mau mời đi xuống tỉnh rượu đi. Hôm nay chính là Hoa Dương trưởng công chúa đại hỷ chi nhật, nếu là ai ở như vậy nhật tử, náo hạ cái gì rèm pha. Hoàng thượng còn không đi đâu. Vốn dĩ tồn xem náo nhiệt kia người nhà, vừa nghe đến Cấu Ngọc Xanh nói cuối cùng một câu, bọn họ lập tức liền một đám người đứng dậy, đi qua đi lôi đi cái này say rượu huynh đệ. Có một người còn dối trá xin lỗi chắp tay cười nói, thật là ngượng ngùng, trong nhà huynh đệ không biết cố gắng, cấp cố nhị công tử thêm phiền toái. Không sao, Cố Mô cũng không sẽ cùng một cái tiểu quỷ so đo. Cấu Ngọc Xanh từ đầu đến cuối đều là này, Phó Thái Sơn sập trước mặt cũng không biến sắc bình tĩnh thong dong khí độ, này cũng liền càng thêm phụ trợ ra đối phương người một nhà ti tiện trò hề. Đối phương xấu hổ cười cười, xoay người đó là vẻ mặt lửa giận quát lớn hạ nhân, làm cho bọn họ đem cái này mất mặt đồ vật lập tức đưa về phủ đi. Hôm nay Hoàng thượng còn ở đâu? Nếu là quấy nhiễu Hoàng thượng, bọn họ người một nhà đã có thể đều đừng nghĩ hảo quá. Chương 17, Huynh Hữu Đệ Cung, canh 1. Nói ngày ấy công chúa tiệc cưới thượng, Nam Tịch thượng náo loạn một chút việc, cuối cùng cũng liền như vậy không giải quyết được gì. Cố Tương Tư cũng cùng Tây Lăng Sở đề ra không cho ma ma hầu hạ Tây Lăng Ngạo Mai sự, Tây Lăng Sở liền này một cái muội muội, tất nhiên là đau lòng, cũng liền đồng ý, đem hai cái ma ma triệu hồi trong cung đi. Cứ như vậy, Tây Lăng Ngạo Mai cùng Kim Thạch Thanh vợ chồng son, mới xem như thật sự quá thượng tân hôn yến nhĩ ngọt ngọt ngào ngào tiểu nhật tử. Nhưng ngày ấy sự, Cấu Ngọc Xanh không so đo, Cấu Ngọc Yên lại không có khả năng đối này thiện bãi cam hưu. Kết quả là, hắn tính toán hảo hảo giáo huấn kia hôn đản một đốn. Việc này bị Cấu Ngọc Bách đã biết, gia hỏa này càng là cái e sợ cho thiên hạ không loạn chủ nhân. Kết quả là, này huynh đệ hai người, liền cùng nhau đem người cất vào mép đen túi, hắc hưu hắc hưu. Tay đấm chân đá một đốn. Sau đó, một ngày này, nhân gia liền mang theo mặt mũi bầm dập nhi tử, tới cửa phương hướng Cấu Ngọc Xanh xin lỗi. Phòng khách, Ninh Đêm nhìn ánh mắt trột dạ Cấu Ngọc Yên cùng Cấu Ngọc Bách liếc mắt một cái, quay đầu lại đạm cười đối lai khách nói, tiền phu nhân không cần chú ý, đều là tiểu hài tử chi gian tiểu cọ sát mà thôi. Ngọc Xanh đã nói sẽ không so đo, đó là sẽ không so đo. Tương Giang quận phu nhân khoan dung rộng lượng, nhà ta tiểu tử này tiền phu nhân cũng liền 30 không đến 40 tuổi bộ dáng, kim thoa ngọc hoàn rất là quý khí, nói một nửa, liền nhìn về phía kia mặt mũi bầm dập tiền nói, nghiêm khắc giao hấn, còn không mau hương cố nhị công tử đi nhận lỗi. Rượu phẩm không tốt, còn dám uống nhiều như vậy, nếu không phải cố nhị công tử hảo tâm nhắc nhở, ngươi ngày ấy đã có thể muốn sấm hạ đại họa. Hoàng thượng gả muội, hắn lại ở trưởng công chúa hôn lễ thượng say rượu nháo sự, là không nghĩ cả nhà có đường sống có phải hay không? Tiền nói một bộ túng dạng đi qua đi, chắp tay cúi đầu chắp tay thi lễ nói, tiền mỗ ngày ấy say rượu hành vi vô trạng, mạo phạm cố nhị công tử, còn thỉnh cố nhị công tử bao dung tha thứ. Tiền công tử không cần đa lễ như vậy, thỉnh miễn lễ. Cấu Ngọc Xanh vẫn như cũ vẫn là kia phó bình tĩnh phong dòng, đại nhân xa cách bộ dáng, nhàn nhạt nói, rượu ngãi mê tâm chi vật, tiền công tử về sau vẫn là uống xoàng vì nghi. Đến nỗi ngày ấy việc, ta nói không đang so đo, đó là sẽ không so đo, tiền công tử nhưng yên tâm. Chính là tiền nói há mồm tưởng tượng nói chuyện, liền nhìn đến Cấu Ngọc Yên cùng Cấu Ngọc Bách âm trầm trầm nhìn về phía hắn, hắn sợ tới mức lập tức liền câm miệng im tiếng, đối Cấu Ngọc Xanh chắp tay nói lời cảm tạ một tiếng, liền xoay người về tới hắn mẹ cả phía sau lập chứ. Tiền phu nhân cũng trong lòng rõ ràng, nàng cái này con vợ lẽ chính là bị cố gia người tấu, chẳng qua, không biết là ai động tay thôi. Xin lỗi, nhân gia cũng tiếp nhận rồi, tiền phu nhân lưu lại mang đến quà tặng, cũng liền mang theo cái này không nên thân con vợ lẽ cáo tử. Ninh Đêm tặng người ra phòng khách, liền ở tiền phu nhân chối từ hạ, nàng chỉ phái quản gia đi tặng khách, chính mình lại là dừng bước phòng khách ngoại. Cấu Ngọc Yên nhiều tình a. Hắn lập tức kéo Cấu Ngọc Bách, đi qua đi, ở đại nương trước mặt túi đầu quỳ xuống, lập tức thành tâm hối cải bộ dáng. Dập đầu nhận sai nói, mẫu thân, việc này là nhi tử lôi kéo tứ đệ làm, nhi tử chỉ là khí bất quá kia hôn đảng ngày đó đùa giỡn nhị ca còn không tính, song việc không chỉ có chưa từng tới cửa tạ lôi, càng là ở bên ngoài cùng một ít hồ bằng cầu hưu. Nôn ngữ gian nhục nhã nhị ca. Cho nên, nhi tử biết sai rồi, không nên vì Ninh Quốc công phủ chọc hạ như vậy phiền toái, hại mẫu thân ngài. Ngài, Cấu Ngọc Bách vừa thấy Cấu Ngọc Yên này tình ý chân thành, một bộ hối hận lại ủy khuất bộ dáng. Hắn lập tức liền hiểu được. lập tức đó là túi người phanh phanh phanh dập đầu ba cái, ngẩng đầu đó là ngạnh cổ vô cùng oán giận nói, mẫu thân, muốn phạt liền phạt ta đi. Chủ ý là ta ra, tam ca cũng chỉ là. Dù sao, ta không cảm thấy chính mình sai rồi, có người khinh nhục ca ca ta, ta dựa vào cái gì không thể tấu hắn cấp ca ca hết giận. Cấu Ngọc Yên là thật phục tiểu tử này, diễn trò so với hắn còn tình ý chân thành, phẫn nộ chi tình, như thế có lỗi, hắn nếu là không hiểu biết tiểu tử này, đều phải cho rằng tiểu tử này thật đối nhị ca nhiều huynh hữu đệ cung. Ninh Đêm chờ bọn họ đều nói xong, liền nhàn nhạt nói, đều đứng lên đi. Việc này các ngươi làm không sai, Ninh Quốc công phủ lại là xưa nay không thể so ngày xưa, cũng quả quyết không có khả năng làm người tùy tùy tiện tiện, nhục nhã trong phủ công tử. Cấu Ngọc Yên giữ chặt Cấu Ngọc Bách tay, ý bảo hắn tạm thời đừng nóng nảy, trước đừng cao hứng, trước hết nghe đại nương đem nói cho hết lời. Ninh Đêm đích xác nói còn chưa dứt lời, thấy bọn họ còn đều trầm ổn, nàng trầm ngâm một lát, đó là nghiêm túc mở miệng nói, nhớ kỹ một chút, về sau người không đáng ta Ninh Quốc công phủ, các ngươi liền không thể khinh người. Chỉ có phạm nhân ta Ninh Quốc công phủ người, các ngươi mới có thể trả thù, hiểu không? Bách Nhi, đặc biệt là ngươi, về sau đi theo ngươi tam ca giao chút đứng đắn bằng hữu, chớ có lại như dị vạng giống nhau, cùng một ít lưu manh vô lại giao tiếp, này đối với ngươi cũng không có chỗ tốt, mong rằng ngươi có thể ghi nhớ với tâm. Là, mẫu thân, ta về sau sẽ không lại cùng những người đó giao tiếp. Cấu Ngọc Bách cũng minh bạch, người nào giao người nào, hắn hiện giờ thân phận bất đồng, cùng nhau chơi bạn bè. Tự nhiên không thể lại là này đó thượng không được mặt bản lưu manh vô lại. Ân, Ninh Đêm nhẹ điểm phía dưới, liền từ lâu qua nâng đi rồi. Đối với Cấu Ngọc Yên, nàng là yên tâm, đứa nhỏ này làm việc vẫn là có chừng mực, nếu không, tiền nói lại há khả năng chỉ là mặt mũi bầm dập chịu đều là bị thương ngoài ra. Bằng Cấu Ngọc Yên vũ lực, nếu là chân thật đánh thật làm, đánh đến tiền nói nằm trên giường nửa tháng, đều là nhẹ. Cấu Ngọc Xanh ở Ninh Đêm rời đi sau, hán phương tiến lên nâng dậy bọn họ. Vì bọn họ vỗ nhẹ một chút trên vai, lúc này mới nhìn bọn họ đạm cười nói, về sau chớ có như vậy xúc động, muốn giao huấn người còn không đơn giản. Tìm đại tỷ hỏi một chút cái gì đồ ăn cùng cái gì đồ ăn tương khắc, ở bọn họ điểm đồ ăn, thêm chút gia vị cũng là được. Ách! Cấu Ngọc Yên cùng Cấu Ngọc Bách hai anh em chính là nghe vậy sửng sốt, sau đó, đồng thời đối bọn họ nhị ca giơ ngón tay cái lên. Cao, thật là cao. Hắc, cũng thật là lòng dạ hiểm độc. Được rồi. Trở về đem xiêm y để thay đổi, và áo thượng. Đều ô hế. Cấu Ngọc Xanh hơi trao hạ mày, đối với bọn họ đầu gối chỗ và táo thượng dấu vết, thật là thấy thế nào như thế nào trước mắt. Ai? Người, vẫn là đến sạch sẽ thuận mắt chút ta. Cấu Ngọc Bách xoay người lại chụp và táo thượng bụi đất, liền một chút sao. Vô rất không phải sạch sẽ sao. Làm gì lại muốn thay quần áo? Đừng chụp, nhị ca có thói ở sạch, ngươi lại chụp và táo thượng cũng có dấu vết, đi. Trở về thay quần áo. Cấu Ngọc Yên kéo túm giả Cấu Ngọc Bách, rời đi đái khách phòng khách. Cấu Ngọc Bách liền Cấu Ngọc Yên kéo túm đi rồi rất xa, còn ở thanh âm không nhỏ nói, các ngươi đều là ăn no căng đi. Hảo hảo xiêm y kìa, mới làm, ta hôm nay mới xuyên không đến hai cái canh giờ, khiến cho ta đổi đi cầm đi tẩy, bại gia tử a. Lại không cho ngươi tẩy, nha hoàn giặt áo sẽ cẩn thận, sẽ không lộng hư xiêm y kìa, ngươi liền buông đi. Cấu Ngọc Yên nếu không phải niệm tại đây tiểu tử tốt xấu cùng hắn cấu kết với nhau làm việc xấu một hồi quá. Hắn mới lười đến mặc kệ nó. Ta nói tam ca, ta trong viện, thật liền không thể lộng hai cái nha hoàn sao. Cấu Ngọc Bách mấy ngày nay nghẹn khó chịu, còn như vậy đi xuống, sẽ nghẹn người chết ta. Tiểu tử ngươi tưởng cái gì đâu. Ninh Quốc công phủ có mẫu thân ở một ngày, liền không chấp nhận được này đó bát náo sự. Cấu Ngọc Yên tức giận cắn răng giận chừng hắn liếc mắt một cái, lôi kéo hắn tiếp tục đi phía trước đi, hơn nữa tới rồi hoa viên yên lặng chỗ, nhỏ giọng đối hắn nói, phía trước đại ca ngủ một cái nhào vào trong ngực nha hoàn. Thiếu chút nữa không trùng cổ trùng mà chết. Nếu không phải đại tỷ cái kia đồ đệ y kỹ thuật cao minh, đại ca đã sớm bị cái kia nha hoàn hại chết. Cho nên, khó chịu liền chính mình động thủ giải quyết, đừng loạn đi tìm nữ nhân, xảy ra chuyện, ngươi chết cũng không biết chết như thế nào, biết không? Nhớ. Nhớ kỹ. Cấu Ngọc Bách là thật bị Cấu Ngọc Yên lời này dọa tới rồi, hắn cúi đầu xem hắn đôi tay, cái này đế đô quá nguy hiểm, hắn vẫn là thành thật một chút, chính mình sự, chính mình động thủ giải quyết đi. Cấu Ngọc Yên cũng là cố ý hù dọa Cấu Ngọc Bách, gia hỏa này quá tham hoa háo sắc, phía trước hắn liền nghe Cấu Ngọc Bách bên người gã sai vật nói qua, Cấu Ngọc Bách đã từng đùa giỡn qua phủ chung vài tên nha hoàn, là gã sai vật ra mặt khuyên những cái đó nha hoàn, Cấu Ngọc Bách lại là thật sự chỉ đùa giỡn một chút người, cũng không có làm quá phận sự, việc này cũng liền sau lưng không giải quyết được gì. Nhưng hắn đến cấp tiểu tử này một cái báo cho, đỡ phải hắn quay đầu lại thật làm ra cái gì không thể khoan thứ sự tới. Cấu Ngọc Bách thành thành thật thật ở mở rộng chi nhánh giao lộ, hướng Cố Ngọc Yên chắp tay thi lễ, sau đó huynh đệ hai người liền tách ra các hồi các viện. Hoa Thanh Uyển nghe nói có người tới cửa xin lỗi, con của hắn cũng bị kêu đi, nàng trong lòng này một cái sốt ruột. Nhưng lại không dám đi phòng khách, chỉ có thể chạy đến nhi tử nơi này chờ tin tức. Cố Ngọc Bách trở lại hắn Thanh Bách Viện, liền nhìn thấy hắn mâu thân đứng ngồi không yên nôn nóng chờ hắn, hắn vào nhà sau, ngồi vào giường la hán bên kia, đó là Đề Hồ chính mình đảo ly trà, uống một ngụm sau, mới cười đối hắn mâu thân nói, nương, mâu thân thật là người rất tốt, hôm qua cái, ta cùng tam ca đi tấu cái kia nhục nhã nhị ca hôn đảng, hôm nay tên hôn đảng kia đã bị hắn mâu thân mang theo tới cửa xin lỗi. Ta nguyên tưởng rằng, người đi rồi sau, mâu thân khẳng định sẽ phạt ta cùng tam ca đâu. Kết quả, nương ngài đoán thế nào, mẫu thân một chút không sinh chúng ta khí, còn khen chúng ta làm tốt lắm đâu. Mẫu thân còn nói, chúng ta Ninh Quốc công phủ người không trước khi dễ người, lại cũng tuyệt không có thể làm người tùy tiện bạch khi dễ. Nương ngài nghe một chút, mẫu thân lời này nhiều khí phách, ta thích. Hoa Thanh Uyển nhìn mặt mày hớn hở, đối Ninh đêm cái này mẹ cả vô cùng sùng kính nhi tử, nàng trong lòng rất là sầu lo, một phen nắm lấy nhi tử tay, nhìn hắn nhíu mày nói, Bách Nhi, ngươi đã quên ai? Ai là ngươi mẹ ruột sao? Ta sao có thể sẽ quên, sinh ta dưỡng ta còn không phải là nương ngài sao? Ngài yên tâm, nhi tử về sau sẽ hảo hảo làm người, chờ cưới vợ sinh con, nhi tử cùng tức phụ cùng nhau hiếu thuận ngài. Cố Ngọc Bách mấy ngày này bị Cố Ngọc Yên lại là đe dọa, lại là nghiêm vấn. Hơn nữa Cố Ngọc Xanh kiên nhẫn dạy dỗ, thật là biến hóa rất lớn. Hoa Thanh Uyển nắm chặt nàng nhi tử tay, nhìn nàng nhi tử hỏi một câu, vậy ngươi đại nương đâu? Bách Nhi ngươi đối nàng. Nương, nhị nương phía trước nói qua. Vô luận là người trước vẫn là người sau, mẫu thân khoan dung làm ta cùng huynh đệ tỷ muội đều có thể kêu chính mình mẹ đẻ vì nương, chúng ta này đó huynh đệ tỷ muội liền phải vĩnh viễn không thể quên, mẫu thân vĩnh viễn là mẫu thân. Cố Ngọc Bách nhíu mày nhìn nàng mẫu thân, bọn họ trong lòng ngẫu nhiên xưng hô đại nương không có gì, chính là ngoài miệng lại không thể như vậy bất kính đại nương, bởi vì đại nương là Ninh Quốc công phủ sở hữu công tử tiểu thư mẹ cả, là bọn họ mọi người vĩnh viễn mẫu thân. Hoa Thanh Uyển lại là trong lòng khí muốn đánh cái này hỗn trướng nhi tử một đốn, nhưng cuối cùng vẫn là không có động thủ, một là đau lòng nhi tử, nhị là không nghĩ bởi vậy sự, mà làm nhi tử như vậy cùng nàng ly tâm. Nương Cố Ngọc Bách thấy hắn mẫu thân có chút mất hồn mất vía rời đi, hắn giơ tay gãi gãi đầu, liền lập tức gọi người tới, giúp hắn tìm xiêm y đi, hắn muốn đổi đi trên người ô hế xiêm y đi. Hoa Thanh Uyển rời đi nhi tử Thanh Bách viện sau, liền mang theo người lại đi nữ nhi Vân Thủy. Cố Hy Vân đang ở thí tân váy cùng tân trang sức, nhìn thấy nàng nương tới, liền để váy đi ra ngoài, ở nàng nương trước mặt xoay một vòng tròn, một tay đỡ trên đầu ngọc lan hoa kim bộ diêu, nhìn nàng mẫu thân cười nói, nương, ngươi xem, đây là mẫu thân mới vừa làm nhân vì ta cùng nhị tỷ một người làm một thân tân áo váy, còn có đại tỷ tặng cho chúng ta kim bộ diêu, với ma ma nói, ngọc lan hoa dịu dàng thanh lệ, là khen nữ hải tử xinh đẹp đâu. Hoa Thanh Uyển nhìn ăn mặc một bộ nạm vàng biên màu cam hồng tay áo sam nữ nhi. Xứng với này chi ngọc lan hoa kim bộ diêu, thật đúng là tiếu lệ quý nhã giống cái tiểu thư khuê các đâu. Lúc này mới nhiều ít nhật tử không thấy, nàng nhi nữ đã là biến hóa nàng đều mau không quen biết. Như vậy một đôi nhi nữ, kia còn có nửa phần giống nông thôn đi ra ở nông thôn nha đầu tiểu tử a. Nương, ngài làm sao vậy? Nhìn tức chết không tốt lắm, mau ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Cố Hy Vân đỡ nàng mẫu thân, đi đến gian ngoài giường la hán ngồi xuống dưới, nàng lại quay đầu phân phó tỷ nữ nói, Lan Tú. Cúc Phương, đi đem cái kia cái gì? Nga. Bích Đàm Phiêu Tuyết, pha một ly cấp lục phu nhân nếm thử. Còn có cái kia Huyên Ương bánh, cũng bưng lên. Đúng vậy, Lan Tú cùng Cúc Phương mỉm cười theo tiếng, tùy theo liền lui xuống đi chuẩn bị trà bánh. Cố Hy Vân ở giường la hán bên phải ngồi xuống, lôi kéo nàng mẫu thân tay, vẻ mặt quan tâm nói, Nương, ngươi có phải hay không thân mình không thoải mái à? Đại mùa hè, như thế nào tay như vậy lạnh? Bằng không, làm phủ y tới cấp ngài thỉnh cái mạch đi. Với mama, ngươi phái người đi thỉnh. Không cần, nương không có việc gì, chính là có điểm mùa hè giảm cân thôi. Hoa Thanh Uyển nhìn đã rất có một phủ tiểu thư diễn xuất nữ nhi, nàng cũng không biết nàng là nên vui mừng, hay là nên vì chính mình lo lắng. Nương ngày trước kia không mùa hè giảm cân a? Như thế nào tới rồi Tây Lan Thành? Nga. Ta hiểu được, nhất định là khí hậu không phục đúng hay không? Kia chờ đại tỷ tới xem mẫu thân khi, có thể cho nàng cấp nương nhìn một cái, nghe cố thần. Chính là cái kia ngoài miệng thiếu đạo đức nhị tỷ lạc. Nàng nói đại tỷ y thuật rất cao minh, nhất định sẽ có biện pháp làm nương ngươi hảo lên. Cố Hy Vân nhắc lại cố tia nắng ban mai khi, đã không giống trước kia như vậy nghiến răng nghiến lợi. Bởi vì đi tham gia Hoa Dương trưởng công chúa hôn lễ khi, cố tia nắng ban mai tuy rằng vẫn luôn thực ghét bỏ nàng, lại là thật đề điểm hắn không ít, nếu không, nàng nhất định sẽ người trước xấu mặt. Với ma ma sau lưng cũng cùng nói qua, nàng cái kia nhị tỷ chính là cái vô tâm mắt nhì, chuyện gì đều bại ở bên ngoài, so với kia chút buồn không hề răng, tâm cơ thâm trầm người hảo ở chung nhiều. Trước kia cố tia nắng ban mai quá tùy hứng làm bậy, bởi vậy thiếu chút nữa thiêu chết nàng cái kia tam tỷ, bất quá hiện giờ cố tia nắng ban mai, lại là biến hóa rất lớn. Cũng đúng rồi, cố tia nắng ban mai đều 17, tái giá không ra đi, thật muốn thành gả không ra gái lỡ thì. Cho nên cố tia nắng ban mai học ngoan, nàng hảo hảo học nữ giới, hảo hảo đọc thi thư, làm nữ hồng, học như thế nào trong tay tặng, biến hóa thật là lớn đến, làm người kinh rất cảm đâu. Hoa Thanh Uyển nhìn đôi mắt sáng lấp lánh, khuôn mặt càng thêm hồng nhuận minh diệm nữ nhi, nàng tâm thật muốn té ngã đáy cốc. Tại sao lại như vậy? Nàng nhi nữ, thế nhưng toàn thành Ninh Đêm nhi nữ sao? Này sao lại có thể a? Bọn họ chính là nàng sinh, như thế nào có thể được điểm chỗ tốt, liền đem một nữ nhân khác, trở thành bọn họ mẫu thân a? Nương, mẫu thân nói, nàng đã tương nhìn vài người ra, bởi vì nhị tỷ trước kia hỏng rồi thanh danh, ta lại là như vậy xuất thân, mẫu thân liền chọn một ít nhà trai nhân phẩm không tồi nhân ra, liền tính không thể rất là đại phú đại quý cả đời, khá vậy có thể bình an hỉ nhạc quá cả đời. Hơn nữa, mẫu thân nói, có vài vị công tử là học văn không tồi, chỉ cần năm nay kỳ thi mùa thu kim khoa cao trung, về sau làm quan, ta cũng coi như là quan phu nhân, tốt xấu danh cùng người đều có. Cố Hy Vân bị Ninh Đêm khoan dung đối xử tử tế, thêm chi với ma ma thường xuyên ở bên thai khuyên nhủ nàng, nàng là thật muốn khai rất nhiều sự. Nàng cùng cố tia nắng ban mai không giống nhau, cố tia nắng ban mai tốt xấu còn có cái thân phận tôn quý bà ngoại. Mà nàng, cái gì đều không có. Nếu không phải quán thượng mẫu thân như vậy khoan dung mẹ cả, nàng khả năng chỉ có thể đi cho người ta đương tục huyền, đương thiếp thất. Hoa Thanh Uyển nhìn giữa mày nhiễm khinh sầu nữ nhi, trong bất chi bất giác, con trai của nàng nữ nhi lại là đều trưởng thành sao. Ninh Đêm, thật là lợi hại một nữ nhân. Trước kia trong thôn lão nhân tổng nói, hai tử chính là 3 tuổi xem đại, 7 tuổi xem lão. Nhưng nàng này song nhi nữ, đều trưởng thành, Ninh Đêm cư nhiên cũng có biện pháp làm cho bọn họ thay đổi, cải biến thành cái dạng này. Làm nàng cái này đương đương, đều cảm thấy hảo sinh xa lạ. Tam tiểu thư, phu nhân phái An Tâm tỷ tỷ thỉnh ngài đi là lướt hiên. Bưng điểm tâm tiến vào cúc phương, hành lễ bẩm. Mẫu thân làm ta đi là lướt hiên làm cái gì? Cố Hy Vân tuy rằng là nghi hoặc cao mày, nhưng nàng vẫn là đứng lên, đối nàng nương hành lễ mỉm cười nói, nương, ngài thả ngồi trước dùng trà, nữ nhi đi một chút sẽ về tới. Cúc phương, ngươi cùng Lan Tú lưu lại hầu hạ lục phu nhân, với mama, ngươi bồi ta cùng đi là được. Đúng vậy, với ma ma túi đầu ứng một tiếng, liền rôi tay tiếp nha hoàng truyền đạt giải lụa choàng, đi lên trước cấp tam tiểu thư phụ thêm, lúc này mới đỡ tam tiểu thư ra cửa. Hoa Thanh Uyển nhìn nữ nhi chậm chậm rời đi bóng dáng, thật không biết Ninh Đêm là như thế nào huấn luyện nàng nữ nhi, liền loại này tiểu thư khuê các quyển chuyển nhẹ nhàng nhu huyền bộ pháp, cũng có thể giáo như vậy hảo, nếu không phải nữ nhi trong bụng không có gì mực nước, nói chuyện vẫn là không đủ văn chữ chiếu. Ha ha, chỉ sợ, đều phải không ai tin tưởng. Nàng nữ nhi nguyên bản là cái ở nông thôn nha đầu. Cố Hy Vân mang theo với ma ma cùng hai gã nha hoàn ra Vân Thủy, hiện giờ Vân Thủy nha hoàn bà tử đầu bếp nữ thêm ở bên nhau, đã có 12 người. Có nhiều người như vậy hầu hạ Cố Hy Vân, nàng cái gì đều không cần làm, lại sao có thể dưỡng không ra một thân khuê tú khí chất. Ôn thị tuy rằng xuất thân không cao, cũng bất quá là ôn ra con vợ lẽ nữ nhi, nhưng nàng lại đánh tiểu đọc đủ thứ thi thư, là cái bụng có thi thư khí tự hoa nữ tử. Ninh Đêm hôm nay làm người gọi cố tia nắng ban mai cùng cố Hy Vân tới, đó là muốn đánh hôm nay khởi, liền làm ôn thị giáo các nàng hảo hảo đọc sách, cũng giáo cố Hy Vân hảo hảo biết chữ. Không cầu cố Hy Vân có thể là cái đọc đủ thứ thi thư nữ tử, lại cũng không thể thật sự văn hóa thấp, nếu không, về sau gả đến nhân gia, không thể vì phu quân hồng tụ thêm hương, sớm muộn gì sẽ bị phu quân ghét bỏ thô tục. Chương 18, nhận cái đệ đệ, canh 2. Cố Hy Vân đi vào là lướt hiên. Là Lước Hiên trừ bỏ Ninh Đêm cùng ôn thị ngoại, còn có mấy cái phụ nhân. Ứng Thải Điệp cũng ở, Quảng Chi nàng đã gả cho Lý Thừa Sóc, này Ngọc Lê Phường sinh ý, nàng lại cũng vẫn luôn ở làm, cũng không có bởi vì bà không thích, nàng liền không hề xuất đầu lộ diện làm buôn bán. Ninh Đêm hướng cố tia nắng ban mai cùng cố Hy Vân tỷ mỗi hai người, giới thiệu nói, vị này chính là phủ thừa tướng năm thiếu phu nhân, cũng là cùng ngươi đại tỷ cùng nhau khai Ngọc Lê Phường phía đối tác. Nàng kế tiếp, sẽ giáo các ngươi như thế nào ngồi lập hành tẩu. Như thế nào gặp biến bất kinh, bình tĩnh phong dong, hết thể ngoại tại ngôn hành cử chỉ, cùng với mặc quần áo trang điểm, đều về nàng giáo thụ. Tia nắng ban mai, Hy Vân, gặp qua năm thiếu phu nhân. Cố tia nắng ban mai cùng cố Hy Vân tỷ mỗi hai người tiến lên, cử chỉ hào phóng, lễ nghĩa chu đáo hướng ứng Thải Điệp chào hỏi. Nhị tiểu thư, tam tiểu thư, có lễ. Ứng Thải Điệp cũng là cực kỳ cử chỉ quý nhã tiến lên trả lại một lễ, vị này Cố nhị tiểu thư, thật sự là biến hóa cực đại, liền nàng đều rất là giật mình đâu. Ninh đêm kế tiếp, lại hướng các nàng tỷ muội giới thiệu này vài vị trung niên phụ nhân. Các nàng chung có am hiểu nữ hồng theo thùa, cũng có am hiểu ngao canh cháo làm điểm tâm. Trong đó càng có một vị là trà đạo cao thủ, còn có một vị cắm hoa tinh vi người. Những người này sở muốn dạy các nàng tỷ muội, trừ bỏ tuổi gạo mắm muối tương giấm trà sinh hoạt sự, còn có hưu nhàn phong nhã pha trà cắm hoa thú vị sinh hoạt. Ôn thị cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, phương diện này mọi việc, liền từ nàng một tay giáo các nàng tỷ muội. Trong đó càng có hai vị ma ma giáo các nàng tỷ muội như thế nào xem mặt đoán ý, như thế nào đi đọc hiểu nam nhân nhà mình tâm, tục xưng thuật đọc tâm. Ninh đêm trong lòng biết các nàng hai cái liền tính gả cho người, nếu không hảo hảo kinh doanh hôn nhân, sớm muộn gì sẽ bị nhà chồng ghét bỏ. Rốt cuộc, có câu nói rất đúng, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Hiện giờ giáo các nàng này đó, chỉ là hy vọng các nàng có thể dài hơn cái tâm nhãn, gặp chuyện có thể nhiều điểm bình tĩnh, chớ có xúc động điêu ngoa hủy hoại chính mình nhân duyên. Ứng Thải Điệp liền chưa từng gặp qua như vậy vì thứ nữ hao tổn tâm huyết mẹ cả, nói thật, nàng rất hâm mộ Cố Tia Nắng Ban Mai cùng Cố Hy Vân, có thể có như vậy một vị từ ái chi tâm mẹ cả vì các nàng suy nghĩ nhiều chuyện như vậy. Nay phân từ ái chi tâm, các nàng mẹ ruột, khủng cũng chưa từng vì các nàng làm được này chồng chọn bước đi. Cố Tia Nắng Ban Mai cùng Cố Hy Vân tỷ muội hai người cũng là cực kỳ cảm động, đề váy quy xuống, hướng các nàng vị này mẫu thân, mắt rưng rưng dập đầu ba cái, chăm miệng một lời nói. Nữ nhi đa tạ mẫu thân một phen từ ái khổ tâm, nữ nhi định không cô phụ mẫu thân kỳ vọng. Hảo, đều đứng dậy đi. Ninh đêm thản nhiên bị các nàng này thi lễ, liền làm người đem các nàng đều nâng dậy tới. An bài này hết thảy, nàng cũng liền rời đi. Kế tiếp, đó là Ứng Thải Điệp ra tay trước, giao các nàng như thế nào ổn trọng thong dong đi đường. Đây là thành thân sau, thân là thê tử đi đường bộ pháp, cùng vì cô nương khi huyển chuyển nhẹ nhàng dịu dàng bộ pháp bất đồng. Loại này ổn trọng thong dong bộ pháp càng hiện đoan trang cẩn thận, cũng có thể càng làm cho người có nhất định uy nghiêm tư thái. Gặp biến bất kinh, nói chính là vô luận người gặp gỡ chuyện gì, đều không thể đại kinh thất sắc mất dáng vẻ. Ứng Thải Điệp làm người chuyển đến mấy chương tiểu phương ấy, sắp hàng thành hai điều đường nhỏ, làm các nàng tỷ mỗi hai người ở mặt trên đoan trang thong dong hành tẩu. Trên đường sẽ thiết trí hết thể hoảng sợ chi vật, tỷ như bị buộc trụ cái đuôi chi chi la hoảng chuột lớn, con rết, con bò cạp, xà, con quốc, còn có bỗng nhiên bị vứt đến các nàng chân trước miêu mễ, sóc từ từ động vật. Vừa mới bắt đầu, cho dù là ở nông thôn nhìn quen này đó xà trùng chuột kiến Cố Hy Vân cũng bị dọa tới rồi, càng đừng nói nuông chiều từ bé, liền chỉ con rắn cũng chưa nhìn thấy quá Cố Tia Nắng Ban Mai. Hai cái tiểu cô nương, bị dọa đến thét chói tai liên tục, sắc mặt tái nhợt, mắt rưng rưng đều muốn chạy trốn. Không được khóc. Tiếp tục, hôm nay luyện không lớn gan, ngày sau gặp gỡ bị người khi dễ, các ngươi chẳng lẽ còn muốn chạy về nhà mẹ đẻ tới khóc sao? Ứng Thải Điệp nghiêm khắc lên, so Kha Ma Ma còn lợi hại. Cố Tia Nắng Ban Mai cùng Cố Hy Vân ôm nhau trong chốc lát, lúc này mới ở Ứng Thải Điệp ánh mắt nhìn gần hạ, buông ra tay tách ra đi, nhấc chân bước lên tiểu mấy đua thành lộ, các nàng hai cái đôi tay giao điệp đặt eo bụng gian, tay cầm một phương la khăn, ngẩng đầu đỡ ngực, mắt nhìn phía trước, dưới chân bộ pháp vững vàng thong dong, mỗi một bước đều gãi đúng chỗ ngứa, vừa lúc là Ứng Thải Điệp giáo các nàng bộ pháp. Lần này khá hơn nhiều, ít nhất chỉ là sợ tới mức hoa dung thất sắc, mà sẽ không lại thét chói tai nhảy xuống đi. Kế tiếp một ít nhật tử, các nàng hai chị em vẫn luôn tiếp thu đều là ma quỷ thức huấn luyện, cực kỳ khủng bố. Ở Tây Lăng Ngạo Mai thành thân ngày thứ ba, Tây Lăng Diễm bí mật rời đi Tây Lăng Sở, Cố Tương Tư tắc đi Thượng Hà Thôn. Đêm Vô Nguyệt đã làm người tìm đủ tài liệu, chế tạo ra nhóm đầu tiên xi măng. Đêm Vô Nguyệt đi theo Cố Tương Tư tới rồi Thượng Hà Thôn, trước đó vài ngày làm người đánh hảo nền, dùng gạch xanh lũy xây thành mấy cái rất lớn đập chứa nước, mỗi một cái đập chứa nước, chỉ cần chứa đựng mãn thủy, đều cũng đủ tới 10 mẫu đất. Lúc sau lại làm người lau mấy tầng xi măng. Thượng Hà Thôn sở hữu bá tánh đều tại hoài nghi, này kỳ quái xi măng, thật sự có thể đem này lau to, biến thành cùng lưu nước giống nhau, có thể chứa đựng thủy đồ vật sao. Đêm Vô Nguyệt làm cho bọn họ ở mặt trời lặn sử dụng sau này xi măng bắt đầu mạt xích bích trong ngoài, cùng với cái đáy, vô cùng muốn một tầng mạt kín kẽ, bằng phẳng mới thôi. Làm này sống là mấy cái thợ ngõa, Cố Tương Tư cho bọn hắn mỗi người khai một ngày 200 văn tiền công. Bọn họ một đám chính là thực nhiệt tình nhi mười phân đâu. Trời tối phía trước, Đêm Vô Nguyệt liền trở về thành đi. Hiện giờ, là Cố Tương Tư cùng một cái thế thân ở tại Thượng Hà Thôn. Cái này thế thân cùng Tây Lăng Diễm thân hình giống nhau như lúc, lại dịch dung thành Tây Lăng Diễm bộ dáng, cả người cũng là lạnh như băng. Có đôi khi, Cố Tương Tư đều sẽ có điểm hốt hoảng, cảm thấy Tây Lăng Diễm dường như vẫn luôn ở bên người nàng giống nhau. Mặc Vân lần này bị giữ lại, cùng một cái giả trang liệt phong thế thân, ở tại tiền viện. Vì sợ tiết lộ Tây Lăng Diễm đã rời đi Tây Lan thành việc, Cố Tương Tư lúc này tới Thượng Hà Thôn, đều không có mang sơ tình các nàng, liền sợ các nàng này những tiểu nha đầu, đến lúc đó sẽ hư bọn họ sự. Vương Phi, ngài sớm một chút nghỉ ngơi, thuộc hạ sẽ ở gian ngoài thủ, sẽ không làm bất luận kẻ nào quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Tên này Tây Lăng Diễm thế thân, đã tẩy rớt trăng dung, quả nhiên, hắn bản nhân hình dáng, liền cùng Tây Lăng Diễm có 5 phần tương tự. Ân, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Cố Tương Tư cũng không để ý cùng một cái xa lạ nam tử ở chung một phòng nghỉ ngơi, Tây Lăng Diễm nếu phái người này tới làm thế thân, cũng tất nhiên là cực kỳ tín nhiệm đối phương, làm Tây Lăng Diễm tín nhiệm người, tất nhiên là đáng tin cậy. Đối phương chắp tay hành thi lễ, liền cúi đầu hướng ra phía ngoài đầu lui đi. Chấm đã. Trước nói cho ta tên của ngươi, tổng không thể làm ta vẫn luôn không biết như thế nào xưng hô ngươi đi. Cố Tương Tư ngồi ở trước bàn trang điểm, đã hủy đi búi tóc, đầy đầu tóc đen nhu thuận tơ lụa như thác nước vuông góc ở sau người, nhiều vài phần nhu mỹ, thiếu vài phần sắc bén. Đối phương vẫn luôn thủ quy củ cúi đầu, chắp tay cung kính trả lời, vương gia từng ban danh thuộc hạ, đằng giao. Bay lên giao long sao. Cố Tương Tư cảm thấy tên này quái quái, liền giống nhau lấy cây lược gỗ sơ đầu, thuận miệng hỏi câu, vậy ngươi tên thật gọi là gì? Hồi Vương Phi, thuộc hạ tên thật. Vân Vô Tâm. Đằng giao cúi đầu chắp tay, nói ra cái này nguyên danh, hiển nhiên là làm hắn có chút thống khổ. Vân. Hảo, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Cố Tương Tư chải đầu tay một đốn, cuối cùng vẫn là khó mà nói cái gì, chỉ làm hắn đi xuống nghỉ ngơi. Đúng vậy. Đằng giao lui đi ra ngoài. Khắc hoa ngăn cách màu xanh lá mảnh buông xuống đến mặt đất, một mặt sáu phiến khắc hoa bình phong ngăn trở giữa phòng ngủ ánh đèn, ra ngoài cơ hồ là một mảnh đen nhánh. Đàng Giao đi đến giường La Hán Thượng, hợp y liền nằm xuống, ở cái này ve minh nết kêu đêm hè, hắn lại bởi vì Vương Phi hỏi tên của hắn, trận tròn mắt, thật lâu không thể đi vào giấc ngủ. Đàng Giao, Vân là vô tâm, nó lại rất ôn nhu. Ngươi cũng có thể giống Vân giống nhau, làm ôn nhu người. Cố Tương Tư đã đứng dậy khoan áo ngoài, tùy tay đặt ở trên giá áo. Đi đến mép giường ngồi xuống, thổi tắt đầu giường đèn lưu ly, trong bóng đêm nằm xuống, mặt hướng ra ngoài chắc ngọa, màn lưới đã bung. Đối với Đằng Giao, nàng lắm miệng hỏi cập nhân ra chuyện thương tâm, nàng cảm thấy nàng nên an ủi nhân ra một câu, này cũng coi như là nàng hướng Đằng Giao xin lỗi đi. Đằng Giao nằm ở ra ngoài giường La Hán Thượng, bình sinh lần đầu tiên, có người đối hắn xin lỗi, có người như vậy an ủi hắn, có người như vậy để ý hắn trong lòng cảm thụ. Vân tuy vô tâm, lại là ôn nhu. Bởi vì năm nay thời tiết thật sự khô nóng, mặt trời chói chang hạ, bắt vài lần thủy, này đó ao ở năm ngày sau, cũng liền làm. Các ba tánh đều tới vây xem pha nước thử nghiệm, quả nhiên, thủy đảo tiến vào sau, thật sự không có chảy ra. Cố Tương Tư dùng đá vôi ở thủy thượng họa một cái tuyến, nói cho Thượng Hà Thôn ba tánh, quá cái ba ngày sau, nếu thủy sẽ không hạ thấm, bọn họ liền có thể yên tâm kiến tạo đại hình chữ nước trì. Vì phòng ngừa thủy bị phơi khô, Cố Tương Tư còn làm người ở mặt trên phóng thượng cái giá. Đáp thượng che nắng lều. Kể từ đó, liền có thể càng tốt làm cho bọn họ nhìn đến tốt nhất thực nghiệm kết quả. Công bộ thượng thư cùng hộ bộ thượng thư đều tới Thượng Hà Thôn thực địa khảo sát, bọn họ thân thủ sờ sờ này xi măng ao, đích xác thực săn bằng. Hơn nữa, cư nhiên thật có thể trữ nước mà không ngoài lưu, này cũng quá thần kỳ. Hộ bộ thượng thư Lữ Văn Minh vừa thấy đến Cố Tương Tư, liền cười ha hả đón nhận đi, chắp tay thi lễ nói, hạ quan gặp qua Vương Phi. Vương Phi, ngài cái này cái gì bùn? Chính là quá dùng tốt. Có cái này xi măng, năm nay chỉ cần có thể nhiều ít hạ mấy trận mưa, này đó ao chữ nước mãn, là có thể giải quyết các nơi đại hạn nơi bá tánh khó khăn a. Thiên tai đích xác vô tình, nhưng vô luận là nạn hạn hán, vẫn là thủy úng, đều là sẽ ở số ít khu vực phát sinh, cũng không sẽ cả nước đều là loại tình huống này. Bất quá, lo trước khỏi họa, sẽ không nạn hạn hán địa phương, cũng muốn kiến tạo hồ nước, chứa đựng điểm nước, tóm lại là không sai. Cố Tương Tư đánh giá vị này công bộ thượng thư vài lần, cao gầy râu cá chê, nhìn cũng bất quá 40 xuất đầu tuổi tác, lại là vẻ mặt nếp gốc, trong mắt liễm tinh quang, vừa thấy chính là cái khôn khéo xảo trá người. Nàng thỉnh bọn họ nhị vị đi trong thôn hội đường đi ngồi, hiện giờ đã là mau đến tháng 6, quả nho năm nay cũng thúc sớm, bọn họ vào thôn hội đường, Cố Tương Tư liền hái được mấy sâu quả nho, đi bên cạnh giếng múc nước giặt sạch hạ, dùng bạch sứ cái đĩa đựng đầy, bưng cho bọn họ nếm thử. Đa tạ Vương Phi. Vương Phi mời ngồi. Lữ Văn Minh kinh sợ đứng dậy, thỉnh Cố Tương Tư sau khi ngồi xuống, hắn thật là có điểm khát nước, liền cầm một viên bình thường nếm nếm, cười gật gật đầu nói, Vương Phi nơi này loại quả nho thật đúng là thơm ngọt, chủ yếu là mới mẻ, giải khát. Công bộ thượng thư kêu Phương Hướng Chí, hắn thấy Lữ Văn Minh ăn như vậy thơm ngọt, cũng là nhịn không được thèm ăn nói cầm một viên quả nho nếm nếm, ân. thật là lại giòn lại ngọt lại nhiều nước, đây là cái gì quả nho, làm sao như thế thơm ngọt. Cố Tương Tư cũng lười đến cùng bọn họ giải thích, này cây cây nho phía trước là Lý Thừa Sóc đưa nàng, phía sau nàng cảm thấy có thể phát triển một chút cái này mãn mãi quả nho, liền làm người di tải đến Thượng Hà Thôn. Thượng Hà Thôn thổ địa rất thích hợp gieo trồng cây ăn quả, chính là cây ăn quả không hảo chiếu cố, tiền lời lại chậm, thôn dân không muốn mạo hiểm gieo trồng thôi. Chờ sang năm, nàng nhiều đào tạo cây nho mầm, phân cho đại gia loại ở nhà ăn quả nho, thời gian lâu rồi, bọn họ nhìn đến này quả nho sản lượng hòa hảo hương vị, tự nhiên liền sẽ đại diện tích gieo trồng. Dù sao, chuyện gì đều chậm đã đi. Phương Hướng Chí cùng Lữ Văn Minh cũng liền lưu lại ăn bữa cơm, buổi chiều liền rời đi Thượng Hà Thôn, chuẩn bị trở về hảo hảo viết cái tấu chương, ngày mai lâm triều thượng tấu hoàng thượng, Thượng Hà Thôn kiến tạo đập chứa nước thành công việc. Trên đường trở về, Lữ Văn Minh này mập mạp còn dư vị vô cùng chép miệng nói, Vương Phi làm kia nói tiểu bổn gà hầm nấm ăn quá ngon, còn có kia nói cá trích canh, đường phèn nguyên đề, bánh bao trên nước, tô tạc sông nhỏ tôm, cũng không biết mặt trên sái cái gì hương liệu, thật là ăn xong vị thơm ngon lưu mãi trong miệng, dư vị vô cùng a. Phương Hướng Chi nhữ mày nói, Lữ đại nhân, kia chính là Vương Phi, có thể ăn nàng tự mình xuống bếp làm một bữa cơm, đã là tám đời đã tu luyện phúc khí, ngươi còn dám tưởng tiếp theo. Không sợ Vương gia đã biết, quay đầu lại cắt ra ngươi bụng, lấy thịt mỡ. Uy, ta nhưng mới vừa cơm nước xong, ta có thể hay không đừng nói như vậy ghê tởm nói. Lữ Văn Minh cùng Phương Hướng Chí là cùng trường bạn tốt, cũng là cùng khoa tiến sĩ, nhiều năm tổn hữu. Nếu không, bọn họ sao có thể cùng nhau kết bạn, hành trang đơn giản tới xuống nông thôn khảo sát ta. Phương Hướng Chí ghét bỏ nhìn mắt Lữ Văn Minh đại bụng nạm liếc mắt một cái, lại ăn xong đi, hắn cũng thật muốn thành heo. Tiện đi hai vị này đại nhân, Cố Tương Tư liền đóng lại viện môn, đi trở về sân, liền nhìn đến phòng bếp ngoại bên cạnh giếng, Đàng Giao ở giúp nàng xoát dầu mỡ chén đĩa. Đàng Giao tính tình có điểm thanh lãnh, người cũng trầm mặc ít lời, cũng không yêu cùng người giao lưu, làm người cảm thấy hắn có điểm quái gở, hoặc là nên nói hắn rất là cô độc đi. Cố Tương Tư đi qua đi, đứng ở Đàng Giao bên người, túi đầu nhìn hắn có chút vụng về xoát chén động tác, nàng cười ngồi xổm xuống, duỗi tay cầm lấy một cái lao mướp hương nhường, nhẹ nhàng dính bù kết phấn, xoát vài cái, liền sạch sẽ. Đàng Giao lô thai phiếm hồng túi đầu, một tay cầm chén, một tay cầm lao mướp hương nhường, nhẹ giọng nói, ta chưa làm qua những việc này, từ nhỏ đến lớn, ta. Tường nói liền nói, không nghĩ nói, liền không cần miễn cưỡng. Cố Tương Tư tổng cảm thấy Đàng Giao quá vãng, là tràn ngập thống khổ, nếu không, hắn cũng sẽ không lựa chọn trở thành Tây Lăng Diễm thế thân. Bởi vì hắn nói qua, hắn tên thật Vân Vô Tâm, Đàng Giao là Tây Lăng Diễm lúc sau ban cho tên của hắn. Một người, là ai như vậy tàn nhẫn, cho hắn đặt tên kêu Vô Tâm đâu. Vương Phi, ta muốn làm cái ôn nhu người, không nghĩ lại Đàng Giao cho mày, túi đầu trầm mặc hồi lâu, mới có chút bi thương nói, Vô Tâm là ta mẫu thân cho ta lấy, ta mẫu thân nói, thiên hạ nam nhi toàn bạc hạnh Vô Tâm, ta cái này bạc hạnh Vô Tâm người nhi tử, nên là cả đời đều vô tâm vô tình. Cố Tương Tư lúc này mới đánh giá cẩn thận Đàng Giao, nhìn hắn tuổi tác, hẳn là cùng Cố Ngọc Xanh tuổi không sai biệt lắm. Không nghĩ tới, vận mệnh của hắn, so Cố Ngọc Xanh còn nhiều trông gai. Đàng Giao nói nhiều như vậy, cũng liền không hề đi xuống nói. Nhiều năm như vậy, liền đối Vương gia, hắn đều chưa từng nói qua hắn quá vãng. Hôm nay đối mặt Vương Phi, hắn không biết vì sao liền có chút ủy khuất. Cứ như vậy, đem dấu ở đáy lòng hơn 20 năm ủy khuất, cấp nói ra ngoài miệng. Ngươi nếu là không ngại, liền nhận ta làm tỷ tỷ đi. Cố Tương Tư tuy rằng không phải cái đồng tình tâm tràn lan người, vừa ý chàng vẫn là bởi vì y lìa giả nhân tâm gia đình giáo dục, có như vậy điểm mềm. Vương Phi, này, này không thể, tôn ti có khác. Đàng Giao ngẩng đầu, nhìn trước mặt thực ôn nhu Vương Phi, hắn trong lòng là rất muốn kêu một tiếng tỷ tỷ, kể ra hắn đấy lòng sở hữu đau khổ. Chính là hắn còn nhớ rõ thân phận của hắn, hắn là vương gia thế thân, là thuộc hạ. Vương Phi, là chủ tử. Hắn không thể tôn ti chẳng phân biệt. Cố Tương Tư đã ở dùng sạch sẽ thủy, lại xoát một lần chén đĩa, quay đầu nhìn rõ ràng ủy khuất lại khát vọng nhìn nàng, lại như thế nào cũng không dám vượt qua quy củ kêu nàng một tiếng tỉ tỉ Đàng Giao. Nàng lắc đầu cười than thanh nói, ai? Ngươi đâu? Tuổi không lớn, tư tưởng nhưng thật ra thực thủ bại. Ta đâu? Nhìn ngươi cùng ta nhị đệ tuổi không sai biệt lắm đại, về sau đâu? Chúng ta muốn cùng nhau ở chung thật lâu, tổng không thể vẫn luôn làm người nhìn chúng ta. Nói như thế nào đâu? Chính là có điểm mới lạ biến hữu, vừa thấy ngươi tựa như cái giả. Thuộc hạ 21 tuổi, hẳn là so Cố Nhị công tử đại một tuổi. Đàng Giao này một câu nói, chính là liền có điểm thiên chân vô tả. Cố Tương Tư bị hắn những lời này chọc cười, cười trong chốc lát, thấy hắn lô thai cùng cổ đều đỏ, nàng mới ho nhẹ thanh nói, hảo, đừng như vậy nhiều chuyện nhi. như thế nào tính, ta đều so ngươi đại, ngươi kêu ta thanh tỷ tỷ, không có hại. Tới, tiếng kêu tỷ tỷ ta nghe một chút, nhìn xem ngươi có thể hay không biến thành cái ôn nhu người. Đàng Giao một đôi tựa điểm sơn đen nhánh con ngươi, có điểm khát vọng lại khẩn trương nhìn nàng, môi động vài lần, đều cảm thấy khó có thể hô lên khẩu, bởi vì hắn đã rất nhiều năm, không có thân thiết kêu lên người. Cố Tương Tư kiên nhẫn chờ, nàng đã đem rửa sạch sẽ chén đĩa lau khô, đặt ở lau khô trên khay. Chính là cái này tiểu đáng thương, như thế nào còn không gọi nàng tỷ tỷ đâu. Tỷ. Tỷ Đàng Giao có chút gian nan mở miệng kêu một tiếng tỷ tỷ, dường như lập tức, hao hết hắn sở hữu sức lực giống nhau. Ngoan. Cố Tương Tư cười khen Đàng Giao một câu, bưng trên khay chén đĩa đứng dậy hướng phòng bếp đi đến, đầu cũng chưa hồi tùy ý nói câu, nhớ rõ đem thủy đảo đi phía đông phòng sau ao phân đi, chờ mấy ngày nữa, này đó nhưng đều là hảo phân hóa học. Đúng vậy. Đàng Giao vẫn là cái loại này phục tùng mệnh lệnh thói quen. Hắn đứng dậy đi tìm hai cái nước gạo thùng, đem này hai bồn rửa chén thủy đảo đi vào, hợp với đảo rất cơm thừa canh cạn, đều để đi ra môn đi. Tránh ở một bên Mạc Vân, vuốt cằm, đối bên người Giả Liệt Phong nói, ngươi nói này ngày thường buồn không hẽ răng người, như thế nào vừa thấy đến Vương Phi liền. Ai? Chờ Vương gia trở về, biết Vương Phi nhận Đằng Giao đương nghĩa đệ, còn không biết sẽ là cái bộ dáng gì đâu. Giả Liệt Phong không hẽ răng, nhìn Mạc Vân đi theo dõi Đằng Giao đi ra ngoài. Hắn lại tận trung cương vị công tác lưu lại nơi này bảo hộ Vương Phi an toàn. Đàng Giao đỉnh Tây Lăng diễm mặt, đi ra cửa đảo nước gạo huy heo, lại dẫn theo rửa chén đĩa thủy đi trong thôn đặc có phân người trì, đem thủy theo một lần thạch tàu đổ, lúc này mới dẫn theo hai chỉ thùng trở về đi. Chương 19, Mê Chi vô tội, canh 1. Thượng Hà Thôn. Đàng Giao dẫn theo hai chỉ thùng nước hướng ra đi, đồng nhiên bị người gọi lại, hắn dẫn theo thùng xoay người nhìn lại, liền nhìn đến là một cái khuôn mặt trắng non tú khí thiếu nữ. Hắn tại chỗ nhăn hạ mày, không có hoạt động bước chân rời đi. Mạc Vân ám cắn răng mắng một tiếng, bước đi tiến lên đi chặn vị kia ăn mặc tố sắc váy lụa thiếu nữ, thượng tính khách khí hỏi một câu, xin hỏi cô nương, gọi lại nhà ta ra, là có chuyện gì? A, ta liền muốn tìm hắn. Thiếu nữ cũng liền 14-15 tuổi bộ dáng, duỗi tay tưởng chỉ vào Mạc Vân phía sau Đằng Giao, nghề hà Mạc Vân cao lớn thân hình chống đỡ, nàng là liền người đều nhìn không tới mặt, lời này còn làm người nói như thế nào a? Ngọt nữ từ nhà bọn họ chạy ra, một đường chạy chậm qua đi, chạy đến thiếu nữ bên người, duỗi tay giữ chặt thiếu nữ tay, ngửa đầu nhìn thiếu nữ nói, Hạnh Nhi biểu tỷ, nương làm ta kêu ngươi về nhà ăn cơm. Hạnh Nhi mày nhăn lại, không vui cúi đầu nhìn cái này tiểu nha đầu liếc mắt một cái, thật là không nhãn lực kính nhi, không nhìn thấy nàng ở. Hạnh Nhi, ngọt nữ, này mì sợi đều phải gác đống, các ngươi còn ở ma kỷ cái gì a? Ngọt nữ nương Lý Thị đi tới, cho mày có thể kẹp chết một con rồi bỏ. Đi qua đi bất mãn nhìn Hạnh Nhi liếc mắt một cái, lại quay đầu đi cười ha hả nói, nguyên lai là tiểu lâm A, lại giúp Tương Tư làm việc đâu. Vậy ngươi vội đi. Chúng ta liền về trước ra ăn cơm. Ân. Đàng Giao mặt vô biểu tình gật gật đầu, có vẻ là như vậy cứng đờ, rõ ràng chính là không quá thói quen cùng nhiệt tình người giao lưu. Lý Thị đối Mạc Vân gật đầu cười cười, liền xoay người đi qua đi, túng đi rồi Hạnh Nhi, hâu ngọt nưu đuổi kịp. Lâm thúc thúc, tài kiến. Trong thôn làm tư thục, bọn nhỏ đọc thượng thư. Một đám nhưng học có lễ phép nhiều. Tái kiến Đằng Giao giơ tay cùng như vậy cái thiên chân vô tà điểm hài tử phất tay tái kiến, loại này hữu hảo mà thuần túy phất tay từ biệt, hắn vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được. Mạc Vân nhìn theo ngọt nữ người một nhà trở về nhà, hắn mới xoay người mặt hướng Đằng Giao, ngoài cười nhưng trong không cười nói, ra, chúng ta nên về nhà. Đằng Giao cảm nhận được Mạc Vân không vui, hắn cũng minh bạch, hắn cái này thế thân chính là thân hình cùng mặt có điểm giống vương gia, những mặt khác. Hắn nơi nào so được với vương gia A. Mạc Vân quay đầu lại xem một cái ngọt nữ ra nhắm chặt viện môn, mày nhăn một chút, liền thu hồi tầm mắt, chuẩn bị trở về cùng Vương Phi nói nói, Thượng Hà Thôn đại cô nương là đối vương gia không dám có ý tưởng không an phận, nhưng này những ngoại lai thăm người thân đại cô nương, lại là thực bị vương gia gương mặt này hấp dẫn đâu. Đàng Giao dẫn theo thùng nước trở về sân, giống như người không có việc gì, làm Mạc Vân xem đến đều tưởng tấu hắn. Cố Tương Tư nhìn thấy Đàng Giao trở về, Mạc Vân lại là mặt hắc như mực. Nàng liền tiến lên cười hỏi câu, đây là làm sao vậy? Các ngươi cãi nhau. Đàng Giao vẻ mặt vô tội lắc lắc đầu, hắn cũng không rõ Mạc Vân vì sao sinh khí, phía trước cái kia nữ tử gọi lại hắn, hắn sở dĩ dừng lại, là bởi vì sợ này nữ tử là tìm Vương Phi có việc. Mạc Vân chắp tay đối Cố Tương Tư chắp tay thi lễ nói, hồi Vương Phi, là vừa mới ngọt nữ biểu tỷ hô ra một tiếng, ra liền dừng lại bước chân, nhìn nhân ra cô nương. Con hảo, ngọt nữ nương tới đem người tốn đi rồi. Ta cho rằng nàng là tìm ngươi có việc. Đàng Giao vẻ mặt khẩn trương nóng lòng giải thích nói, như vậy cực kỳ giống một cái làm sai sự hài tử, rất sợ bị đại nhân trừng phạt. Cố Tương Tư không có trách trách Đằng Dao, mà là vẻ mặt ôn hòa nói, không có việc gì. Ngươi đi đem thùng thả lại phòng bếp, rửa rửa tay, liền trở về phòng đọc sách. Hoặc là đả tọa luyện công cũng đúng. Đúng vậy. Đằng Dao thấy nàng không sinh khí, mới cúi đầu ứng một tiếng, dẫn theo thùng đi phòng bếp. Mạc Vân đều phải nhịn không được trợn trắng mắt, Vương Phi cũng đúng vậy, đối cái này đồ ngốc như thế khoan dung, sẽ không sợ Vương gia trở về sẽ bình giấm chua đánh nghiêng sao. Mạc Vân, việc này vô pháp tránh cho, về sau ngươi nhiều chú ý chút, đối ngoại liền nói Vương gia mùa hè giảm cân, muốn đóng cửa tu dưỡng, về sau. Ngươi cẩn thận điểm, đừng làm cho trong thôn người, quá mức tới gần ra, hiểu không? Cố Tương Tư cũng minh bạch Mạc Vân là ở lo lắng Đằng Dao lòi, sẽ bởi vậy làm một ít người biết. Tây Lăng Diễm đã không ở đế đô. Thuộc hạ minh bạch, thuộc hạ sẽ cẩn thận bảo vệ tốt ra. Mạc Vân chắp tay nghiến răng nghiến lợi nói, nhiệm vụ này, thật đúng là quá gánh thì nặng mà đường thì xa. Được rồi, ngươi cũng đi xuống nghỉ ngơi đi. Cố Tương Tư phải về phòng ngủ trưa trong chốc lát, buổi chiều muốn dẫn người lên núi đi, nhìn xem có thể hay không tìm chút địa phương, vòng lên kiến cái trại chăn nuôi, về sau đại gia có thể đầu tư trại chăn nuôi, cuối năm chia hoa hồng sao. Kể từ đó, đại gia có ngoại thu vào. Nhật tử tự nhiên liền sẽ hảo quá. Mà nàng cũng coi như là dùng này, phương hướng toàn bộ Thượng Hà thôn báo ân. Mà Ngọt Nữu ra, Lý Thị về đến nhà, liền làm Ngọt Nữu cùng nàng cha ăn cơm trước, nàng kéo Hạnh Nhi về phòng tử, làm Hạnh Nhi ngồi ở trên giường, nàng hít sâu bình phục hạ đáy lòng lửa giận cùng hoảng sợ, lúc này mới ngước mắt nhìn Hạnh Nhi lời nói thâm thiế nói, Hạnh Nhi, ngươi không vừa ý cha mẹ ngươi cho ngươi nói nhà chồng, tới cô nơi này trốn tránh không có gì. Chính là ngươi. Ngươi có biết hay không? Ngươi hôm nay thiếu chút nữa sấm hạ đại họa, nếu không phải cô đi kịp thời, ngươi này mạng nhỏ nhi, nói không chừng đều khó bảo toàn được. Vị kia Mặc công tử chính là Vương gia bên người thị vệ, đó là bảo hộ Vương gia an toàn người, Hạnh Nhi như vậy tiến lên tưởng đến gần Vương gia, cũng liền vị này Mặc công tử tính tình ôn hòa, nếu là thay đổi vị kia Liệt công tử, đã sớm rút đao. Lý Hạnh Nhi khó hiểu nhìn nàng cô hỏi, cô, ngươi như vậy khẩn trương làm cái gì? Còn không phải là trong thôn một cái gia đình giàu có sao? Cái gì trong thôn một cái nhà giàu, hắn là Lý Thị đều mau bị cái này cao không thành thấp không phải chất nữ nhi tức chết rồi, hít sâu hai khẩu, mới chỉ vào nàng khí không nói nhỏ, ngươi hãy nghe cho kỹ, hắn không phải người thường, hắn là hoàng gia vương gia, hơn nữa đã sớm thành thân, nhi nữ đều một đôi. Hiện giờ, hắn là Bồi Tương Tư trở về giúp đại gia chống hạn, ngươi đừng cho ta. Tóm lại, không cần lại đi trêu chọc hắn, hắn không phải ngươi có thể trêu chọc tới, ngươi nghe hiểu chưa? Vương gia. Hắn là vương gia. Lý Hạnh Nhi vô cùng giật mình mở to hai mắt nhìn, tùy theo, lại là vẻ mặt thẹn thùng túi đầu nói, nguyên lai hắn là vương gia a. Ta đây. Cô, ta tưởng tiến vương phủ, cho hắn đương thiếp, cũng tốt hơn gả cho hồ đồ cái kia con quốc. Cô, ngươi liền giúp ta, làm ta cùng hắn thấy. Ngươi điên rồi. Lý Thị giận ném ra Lý Hạnh Nhi lôi kéo nàng tay, giống xem kẻ điên giống nhau nhìn Lý Hạnh Nhi, duỗi tay chỉ vào nàng nói. Ngươi cho rằng vương phủ là như vậy hảo tiến sao? Không nói đến nhân gia vương phi là cái gì xuất thân, lại lớn lên thật đẹp. Chỉ nói thân phận của ngươi, ngươi chỉ là một cái thôn cô, hướng lên trên số tam bối, đều là mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời lao nông, ngươi dựa vào cái gì tiến vương phủ cấp? Cho nhân gia đương thiếp. Không phải cô làm thấp đi ngươi, liền ngươi gương mặt này, ngươi này đôi tay, đều so bất quá nhân gia vương phi bên người tỷ nữ, nhân gia vương gia liền tính không để bụng xuất thân, muốn thu cái tiểu thiếp vào phủ. Kia cũng là ngàn chọn trăm tuyển, có rất nhiều mỹ nhân nhi, ngươi lại dựa vào cái gì làm nhân gia vương gia xem trọng ngươi a? Lý Hạnh Nhi sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, đối với nàng cô như vậy làm thấp đi nàng đống nhiên đứng lên, hai mắt rưng rưng nổi giận gầm lên một tiếng nói, ta chính là không nghĩ gả cho hồ đồ cái kia con quốc, ta chính là muốn vào vương phủ đường hắn nữ nhân, ta không cần ngươi quản, ngươi không giúp ta chính mình. Bang! Lý Thị giương tay cho Lý Hạnh Nhi một cái bàn tay, giận đỏ đôi mắt chỉ vào nàng mắng. Chính ngươi muốn hạ tiện làm yêu là chuyện của ngươi, không cần ở nhà ta nháo. Hôm nay, ta liền đưa ngươi về nhà, ngươi không biết xấu hổ, ta ở cái này trong thôn còn muốn mặt đâu. Trở về ta cũng muốn nói cho cha mẹ ngươi, bọn họ nếu là xem không được ngươi, làm ngươi lại đến Thượng Hà thôn làm yêu, ta liền cùng phụ thân ngươi đoạn tuyệt huynh muội quan hệ, đỡ phải tương lai ngươi tìm đường chết làm hại cả nhà không chết tử tế được, còn muốn liên lụy chúng ta cả nhà. Làm sao vậy? Này như thế nào còn xảo đi lên? Vương Trọng là cái trung thực người nhà quê, cưới Lý Thị, cũng vẫn luôn là trong nhà sự đều nghe Lý Thị, tuy rằng bị người ta nói bất ức, nhưng bọn họ cả nhà lại là vẫn luôn quá tốt đẹp đẹp. Hôm qua buổi sáng Lý Hạnh Nhi tới nhà hắn thăm người thân, hắn cũng rất là hoan nghênh, rốt cuộc, Lý Thị cũng liền như vậy một cái chất nữ, hắn cái này đừng dượng, tự nhiên cũng là đau nha đầu này. Nhưng luôn luôn đối trong thôn tất cả mọi người vẻ mặt ôn hòa thê tử, hôm nay như thế nào liền hướng nàng cái này chất nữ, phát như thế đại đến phát hòa đâu. Ngọt Nữ tuy rằng tuổi không lớn, khá vậy không phải rất nhỏ, nàng xem qua quá nhiều trong thôn đại cô nương cấp Lâm Thúc Thúc tặng đồ, cho nên, nàng liền đối nàng cha nói, biểu tỷ khả năng cũng tưởng đưa Lâm Thúc Thúc đồ vật đi. Cái gì? Vương Trọng cũng là lại là giật mình, lại là hoảng sợ nhìn Lý Hạnh Nhi, nàng điên rồi, đi tranh thân thích cư nhiên đi, đi trêu chọc Trấn Quốc Vương ra. Này không phải tìm chết sao? Người đi đem xe lửa chồng lên, lập tức đưa nàng về nhà, nàng trở về nhà, ái như thế nào làm như thế nào làm, đại ca nếu là mặc kệ hảo nàng, ta liền cùng Lý ra một giấy thư đoạn tuyệt sở hữu quan hệ. Lý Thị Khí đều phải tóc hôn mê, đã sớm cùng đại tẩu nói qua, không cần liên tiếp cùng người khác tương đối, hiện giờ hảo, nhìn nàng đều đem nữ nhi dưỡng thành bộ răng gì. Tự thân không có gì hơn người địa phương, lại luôn muốn chim sẻ biến phượng hoàng mỹ sự, hiện giờ đều 15 tuổi, tả chọn hữu chọn, như cũ còn không có tìm được cái nhà chồng. Đại ca nếu không phải thấy nữ nhi càng lúc càng lớn nôn nóng, như thế nào sẽ buộc nữ nhi gả chồng? Nữ đại bất trung lưu, lưu tới lưu đi là cái sầu. Cái này Lý Hạnh Nhi, nhưng không phải lưu thành sầu sao. Ta không cần các ngươi đưa, ta chính mình đi. Lý Hạnh Nhi một tay bụng mặt, chính là mắt rưng rưng hướng ra phía ngoài đầu phóng đi. Lý Thị một phen kéo tay nàng cánh tay, đem nàng tún trở về, sắc mặt xanh mét nói, ca ca ngươi đem ngươi đưa tới vương gia, chúng ta vương gia tự nhiên muốn đích thân đưa ngươi trở về, đem ngươi giao cho cha mẹ ngươi, ngươi sống hay chết, liền đều cùng chúng ta lại không có bất luận cái gì quan hệ. Vương Trọng, còn thất thần làm cái gì, còn không đi chuẩn bị xe lửa. Hảo, hảo hảo. Vương Trọng bị Lý Thị này một tiếng giống, sợ tới mức là ngây ngốc liên tục gật đầu, xoay người liền hướng ra phía ngoài đầu chạy tới. Lý Thị Khí cũng là đỏ vành mắt nhi, nàng đây là tạo cái gì nghiệt. Năm nay nạn hạn hán còn không biết thế nào, từng nhà đều tự mình vội vàng lũy trữ nước trì, các nàng ra liền hai người, nàng đến mang theo hải tử xuống đất làm cỏ, làm Vương Trọng đi đem hồ nước lũy lên, tốt xấu nhìn xem phía sau có thể hay không nhiều ít hạ điểm vũ, trong đất không đủ dùng, trong hồ nước thủy cũng có thể giúp đỡ tới ruộng trồng cho ta. Nhưng bọn họ người một nhà vội suốt ngày không về nhà, Lý Hạnh Nhi tới thăm người thân, tiểu khí liền cái hải tử đều không cho nàng xem cũng liền thôi, cư nhiên còn si tâm vọng tưởng đi treo chọc vương ra, muốn đương vương ra thiết thất, hại bọn họ toàn ra, một bữa cơm cũng chưa ăn được, còn phải đưa nàng về nhà sau, lại trở về xuống đất làm việc, này, này không phải tạo nghiệt là cái gì. Vương Trọng thực mau liền bộ hảo xe lửa, Lý Thị đem Ngọt Nữu đưa đi Dương Bách Hoa ra, ở cái này trong thôn, cũng liền Dương Bách Hoa sẽ không chê cười bọn họ. Hôm nay tiễn đi Lý Hạnh Nhi sự, nhìn đi. Có đến làm người chê cười đâu. Lý Hạnh Nhi ngồi ở này phá bố lạn lều xe lừa thượng, trừ bỏ có thể che nắng cho rằng, một chút đều không thể che đậy gió cát, nào có. Có cố cổng lớn khẩu kia chiếc khắc hoa xe ngựa lại đại lại khí phái A. Nha! Đây là sao? Không phải hôm qua đại cô nương mới đến thăm người thân sao? Hôm nay liền đưa trở về A. Dì Hoa chính là cái lắm mồm, nàng ngày thường ăn cơm còn ái bưng chén chạm cửa quả quýt dưới tảng cây thừa lương ăn cơm. Này nhìn lên thấy Lý Thị đưa nàng chất nữ rời đi, liền xe lượt đều dùng tới, có thể thấy được không phải hảo sinh tặng người trở về. Lý Thị không có phản ứng gì Hoa, Vương Trọng cũng là có chút mặt có xấu hổ đỏ ửng, đánh xe từ đâu Hoa cửa đi qua đi, cũng không có phản ứng người này. Một cái lùn tỏa mặt đen trung niên phụ nhân đi tới, đối gì Hoa làm mặt quỷ bĩu môi nói, ngươi cách khá xa không nghe thấy, tiêm ở cách vách chính là nghe rõ ràng, Lý Thị tựa hồ là mắng nàng cái này chất nữ một đốn, thấy bọn họ ra cửa thời điểm. Nàng cái kia chất nữ nhi, trên mặt còn có thương tích đâu. Thiệt hay giả? Lý Thị chính là có tiếng tính tốt, thấy ai đều là ba phần cười, đau cái này chất nữ nhi đau cùng cái gì dường như, sẽ bỏ được đánh chửi nàng. Dì Hoa có chút không quá tin bĩu môi nói. Là thật sự, nghe nhà yêm nha đầu nói, hình như là bởi vì Lý Hạnh Nhi ngăn cản tiểu lâm lộ, bị cái kia mặc công tử cấp ra mặt chán, lúc sau. Lý Thị liền tú người về nhà, hảo là giáo huấn một đốn đâu. Mặt đen nữ nhân nói một câu bĩu môi một chút, như vậy miễn bản nhiều xấu xí. Dì Hoa nhưng xem như minh bãi Lý Thị sắc mặt vì sao sẽ như vậy khó coi. Lý Hạnh Nhi, kia chính là làng trên xóm dưới đều biết đến bắt bẻ, từ 12 tuổi bắt đầu làm ai, này đều 3 năm đi qua, vẫn là một cái nhà chồng cũng chưa nói thành. Hiện giờ đều 15, vẫn là bắt bẻ đâu. Không phải ghét bỏ nhà trai lớn lên khó coi, chính là ghét bỏ nhân gia trong nhà không phú quý. Muốn tìm cái có tiền đi, lại ghét bỏ nhân gia lão. Có cái đẹp tuổi trẻ lực tráng lại bộ dáng không tồi đi. Lại ghét bỏ nhân gia nghèo, nàng gả qua đi sẽ chịu khổ gì đó. Tóm lại a, này Lý Hạnh Nhi chính là, không kia thiên kim tiểu thư mệnh, lại có viên phản cao chi nhi tâm. Dùng câu trong thôn Toan Tú Tài nói, đó chính là mệnh so giấy mỏng, tâm cao ngất. Thượng Hà thôn cũng liền 100 nhiều hộ nhân gia, như vậy sự, lại có gì hoa những người này đi truyền bá, bất quá là một bữa cơm công phu, toàn bộ Thượng Hà thôn người đều biết, Lý thị cái kia tâm cao ngất nhà mẹ đẻ chất nữ, là như thế nào không biết xấu hổ đi câu dẫn nhân gia vương gia được. Tuy rằng, Thượng Hà thôn cũng có cô nương phải cho Tây Lăng Diễm đưa quá đồ vật, nhưng đều là đánh cảm ơn ngụy trang, nói là đưa cho bọn họ phu thê hai người, căn bản không ai có thể nói các nàng cái gì. Nhưng Lý Hạnh Nhi hôm nay làm sự, lại thật là mất mặt xấu hổ, đi tranh thân thích, một cái đại cô nương ra, không ở trong phòng hảo hảo thêu hoa, hoặc là đi la cả tìm ai ra đại cô nương trò chuyện nhi, lại chạy tới liêu một cái phụ nữ có chồng, chật chật chật. Thật là không biết xấu hổ, phi. Mạc Vân đem bên ngoài truyền một ít nhàn ngôn toán ngữ, quay đầu lại đều cùng Cố Tương Tư nói. Cố Tương Tư đối này chỉ là lắc lắc đầu, cái này Lý Hạnh Nhi nàng cũng là lược có điều nghe nói là cái điển hình cao không thành, thấp không phải nữ tử. Đặt ở hiện đại, chính là cái ngu ngốc hám làm giàu nữ, ngươi này muốn người, không chỉ có phải có tiền, còn phải có nhan. Ngươi liền nói, ngươi này không phải có bệnh sao. Nhân ra nếu là tài mạo song toàn, không đi tìm cái môn đăng hộ đối bạch phú Mỹ, làm gì chạy nông thôn tìm người cái tư sắc thường thường thôn cô A. Người này chính là không nghĩ ra những việc này, môn đăng hộ đối, cổ kim đều tất nhiên có nó lưu truyền tới nay đạo lý. Liên tỷ như nàng, quản chi nàng là hiện đại giáo dục cao đẳng dục ra tới đều nữ tử, cũng coi như là đọc đủ thứ thi thư nữ tử một cái, mà nàng thân là Cố thị y quán người thừa kế, cũng miễn cưỡng tính cái thế gia nữ đi. Nhưng cho dù là như thế này, đi vào cổ đại, nàng vẫn là không xứng với Tây Lăng Diễm vị này hoàng thất vương gia. Nếu không phải có Ninh Quốc công phủ đại tiểu thư thân phận, những cái đó trong triều ngự sử nước miếng, đều có thể đem nàng cấp chết đuối. Có thể thấy được, này môn đăng hộ đối là có bao nhiêu quan trọng. Người nào giao người nào, chỉ vì địa vị bất đồng, vòng cũng sớm đã chú định, cho nên. Không phải cái kia vào người, dung nhập đi vào, cũng chỉ sẽ chọc người trào phúng thôi. Tựa như ứng thải điệp, nàng là gả cho Lý Thừa Sóc, trở thành tướng phủ năm thiếu phu nhân, đáng quý phụ trong vòng lại không có nguyện ý cùng nàng tương giao người. Nếu không phải nàng sau lưng cấp ứng thải điệp chống lưng, nói không chừng, Ngọc Lê Phường đều phải khai không nổi nữa. Đương nhiên, nàng là ra thế không bị người ghét bỏ, chính là bởi vì trưởng thành hoàn cảnh cùng giáo dục bất đồng, nàng cũng dung nhập không được cổ đại phu nhân trong vòng đi. Bởi vì, đạo bất đồng khó lòng hợp tác, lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều. Cho nên, môn đăng hộ đối rất quan trọng, không chỉ là quyền tiền vấn đề, càng là ngươi cùng người khác, vô cộng đồng lời nói. Ngươi trẻ tuổi người. Chính là xem không hiểu này đó tàn khốc sự thật. Vương Phi, ngài không phải là Mạc Vân thấy Vương Phi lại là lắc đầu lại là thở dài, hắn rất là vì Vương gia lo lắng a. Ai? Nếu không phải trước có rồi kết quả, lúc trước ta nói không chừng sẽ tìm cái người giang hồ, quá hành tẩu thiên hạ làm nghề y tế thế nhật từ đâu. Cố Tương Tư cúi đầu chấp bút viết đồ vật, nàng nói chính là lời nói thật, nếu không phải nàng mềm lòng, không đành lòng hài tử không có cha, hoặc là đi theo cha kê không hảo quá. Nàng thật đúng là không nhất định sẽ cùng Tây Lăng Diễm như vậy vương gia yêu đương. Quản chi Tây Lăng Diễm nhan giá trị lại cao, chỉ hắn như vậy thân phận, liền không phải nàng tưởng lựa chọn phu quân. Vương Phi, vương gia chính là đối ngài tình thâm như biển, ngài nếu là ly vương gia mà đi, vương gia nhất định sẽ sống không bằng chết, sau đó tự sát. Mạc Vân vì khuyên lại Cố Tương Tư loại này nguy hiểm ý tưởng, hắn còn chạy tới, đem đọc sách đằng dao kéo qua tới, ấn hắn ngồi vào Vương Phi đối diện, một tay chỉ vào hắn mặt. Cười đến lộ ra một hàm răng trắng sáng sắn nói, Vương Phi, ngài xem gương mặt này, ngài xác định ngài có thể bỏ được vứt bỏ như vậy mỹ nhân như sao. Đang giao tưởng quay đầu đi xem có điểm phát bệnh Mạc Vân lại làm cho thẳng hắn đầu, làm hắn cùng Vương Phi mặt đối mặt, mắt to trừng mắt nhỏ, hắn chớp chớp mắt, mặt vô biểu tình khuôn mặt tuấn tú thượng, từ ánh mắt đến cả khuôn mặt, đều lộ ra một loại mê chi vô tội. Cố Tương Tư cắn mũi, nhìn trước mặt này trương thịnh thế mỹ nhan khuôn mặt tuấn tú, đích xác. Như vậy mỹ nhân nhi nàng nếu là thật vứt bỏ, quay đầu lại nhất định sẽ hối hận. Tính, nhật tử vẫn là cứ như vậy quá đi. Mạc Vân thấy Vương Phi cuối cùng là đánh mất cái kia nguy hiểm ý niệm, hắn ám thở phào nhẹ nhõm, thiếu chút nữa đều hư thoát một ngông ngồi dưới đất đi. Vương gia, ngươi vẫn là mau trở lại đi, lại không trở lại, thật muốn ra đại sự a. Chương 20, sấm quan tìm thầy trị bệnh, canh 2. Mà xa ở đường xá thượng Tây Lang Diễm, cũng rốt cuộc ở khởi hành 7 ngày sau, đuổi theo hãm sâu đuổi giết trung phong tề ký. Kim Anh Vũ tự mình dẫn người ra tay một đường bảo hộ Phong Tề Ký, lại không ngờ Phong Tề Ký người hầu cận trung ra phản đồ, trong lúc hỗn loạn bị thương Phong Tề Ký, may mắn Phong Tề Ký chính mình cũng dùng quá tránh độc đan, lúc này mới không có lúc trước độc phát thân vong. Nhưng loại này độc quá lợi hại, phong thể ký càng là vận dụng nội lực, liền càng cảm giác chính mình nội lực biến mất cực nhanh, cứ thế tới rồi cuối cùng, hắn chỉ có thể dựa vào hồi ức cùng ngộng hồi thể lực tới chống đỡ hắn không ngã hạ. Kim Anh Vũ năm mũi tên tề phát, lần này nàng mang cũng là mười mấy tên thần tiễn thủ, khi bọn hắn mấy chục người đem phong thể ký bảo hộ ở trong đó, Kim Anh Vũ lại ở cao hơn ngọn cây phía trên, nhưng thật ra thật có thể phòng hộ nhất thời. Khá vậy chỉ có thể phòng hộ nhất thời, nếu là lại không người tới chi viện, khi bọn hắn độc tiễn dùng hết là lúc, đó là bọn họ mệnh tang là lúc. Kim Anh Vũ, chúng ta thừa nhận, ngươi rất lợi hại, cho dù là vạn quân bên trong, cũng có thể quay lại tự do. Một người mang mặt nạ áo choàng đen người, cũng đứng ở trên ngọn cây, huy trong tay kiếm, ngăn những cái đó bay tới mũi tên, nhìn về phía Kim Anh Vũ lên tiếng nói, chính là, Kim Anh Vũ, ngài hiện giờ bảo hộ một người, còn như vậy rằng co đi xuống, tất nhiên. Câm miệng. Lao nương nên làm như thế nào, là lao nương sự, há có thể cho phép ngươi cái này tiểu tạp toái tại đây vô phóng. Thí. Kim Anh Vũ câu này nói chính là thật thanh âm to lớn vang dội, tuyệt đối có thể làm tất cả mọi người nghe được nàng đang mắng đối phương là cái món lòng. Kim Anh Vũ, ngươi tìm chết. Người áo đen nổi giận, phất tay hạ lệnh, làm hắn mang đến 20-30 cái cao thủ, tự sát thức mãnh liệt công kích bọn họ bảo hộ phong tề ký vòng. Bảy trận. Kim Anh Vũ thu hồi kim cung, phi thân dừng ở trận trung tâm điểm. Gỡ xuống sau lưng tay mải, lấy ra một phen bốn huyền khúc cổ tỳ bà, nhỏ dài ngón tay ngọc nhẹ khấu một cây huyền, một thanh âm vang lên, đêm tối chim bay chúng kinh khởi, khắp nơi phi trốn. Mấy chục người đem thiết cánh cùng với phía sau, rút ra bên hông kiếm, sau lưng sáu chi kỳ vũ triển khai, tản ra huỳnh lam ánh sáng. Tiếng tỳ bà lẫn lộn mà tràn ngập sát khí, bọn họ những người này bộ pháp hỗn loạn mà lại tựa ổn định, xem ra là hỗn độn di động, thực tế lại ở có điều không loạn tiến lên. Mọi người trên người lục lạc phát ra ồn ào thanh âm, kịch liệt tỳ bà sát phạt tiếng động, dường như từ trên trời giáng xuống lưỡi dao sắc bén, lại tựa tự mà ra loạn đẳng, hỗn độn mà ồn ào, khiến cho người hoa cả mắt, phiền lòng ý táo. Kỳ thật hư chi, hư tắc thật chi. Hào một cái Kim Anh Vũ, cư nhiên có thể đem đại hình tắc chiến chi trận pháp, vận dụng ở như vậy một cái thủ công đều có thể tiểu trận thượng. Âm thầm có một người, ngồi ở trên xe lăn, trong bóng đêm xem trận này tuyệt diệu chi chiến. Công tử. Thứ thuộc hạ mắt vụ về, này Kim Anh Vũ dùng trận pháp là tại đây vị công tử phía sau có một người cao gầy tuổi trẻ nam tử, cùng với một cái một thân màu đen kinh trang, dáng người nóng bỏng lánh khốc nữ tử. Vị kia công tử tay một con ở vướt ve trên đầu gối mèo đen một đôi kim đồng dưới ánh trăng có chút thấm người, hắn lại càng thêm ôn nhu vướt ve mèo đen mềm nhắn bôi chân da lông, nhìn bên kia làm người hoa cả mắt huỳnh lam ánh sáng, dưới ánh trăng hình dáng mơ hồ hắn, khóe miệng hơi gợi lên một mạt độ cung, tiếng nói reo rất đạm lạnh nhạt nói: Đây là huyền tương trận, cũng không là huyền tương trận. Kim Anh Vũ hẳn là thay đổi quá trận pháp, ở trong đêm đen thi triển, càng thêm có thể mê hoặc nhân tâm. Kia hữu hộ pháp chẳng phải là muốn bại. Lắm miệng như cũng là vì vị này tuổi trẻ công tử bên người thanh niên nam tử, nữ tử nhưng thật ra vẫn luôn ôm kiếm trong ngực thực thanh lãnh. Vị kia công tử một bên loát miêu, một bên nhẹ lay động lắc đầu, ngữ khí nhàn nhạt nói, Kim Anh Vũ người quá ít, chúng ta người, kế tiếp nhưng còn có 20 người đâu. Nàng chỉ là ở cường căng. Có lẽ, nàng cũng là ở kéo dài thời gian, chờ cái gì cứu binh đi. Tối nay hữu hộ pháp mang theo 50 danh cao thủ, Kim Anh Vũ mang người, hơn nữa phong tề ký dư lại người, cũng bất quá chỉ có hơn 20 người. Cho nên, vô luận Kim Anh Vũ chờ chính là cái gì cứu binh, đều cứu không được bọn họ. Cũng không nhất định, nếu tới chính là chủ công đều phải kiêng kỵ vài phần người, bọn họ còn thật có khả năng phản hòa nhau này một ván đâu. Vị công tử này nhưng thật ra thật bình tĩnh, cũng là thật suy nghĩ đủ nhiều. Công tử, vẫn là trước rời đi đi. Lãnh khốc nữ tử đã mở miệng, vẫn như cũ là như vậy lạnh như băng, nhưng trong giọng nói đối bọn họ công tử quan tâm, lại là chút nào không thêm che giấu. Ân, là nên trở về ngủ, này ánh trăng đều lão cao đâu. Vị công tử này nhìn cuối cùng liếc mắt một cái bên kia huỳnh lam ánh sáng, thật là mị a. Đáng tiếc, này đó không phải vô hại đom đóm, mà là sẽ giết người lưỡi dao sắc bén. Nam tử đẩy xe lăn, hướng về phía dưới đường hẹp quanh co bước vào. Mà ở tên này đi đứng không tốt công tử rời đi không bao lâu sau, Tây Lăng Diễm liền rục ngựa chạy băng băng mà đến. Hữu hộ pháp mới vừa chờ đến kế tiếp nhân mã tới, hạ đạt mệnh lệnh phá trận chu sát phong tề ký, không ngờ, lại nghe đến một trận tiếng vó ngựa, cùng với một tiếng ngựa hí. Đại hắn quay đầu lại nhìn lại khi, chỉ thấy một người hắc y hề nam tử, thả người từ trên lưng ngựa bay lên, một phen hàn quang dày đặc trường kiếm vù vù ra khỏi vỏ. Liệt Phong dẫn người theo sau ra tay, phi thân dựng lên. Rút đao chém về phía những cái đó phá trận người. Hữu hộ pháp đối thượng cái này mang mặt nạ hắc y rìa nam tử, đúng rồi ba chiêu, đó là hoảng sợ một đều, vân vô tâm. Vân Vô Tâm là trong chốn giang hồ biến mất 4 năm lâu độc hành sát thủ, có người truyền thuyết hắn đến từ chính Tây vực Thiên Sơn, học một thân quỷ dị kiếm pháp, từ 14 tuổi bước vào Trung Nguyên khởi, liền vẫn luôn là độc lai độc vãng, cũng không cùng bất luận kẻ nào kết giao. Đã từng có người tưởng hoa số tiền lớn thỉnh hắn nhập lâu đương đệ nhất sát thủ, hắn lại không có để ý tới, ở 5 năm trước bị một đám người đuổi giết, tương truyền hắn đã là truy nhai đã chết ta. Hắn như thế nào lại sẽ lại lần nữa xuất hiện, còn mang theo như vậy một đám lợi hại sát thủ, rốt cuộc là người nào, lại có bản lĩnh đem Vân Vô Tâm thu vào dưới trướng. Tây Lăng Diễm lần này xuất hiện, thật là giả làm đằng giao, hắn sử dụng kiếm pháp, cũng thật là cùng đằng giao học, khá vậy chỉ học được 10 chiêu mà thôi. Tây Lăng Diễm mang theo người tới, phong thể ký bọn họ bên này nguy cơ, thực mau liền giải trừ. Tên kia hữu hộ pháp cũng bị Tây Lăng Diễm đương trường cấp giết, loại người này không cần lưu, để lại cũng sẽ không thú nhận bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Kim Anh Vũ thu hồi tì bà, lắc lắc tay, liền quay đầu nhìn về phía một mảnh đen nhánh cao cao trên sườn núi, nhíu mày trầm giọng nói, phía trước có người ở quan chiến, võ công rất cao. Hẳn là Hoa Duyên Quân. Tây Lăng Diễm lấy thu kiếm đi tới, phía trước hắn phái người tra quá, người kêu bên người có tả hữu hai đại hộ pháp, một cái kêu Thủy Thương Hải, một cái kêu Hoa Duyên Quân. Hữu hộ pháp Thủy Thương Hải võ công cực cao, đáng tiếc là cái người mù. Tả hộ pháp Hoa Duyên Quân tâm trí mưu lược hơn người, đáng tiếc đi đứng không tốt. Mà người này, tuyệt đối không phải Thủy Thương Hải. Cái này bạch chết hữu hộ pháp, đích sắc không phải Thủy Thương Hải, mà là một cái tự cho là đúng, cho rằng dẫm lên Thủy Thương Hải chờ thượng hộ pháp chi vị, kỳ thật lại là bị bọn họ chủ công phái tới chịu chết người. Kia người này hắn là Kim Anh Vũ cảm thấy Hoa Duyên Quân nếu xuất hiện, như vậy Thủy Thương Hải hẳn là cũng ở phụ cận mới đúng. Phía trước trốn đi một người. Ngộng hồi thị lực tốt nhất, đánh tiểu dùng dược vật tẩy đôi mắt, quản chi là ở trong đêm đen, hắn cũng có thể rành mạch nhìn đến một ít rất nhỏ sự vật. Cái gì? Phía trước có người trốn đi, ngươi như thế nào không nói sớm? Kim Anh Vũ xoay người giận trừng hướng Ngộng hồi, châm tưởng cấp tiểu tử này nhất chiêu xuyên tim mũi tên. Các ngươi ngăn không được Thủy Thương Hải, Ngộng hồi cũng chỉ bất quá, là không nghĩ lại cảnh mẹ đẻ cảnh con thôi. Tây Lăng Diễm đã huy phong tề ký ăn vào một viên giải độc dược hoàn. Nhưng này cũng chỉ có thể giải phong tề ký trên người một nửa điểm độc, hơn nữa tránh độc đan chống đỡ độc khí công tâm, bọn họ hẳn là còn có 12 cái canh giờ, có thể tìm người tới cứu phong tề ký tánh mạng. Ngộng hồi đích sắc không nghĩ lại cành mẹ đẻ cành con, vương gia chúng độc rất sâu, bọn họ cần thiết muốn mang vương gia đi tìm khoảng cách nơi đây 30 dặm ngoại quái lao tử. Thời gian không đợi người, bọn họ từ nơi này đuổi tới 30 dặm ngoại, lại cầu quái lao tử vì vương gia giải độc, 12 cái canh giờ thực mau liền sẽ đi qua. Nửa khắc đều không thể lãng phí. Bọn họ đoàn người là không có xe ngựa, Ngộng hồi cưỡi ngựa, cùng hồi ước hai người, thay phiên dẫn bọn hắn vương ra đoạn đường, lúc này mới mã bất đình đề, ở hừng đông phía trước, chạy tới Nhất Tuyến Thiên. Nhất Tuyến Thiên có một cái hẻm núi, bích thủy từ từ, thừa một diệp thuyền con, nhập cảnh theo gió, ngựa đầu liền có thể nhìn đến giống như một thanh lợi kiếm bổ ra hai trọng sơn kỳ cảnh, tên cổ Nhất Tuyến Thiên. Quái lao tử liền ẩn cư ở Nhất Tuyến Thiên hậu đoạn thiên trong cốc, tìm thầy trị bệnh phía trước sấm trận. Quá tam quan sau, mới có thể nhập cổ nhìn thấy quái lao tử. Đến nỗi ngươi có bản lĩnh hay không cầu được quái lao tử quá độ thiện tâm, vậy xem bản lĩnh của ngươi. Kim Anh Vũ nghe xong này đó phá quy củ, lại ở gian nan sông cửa thứ nhất xương mù trận sau. Mới cuối cùng minh bạch, vì sao Ngộng hồi rõ ràng nhìn đến có một người trốn đi, cũng không kêu người đuổi theo. Cứ như vậy cổ quái thần y dì, bọn họ nếu là không kịp thời mang theo phong tề ký tới đoạn thiên quốc, chỉ sợ, không đợi cầu được này chết lao nhân cứu mạng. Phong tể ký liền phải độc phát thân vong. Cửa thứ nhất là sương mù trận, chỉ là hơi nước quá nồng, làm người biện không rõ phương hướng mà thôi. Có Tây Lăng Diễm ở, nhưng thật ra tìm được phương hướng qua này phiến thủy vực. Cửa thứ hai là ảo ảnh trận, giống như hải thị thật lâu, nếu không phải Tây Lăng Diễm kịp thời ra tay giữ chặt xúc động Kim Anh Vũ, Kim Anh Vũ đã sớm rớt xuống trong nước đi. Này hải thị thật lâu cũng có thể nhân vi sáng tạo ra tới a. Kim Anh Vũ thật là quá bội phục cái này quái lao tử. Nhìn một cái này đảo nguyên tiên cảnh, cỡ nào Mỹ làm người lưu luyến quên phản A. Toàn bộ nhắm mắt lại, che lại lỗ thai. Tây Lăng Diễm đánh tiểu liền tiếp thu này đó thanh sắc tương huấn luyện, đối với này đó nhìn đến, nghe được, hắn một mực không tin, chỉ dùng thân thể đi cảm thụ bốn phía chạy bằng khí dấu hiệu. Một diệp thuyền con thượng, liền vẫn luôn dùng căng cao chèo thuyền hồi ức cùng liệt phong đều dừng lại, nhắm mắt lại, bưng kín lỗ thai. Tây Lăng Diễm đứng ở ôm hôn mê bất tỉnh phong tề ký mộng hồi đằng trước, nhắm mắt lại, cảm thụ bốn phía phong. Có điểm văn mẹo, còn phải tiếp tục đi phía trước đi. Hắn huy tay háo dùng một cây chỉ bạc, đem Kim Anh Vũ cùng liệt phong cưới thuyền con, cùng bọn họ liền ở cùng nhau. Từ một bên cầm lấy hồi ức buông căng cao, từ hắn không sợ, không bị bất luận cái gì ảo tưởng sở mơ hồ, vẫn luôn đi ra này phiến thủy vực. lại lúc sau, bọn họ liền dựa thuyền chờ ngạn. Cửa thứ ba là trướng khí lâm, đây cũng là nguy hiểm nhất một quan, còn hảo Tây Lăng Diễm trên người mang theo một ít thứ tốt. Hắn lấy ra, đưa cho bọn họ mỗi người một cái, chính hắn cũng mang lên một cái phóng độc khẩu trang. Đây là cái gì? Có thể phòng được này đó khí độc sao? Kim Anh Vũ có chút hoài nghi, thật sự là thứ này, không chỉ có kỳ quái, hơn nữa. Nay thảo dược khí cũng quá khó nghe, nàng một chút đều không thích. Kỳ thật Cố Tương Tư làm khẩu trang một chút không khó nghe, chẳng qua là Kim Anh Vũ không thích dược thảo thanh hương khí thôi. Mang lên khẩu trang, Tư Mộng hồi trước cong phong tế ký, đi theo Tây Lăng Diễm phía sau, tiến vào trướng khí lâm. Hồi ức đi theo ở Mộng hồi phía sau, Kim Anh Vũ cùng Liệt Phong cản phía sau. Tây Lăng Diễm một đường đều đi rất cẩn thận, cũng may trướng khí trong rừng không có tồn tại đồ vật, bọn họ lúc này mới một đường đi tới đều rất là bình tĩnh. Chờ ra trướng khí lâm, Kim Anh Vũ mới mở miệng nói chuyện nói, thứ này cũng thật dùng tốt, cư nhiên thật sự có thể phòng độc trướng A. Tây Lăng Diễm không có đáp lại Kim Anh Vũ, mà là ở có người đổi thành hồi ức sau, bọn họ đoàn người liền theo một cái nở khắp huyền hoa ruột dê đường nhỏ, vẫn luôn về phía trước đi, đi tới một loạt trúc ốc trước. Quái lao tử mở ra cửa phòng đi ra, đi qua đi vây quanh bọn họ đánh giá một vòng, lúc này mới nhìn về phía mang màu đen mặt nạ Tây Lăng Diễm, tò mò hỏi. Các ngươi là như thế nào quá đến khí độc lâm? Hơn nữa mỗi người lông tóc không tổn hao gì, một chút chúng độc dấu hiệu đều không có. Kỳ thay. Quái thay. Ngọc hồi tiến lên hướng quái lao tử chắp tay thi lễ nói, tiền bối, nhà ta chủ nhân thân trung kỳ độc, ta chờ thật sự vô pháp tử vi chủ nhân giải độc, chỉ có thể tới đây quái dày tiền bối. Trước đừng cùng lao nhân nói cứu người sự, các ngươi trước nói cho ta, rốt cuộc là như thế nào bình an không có việc gì đi ra khí độc lâm? Quái lao tử chính là cái tính tình cổ quái tao lão nhân, hắn phía trước đã xem qua này hôn mê bất tỉnh trung niên nam nhân, tạm thời không chết được. Cho nên, hắn vẫn là hỏi trước này người trẻ tuổi, bọn họ là như thế nào thuận lợi qua khí độc lâm đi. Kim Anh Vũ cùng Liệt Phong đi qua đi, một người cầm kim mũi tên, dùng mũi tên tiêm để đàng trách lao tử trên cổ, một người bắt được đặt tại quái lao tử trên cổ. Tây Lăng Diễm nhìn quái lao tử, ánh mắt đạm lãnh, ngữ khí đạm lạnh nhạt nói, từ giờ trở đi, ta mỗi số 3 cái số. Ta cấp dưới liền sẽ cho ngươi một đao, thẳng đến ngươi chịu gật đầu cứu người, cũng hoặc là ngươi mất máu quá nhiều mà chết mới thôi. Quái lao tử bình sinh bị rất nhiều người uy hiếp quá, nhưng uy hiếp người của hắn, thông thường đều sẽ không có hảo kết quả. Tiền bối, thê tử của ta có một câu thường treo ở bên miệng, tiền bối biết là cái gì sao? Tây Lăng Diễm không có ngay từ đầu liền kêu số, mà là phi thường hòa khí cùng quái lao tử tán gẫu. Quái lao tử không hề răng, chỉ là hướng lên trời phiên cái đại bạch mắt. Quỷ biết hắn bà nương sẽ có cái gì thiền ngoài miệng a. Tiền bối, nô thê nhất thường treo ở bên miệng một câu, đó là y ỉa giả nhân tâm. Tây Lăng Diễm là trước làm ngộng hồi thành tâm khẩn cầu quái lao tử, phía sau lại làm Kim Anh Vũ cùng Liệt Phong uy hiếp quái lao tử, cuối cùng. Hắn nhìn về phía quái lao tử, ngữ khí trở nên ôn nhu nói, nô thê cũng là y ỉa giả, loại này phòng độc mặt nạ bảo hộ, đó là hắn vì tại hạ chuẩn bị mang lên, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Tiền bối nếu muốn biết nơi này đầu đều dùng cái gì dược thảo, liền muốn. Công bằng giao dịch, tiền bối hẳn là sẽ thích đi. Quái lao tử một đôi lão mắt tinh quang lấp lánh đánh giá cái này thong dong bình tĩnh người trẻ tuổi, ân. Không tồi không tồi, tiểu tử này tính tình đối hắn khẩu vị, hắn cũng là thích nhất công bằng giao dịch người. Tây Lăng Diễm giơ tay ý bảo Kim Anh Vũ cùng Liệt Phong lui ra, hắn bước đi đi qua đi, tự trong lòng ngực lấy ra một cái tân khẩu trang, đưa cho quái lao tử. Quái lao tử bắt được cái này màu trắng mặt nạ bảo hộ, liền phất tay ý bảo bọn họ cùng hắn tiến vào. Sân là rào tre vây quanh, môn chính là hai căn đầu gỗ cọc một đinh, mặt trên lộng cái lều hình vòm, phóng điểm cỏ khô, cũng liền tính là cái viện môn. Trong viện trừ bỏ trung gian này đường sỏi đá, hai bên rào tre lũy làng, loại tất cả đều là kỳ hoa dị thảo, mỹ lệ phi thường. Đây là cái gì thảo A? Như thế nào lá cây có hồng có lục A? Kim Anh Vũ một gốc cây nhất phẩm hồng tò mò lên. Rũi tay liền muốn đi trích đến xem. Nó kêu lao tới kiểu, cành lá màu trắng chất lỏng, dính ra sau A. Sẽ làm ngươi nhỏ dài tay ngọc, biến thành thịt kho tàu móng heo. Quái lao tử còn ghi hận Kim Anh Vũ uy hiếp chuyện của hắn, cho nên, hắn muốn trả thù nàng một chút. Kim Anh Vũ sợ tới mức lùi về tay, đi theo phía sau tiếp tục đi phía trước đầu. Nàng có nhìn đến có loại thú vị thực vật, lại là không dám lại đi chạm vào, mà là về phía trước đầu quái lao tử thỉnh giáo nói, lao đầu nhi, cái này lại là cái gì? Sẽ không cũng có độc đi. Quái lao tử quay đầu lại xem một cái kia cây cây gọn vó, nhe răng cười nói, nó có cá biệt danh rất thêm hay, kêu một cái kim đan. Diệp thủy tẩm dịch chạm đến làn da, nhưng khiến cho phỏng, nhiễm trùng. Nếu là ăn xong đi, hắc hắc. Nha đầu, muốn hay không nếm thử a? Kim Anh Vũ đối cái này keo kiệt lão nhân hừ một tiếng, còn không phải là phía trước lấy mũi tên uy hiếp hắn một chút sao. Dùng đến như vậy cùng nàng một cái tiểu cô nương như thế tính toán chi ly sao. Ra mà không đứng đắn, một phen tuổi, còn khi dễ hắn một cái tiểu cô nương, không biết xấu hổ. Quái lao tử vào phòng, làm hồi ước đem phong tề ký đặt ở tây cửa sổ hạ giường lạnh thượng, hắn lấy ngân châm cùng mạch gối tới, dọn cái trúc ghế ngồi ở mép giường, trước dùng ngân châm đâm vào phong tề ký làn da hạ, xem một chút này độc nhiều lợi hại. Sau đó lại thô lỗ một tay nắm phong tề ký hai má, nhìn nhìn đầu lưỡi của hắn, lại bẻ ra phong tề ký mí mắt nhìn nhìn, sau đó mới duỗi tay đáp ở phong tề ký trên cổ tay, mở ra nhắm mắt dưỡng thần tựa điểm đem khởi mạch tới. Kim Anh Vũ rảnh rỗi không có việc gì, đánh giá hạ cái này lão nhân trong phòng bài trí, một trường tứ phương trúc bàn, hai cái ghế. Trên bàn phóng một cái ấm trà, hai cái ly. Kỳ quái, căn phòng này như thế nào cái gì đều là hai người phân A. Trên giang hồ chưa nói quái lao tử có cùng người nào ở chung A. Này quái tính tình lao đầu nhi, không phải vẫn luôn là người cô đơn sao. Có điểm phiên thoái, khá vậy không gì, ta có thể giải. Quái lao tử nói chuyện chính là lộn xộn, một câu, xuyên tam khẩu khí nói xong, thật là phải bị hắn hủ chết. Hồi ức cùng ngộng hồi hai người tiến lên, quỳ một gối xuống đất, chắp tay hành thi lễ nói, đa tạ tiền bối liền ngô chủ một mạng, nô trở vô cùng cảm kích. Cũng ngay, đừng chống đỡ nói. Quái lao tử chính là như vậy cái quái nhân, hắn thích một người thực không đạo lý, hắn chán ghét một ít người, cũng là thực không đạo lý. Hồi ức bị gạt ngã cũng không hề răng, cuối cùng vẫn là ngộng hồi nâng dậy hắn, đối với quái lao tử, bọn họ thật là cảm kích, mà không có một tia câu oán hận. Kim Anh Vũ liền quái lao tử phòng ngủ đều đi nhìn thoáng qua, trở về liền thấp giọng bẩm báo nói, chủ tử, cái này quái lao tử tựa hồ không phải một người ở tại nơi đây, hắn nơi này thứ gì đều là song phân, hẳn là còn có một nhân tài đối. Nơi này đích xác chỉ có quái lao tử một người, một khắc phân đồ vật, là hắn vì hắn vong thê chuẩn bị. Tây Lăng Diễm từng cũng tưởng mượn sức quá quái lao tử như vậy kỳ nhân, đáng tiếc. Người này từ hắn thê tử qua đời sau, hắn liền trốn đi không muốn gặp người. Chương 21, Mang Thứ Tường Vi, canh 1. Nhất Tuyến Thiên, Đoạn Thiên Cốc. Quái lao tử vì phong tề ký giải độc lúc sau, liền đem bọn họ đuổi đi. Nguyên nhân là lại có người sống trận, nhất định nhi là bọn họ đưa tới người. Hắn không thích phiền toái, cho nên khiến cho bọn họ chạy nhanh đi, không cần nhiều hắn thanh tịnh. Phong tể ký tuy rằng vẫn như cũ là sắc mặt tái nhợt, cả người vô lực, nhưng cũng may độc đã hoàn toàn giải. Quái lao tử để sớm tiễn đi bọn họ này đàn ôn thần, càng là xuất huyết nhiều tặng không cho bọn hắn một lọ cố bổn bồi nguyên hảo thuốc viên. Tây Lăng Diễm nghĩ rời đi quái lao tử vô vi lư cũng hảo, bọn họ ra khí độc lâm, có thể ở trong cốc tìm cái sơn động, tạm thời dàn xếp xuống dưới, sau đó lại hảo hảo giải quyết lên bờ những người đó. Ngộng hồi cùng hồi ức thay phiên cong suy yếu phong tề ký, đoàn người mang khẩu trang, thuận lợi ấn đường cũ ra khí độc lâm. Kim Anh Vũ đối với giã ngoại sinh tồn rất có một bộ, nàng tìm được một chỗ còn tính khô giáo sơn động, lại đánh hai chỉ gà rừng cùng một con thỏ hoang. Liệt Phong đi nhặt chút nhánh cây, sau khi trở về, Kim Anh Vũ đã xách theo xử lý tốt gà thỏ đã trở lại. Tây Lăng Diễm bọn họ ngồi ở trong sơn động, bên trong tương đối râm mát một ít. Liệt Phong cùng Kim Anh Vũ ở cửa động giá hỏa gà nướng nướng thỏ. Dù sao bọn họ không sợ dẫn cái gì manh thu tới, cũng không sợ đưa tới những người đó. Tây Lăng Diễm ở phong tề ký phục dược sau, hắn vận công dùng nội lực giúp hắn trải vớt kinh mạch, hy vọng hắn có thể sớm một chút khôi phục, như vậy bọn họ mới có thể mau rời khỏi Đoạn Thiên Cốc. Phong tề ký cũng biết, bên ngoài người không nhất định sẽ sấm trận tiến vào, bọn họ rất có thể sẽ lựa chọn ôm cây lợi thỏ, thậm chí đánh đưa bọn họ vây ở Đoạn Thiên trong cốc chủ ý. Nếu bọn họ thật là như vậy tính toán, kia giang nam cục diện chỉ sợ so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn nghiêm túc. Ta đã phái Diệp Lâm Phong bí mật tiềm nhập Giang Nam, chỉ cần vương gia người dưới trướng còn có đáng tín nhiệm người, tay cầm hoàng thượng điều động thánh chỉ Diệp Lâm Phong, liền có thể tạm thời tìm ra một người, ổn định Giang Nam cục diện. Tây Lăng Diễm tự nhiên không có khả năng chỉ chuẩn bị một tay, lúc này đây, hắn chuẩn bị tam tay, quản chi hắn cùng Diệp Lâm Phong gặp chuyện không may, còn có một người, sẽ ở thời điểm mấu chốt, cầm trong tay triệu tập thiên hạ binh mã hổ phù, ổn định Giang Nam thế cục. Chém giết mưu nghịch gian thần. Vương gia suy nghĩ luôn luôn chu toàn, là bổn vương quá mức buồn lo vô cớ. Phong thể ký suy yếu cười, từ Tây Lăng Diệm thiếu niên khi, hắn ánh mắt đầu tiên nhìn thấy vị này hậu duệ quý tộc tiểu vương gia, hắn liền biết, người này sẽ là Tây Hạ quốc hy vọng. Nhưng Tây Lăng Diệm vô dạ tâm, cũng đối tiên đế vị này huynh trưởng cực kỳ kính yêu, như thế mới thành tiểu hắn đại nghĩa, hắn trung quân ái quốc mỹ danh. Cùng với, toàn bộ Tây Hạ quốc hoàng thất tiến ổn, toàn bộ Tây Hạ quốc bình định tường hòa. Đây là cái gì? Thơm quá a. Kim Anh Vũ cùng Liệt Phong cùng nhau thịt nướng, bị Liệt Phong giải lên loại này hương liệu cấp câu dẫn, nhịn không được nhún nhún cái mũi, thật là quá thơm, hương đến làm người chảy nước miếng. Liệt Phong luôn luôn đạm lãnh ít lời, đặc biệt là đối với nữ tử, càng là lạnh nhạt xa cách. Kim Anh Vũ cũng là hiểu biết Liệt Phong tính tình người chi nhất, Liệt Phong không để ý tới nàng, nàng liền quay đầu cười hỏi Tây Lăng Diễm nói, chủ tử, đây là cái gì hương liệu a? Tương Tư nói là thì là, Lý Thừa Sóc phía trước đưa cho nàng tạ lễ chi nhất. Tây Lăng Diễm tuy rằng mặt ngoài nhìn có điểm lãnh, kỳ thật lại là ngoài lạnh trong nóng, đối với người bên cạnh, hắn luôn luôn thực hiền hòa. Cũng là mấy năm nay trang nghiêm túc lâu lắm, thói quen không đổi được, tổng ái nhân đằng trước cái giá, cũng là mệt thật sự đâu. Thì là, Kim Anh Vũ cau mày, quay đầu trở về nhìn thịt thượng bột thì là, sau một lúc lâu mới vẻ mặt hiểu rõ gật gật đầu nói, nga nga nga, ta nhớ ra rồi, đây là người hồ phía trước nói an giấc ngàn thu hồi hương đi. Ân, chính là an giấc ngàn thu hồi hương. Tây Lăng Diễm đạm cười nhẹ điểm phía dưới, Lý Thừa Sóc nhiều cùng hồ thường kết giao, nhưng thật ra thật từ người hồ trong tay làm ra không ít thứ tốt. Nhưng hắn rất nhiều thời điểm lại không biết nhìn hàng, không hiểu được đồ vật, liền toàn đưa đi trăm vị cư. Cũng là bởi vì này, trăm vị cư bởi vì Lý Thừa Sóc mạnh mẽ giúp đỡ, thật là đại kiếm lời không ít. Mà ở bên kia, quả nhiên có một đám người, bị ngăn cản ở cửa thứ hai, hải thị thật lâu. Những người này kịp thời lui đi ra ngoài, cũng may không có bao nhiêu người rơi vào trong nước, bị trong nước thực nhân ngư cắn nuốt sạch sẽ. Quái lao tử không biết dùng cái gì biện pháp, thế nhưng có thể đem thực nhân ngư vây ở này một mảnh thủy vực, hàng năm tụ mà không tiêu tan. Hữu hộ pháp, hiện giờ nên làm cái gì bây giờ? Một người hắc y nhân cung kính xin chỉ thị nói. Một diệp thuyền con thượng, lập một người người mặc màu nguyệt bạch áo dài nam tử, áo lam phiêu giật, trường thân ngọc lập, đôi mắt thượng phúc một cái màu trắng thuốc mục mang, thật dài giải lụa bị gió thổi dơ lên, và áo phiêu phiêu, sau lưng có một phen cầm, trong tay nắm một chi bích ngọc gậy dò đường. Mặt chiều nhất tuyến thiên hẻm núi phía trước, mở miệng tiếng nói thanh lanh nói, chủ công để cho ta tới ngăn cản Phong Tề ký hồi Giang Nam, lại chưa nói nhất định phải bắt chủ hắn. Vây khốn hắn, không phải cũng là giống nhau sao? Tả hộ pháp anh minh. Làm thuộc hạ liền phải học được thích hợp thời điểm kịp thời vớt mông ngựa, kể từ đó, mới sẽ không chọc phải đầu không vui. Thủy Thương Hải nghe tiếng gió, tiếng nước, điều thanh danh. Tâm tình của hắn bỗng nhiên trở nên không tồi, bàn khê ở thuyền trung, khởi xuống sau lưng cầm, lấy ra. Đặt với trên đầu gối, ngón tay thon dài nhẹ bắt cầm huyền, đầu ngón tay hạ lưu ra một đám linh hoạt kỳ ảo diệu âm. Đang ở đoạn thiên cốc Kim Anh Vũ vừa nghe đến này tiếng đàn, gặm đùi gà động tác dừng lại, đứng dậy đi đến ngoài động, nghe hình như có còn vô tiếng đàn, không cần suy nghĩ nhiều, cũng biết là Thủy Thương Hải tới. Thật là quá để mắt ta, hắn hai vị hộ pháp, thế nhưng đều phải tới. Phong thể ký đã khá hơn nhiều, ít nhất có thể đứng dậy chính mình hành tẩu. Bọn họ quả nhiên là đánh vây khôn chúng ta ở đoạn thiên cốc chủ ý. Đáng giận. Kim Anh Vũ cắn một ngụm đùi gà thịt, ánh mắt hung ác nhìn về phía phương xa. Cái này Thủy Thương Hải, nghe nói hắn kiếm thuật rất lợi hại, cũng không biết là nàng mũi tên tốc độ mau, vẫn là hắn kiếm chiêu mau. Tây Nam Phương, có lối tắt nhưng thích. Sâu kín trong cốc, đông nhiên truyền đến một tiếng mờ mịt chi âm, nghe không ra là nam hay nữ, là người hay quỷ. Người nào? Kim Anh Vũ sở trường chung đùi gà đương ám khí tạp hướng một phương hướng, nàng rõ ràng nghe được đối phương là ở bên kia. Chính là nàng ám khí thủ pháp như vậy mau, không có khả năng liền đối phương một chút góc áo cũng không gặp được a. Không cần tối lại, người này võ công ở ta phía trên, nội lực thâm hậu, hẳn là ở một dặm ở ngoài giúp đỡ chúng ta rời đi nơi đây. Tây Lăng Diễm chậm rãi đi ra, đối với không khí chắp tay thi lễ, đa tạ tiền bối giúp đỡ. Không phải nói cái này đoạn thiên cốc chỉ có quái lao tử một người sao? Như thế nào sẽ? Ách! Chẳng lẽ người này là Kim Anh Vũ vẻ mặt phức tạp nhìn không chung? Quái lao tử quả nhiên đủ kỳ quái, trợ giúp người cũng là như vậy thần thần bí bí. Thu thập một chút, chúng ta từ Tây Nam Phương rời đi. Tây Lăng Diễm phân phó Liệt Phong một tiếng, liền đi hướng phía trước, xác định một chút chuẩn xác phương vị. Hồi ức cùng ngộng hồi đỡ Phong Tề ký ra sơn động, đi theo Tây Lăng Diễm phía sau, cất bước đi ở rậm rạp trong bụi cỏ, như vậy đại nhiệt thời tiết, thật sự là thập phần bị tội. Kim Anh Vũ cùng Liệt Phong sau điện, Liệt Phong trước khi đi, đem một bình nhỏ đặt ở sơn động hòn đá thượng, hợp với dùng lá cây bao thịt nướng. Cũng đặt ở hòn đá thượng. Quả nhiên, ở bọn họ đi rồi, quái lao tử liền hiện thân, hắn vào sân động, cầm lấy thịt nướng liền ăn, vừa ăn còn biên bẹp nói, này đàn người trẻ tuổi, chính là quá biết hưởng thụ. Chậc chậc chậc. Thật đúng là hiểu chuyện, còn biết cấp lao đầu nhi ta lưu lại điểm hương liệu làm nghiên cứu a. Không tồi không tồi, tính lao đầu nhi ta không bạch cho bọn hắn chỉ điều minh lộ. Dư lại nửa con thỏ cùng nửa chỉ gà, bị quái lao tử mùi ngon toàn bộ ăn sạch sau, hắn còn có điểm chưa đã thèm liếm liếm ngón tay. Không được. Vẫn là chính mình lại chảo con thỏ, dùng này hương liệu nướng tới lại ha ha đi. Tây Lăng Diễm đã mang theo đại gia, thực mau ở tây nam phương tìm được một cái đường nhỏ, theo đường nhỏ đi đến bờ biển, liền phát hiện có một con thuyền tình mỹ thuyền hoa bỏ neo ở bờ biển. Mấy người bọn họ thượng thuyền hoa, từ Liệt Phong cùng hồi ước tới chèo thuyền, thuyền hoa thực mau liền xuôi dòng tiến vào một mảnh nhỏ hẹp hẻm núi. Bọn họ càng thêm cẩn thận chống thuyền bảo trì thẳng tắp hành tẩu, kể từ đó, chỉ cần ra này phiến hẹp hòi hẻm núi, bọn họ hẳn là có thể chờ ngạn rời đi đoạn thiên cốc phạm vi. Kim Anh Vũ dọc theo đường đi đều có điểm trong lòng thấp thỏm bất an, như vậy tinh mỹ một con thuyền tinh mỹ thuyền hoa, quái lao tử cùng bọn họ chỉ có gặp mặt một lần mà thôi, như thế nào sẽ đưa cho bọn họ, làm cho bọn họ chèo thuyền rời đi đâu. Tây Lăng Diễm cũng đối này có điều hoài nghi, bởi vậy, vừa ra hẻm núi, hắn liền dùng nội lực đánh ra mặt nước số trưởng, khiến cho này con thuyền hoa tiếp tục chạy như bay hướng bờ biển. Kim Anh Vũ lập tức đứng dậy nâng dậy phong tê ký, ở đáy thuyền bắt đầu thấm thủy khi, bọn họ đoàn người liền chuẩn bị tốt, khoảng cách bờ biển chỉ có 2 trượng xa khi, liền thi triển nhẹ công bay qua đi. Rơi xuống đất sau, bọn họ đoàn người vẫn là lòng còn sợ hãi quay đầu lại nhìn thoáng qua, thuyền hoa quả nhiên ở trong nước tản ra. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Quái lao tử rốt cuộc là muốn cứu chúng ta? Vẫn là muốn hại chúng ta a? Kim Anh Vũ là thật không hiểu được, cái này tính tình cổ quái lao già túi, rốt cuộc là muốn làm gì a? Quái lao tử vô tâm hại chúng ta, này con thuyền hoa. Hẳn là hắn vì hắn vong thê chuẩn bị. Phong Thể Ký nhìn tản ra thuyền hoa hài cốt, trong lòng đối quái lao tử rất là cảm kích, vì giúp bọn hắn rời đi, đem hắn nhiều năm tâm huyết, đều làm hỏng. Đi trước đi. Chờ đường rút lui quá nơi đây, lại đưa lên tạ lễ cảm tạ hắn đi. Tây Lăng Diễm vọng liếc mắt một cái kia hẹp hòi hẻm núi, này bí kính, hẳn là quái lao tử năm đó tiến vào đoạn thiên cốc thủy lộ đi. Phía trước nhất tuyến thiên trận pháp, nhưng không giống quái lao tử có thể bố ra tới, hẳn là tiền nhân lưu lại. Thủy Thương Hải còn dẫn người canh giữ ở nhất tuyến thiên xuất khẩu chỗ, lại không biết, hắn muốn mây người, sớm đã rời đi đoạn thiên cốc. Tây Lăng Diễm đoàn người rời đi nơi đây sau, liền một đường đi tắt hướng giang nam phương hướng chạy băng băng đi. Nhưng ở bọn họ đến Khô Mục Lâm khi, rồi lại lần nữa gặp gỡ mai phục. Thủy Thương Hải chính là làm việc quá bất lợi, như vậy cũng có thể cho các ngươi trốn đi. Hoa Duyên Quân xuất hiện ở sương mù bên trong, hắn trên đầu gối vẫn như cũ nằm bò một con kim đồng mèo đen, một miêu một người, đều thập phần lười biếng. Hắn cũng là ngự khí nhàn nhã nói, đợi các ngươi 5 ngày, cuối cùng là ôm cây đợi thỏ, chờ đến các ngươi. Con thỏ, ngươi là đang nói chính ngươi sao? Kim Anh Vũ tay cầm kim cung, tôi độc khổng tức linh ngân tiễn, đã đáp ở dây cung thượng, kéo căng chặt, kim mặt nạ hạ môi đỏ câu cười, một bộ hồng y lì như hỏa cuồng liệt mà quyến rũ, nói không nên lời mị hoặc câu nhân. Đều nói chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Hôm nay cô nương này đóa mang thứ hồng tường vi, nếu là thật cho ta một mũi tên, ta cũng coi như là chết cũng không tiếc. Hoa Duyên Quân ngoài miệng nói ngả ngớn phù lãng, nhưng trong tay một phen màu bạc quạt xếp, lại ra tay nhanh như tia chớp, ngăn kia chi tôi độc ngân tiễn. Nếu muốn chết, liền thống khoái chút chờ chết. Kim Anh Vũ thu hồi kim cung, hồng y lìa lửa cháy như hỏa, huy tay háo sái ra đẩy trời tinh quang, cánh hoa bay múa. Mang thứ tường vi, vẫn là có độc a. Hoa Duyên Quân không chút sức mẻ, thong dong diêu phiến, nhàn giật thưởng thức đẩy trời tinh quang, cánh hoa bay múa cảnh đẹp. Quá mỹ. Thế gian thượng đẹp nhất đó là mỹ nhân hồng y hề, bay múa giết người. Tên kia vẫn luôn lắm mồm thị vệ, lúc này lại lấy ra một phen dung mạo bình thường màu đen thiết dù, căng ra chặn lại sở hữu ám khí. Hoa Duyên Quân ở dưới dù lông tóc không tổn hao gì, nhưng đi theo hắn tới những cái đó cấp dưới, lại liền thảm lạc. Kim Anh Vũ đối với này đó tiếng kêu thảm thiết, mắt điếc thai ngơ. Nàng rút ra bên hông màu đỏ roi, liền ném hướng về phía Hoa Duyên Quân cái này gian trá tiểu nhân. Hoa Duyên Quân quạt xếp ở trong tay chơi tiêu sái ngăn như xà nhào hướng hắn màu đỏ tươi roi, hắn mang băng tơ tằm bao tay cầm roi, thủ đoạn dùng sức, đem Kim Anh Vũ cả người đều túm bay lại đây. Kim Anh Vũ cầm trong tay kim cung vứt cho Liệt Phong, nàng bàn tay trắng nhẹ rút ra bên hông loan đao truy thủ, trở tay nắm, hoành đao hướng Hoa Duyên Quân hai mắt hủy diệt. Hoa Duyên Quân trong tay quạt xếp phách về phía Kim Anh Vũ nắm đao tay, nắm lấy Kim Anh Vũ roi tay, cũng là bỗng nhiên xuất trưởng chụp được Kim Anh Vũ ngực. Một trưởng này hắn chính là dùng đủ 7 thành công lực, Kim Anh Vũ nếu trúng chiêu, tất nhiên thương cập ngũ tạng lục phủ, bất tử cũng sẽ vứt bỏ nửa cái mạng. Kim Anh Vũ không trung xoay người, một chân rơi xuống đất, huy tay háo lại là tới nhất chiêu Mạn Thiên Hoa Vũ, tinh quang lộng lẫy. Công tử cẩn thận. Thị vệ kịp thời dùng thiết dù chặn lại ám khí, kinh hách ra một thân mồ hôi lạnh, nữ nhân này quả thực chính là mỹ diễm hoa ăn thịt người. Tên kia ôm kiếm lánh khốc nữ tử ra tay, nàng kiếm vừa ra vỏ, liên tức thì làm bốn phía không khí lanh tới rồi cực điểm. Sương lạnh kiếm. Kim Anh Vũ cái này chính là không dám ứng chiến, nàng lui về sau, duỗi tay tự Liệt Phong trong tay đoạt quá nàng kim cung, có vài phần sợ hãi chi sắc thấp giọng nói, huynh đệ, lúc này chỉ có thể ngươi thượng. Liệt Phong quay đầu nhìn lánh đến ôm cánh tay Kim Anh Vũ liếc mắt một cái, hắn để đao đi qua đi, rút đao liền vô cùng thô lỗ bổ về phía nhân gia cô nương. Liệt Phong này thô bạo tính tình, chính là quá cùng hắn tuấn tú diện mạo không hợp. Kim Anh Vũ đã cảm thụ không đến trời giá rét rét lạnh, cái này xương lạnh kiếm gặp gỡ liệt hỏa đao, có đến chơi. Liệt hỏa đao, có ý tứ. Hoa Duyên Quân trong tay quạt xếp nhẹ lay động, xem xét trận này băng hỏa chi chiến. Xương lạnh kiếm gặp gỡ liệt hỏa đao, toàn xem cầm binh khí người, ai nội lực tối cao, ai chiêu số nhất xảo quyệt, mới có thể là ai có thể khắc ai. Liệt Phong, ngươi dùng toàn lực đánh nàng a. Đem nàng này khối băng cấp hỏa tan thành thủy, phát cục ở. Khu khu. Kim Anh Vũ nhất thời tình cảm mãnh liệt mênh ngông, thiếu chút nữa lại nói ra làm người mặt đỏ nói tới. Liệt Phong nhưng thật ra nhất quán lãnh có mặt, nhưng đối phương cái này nữ nhi ra, lại là xấu hổ buồn bực tức giận. Ngộng hồi cùng hồi ức quay đầu nhìn về phía Kim Anh Vũ, đại tỷ, có thể hay không đáng tin cậy một chút, này hai bên đối chiến hết sức, nàng cư nhiên còn cấp đối phương người lửa đốt tới du, này không phải muốn cho bọn họ này phương người thảm bại sao. Kim Anh Vũ cũng không nghĩ tới nàng lời nói, sẽ đem cái này lành mỹ nhân kích thích thành bộ dáng này, nhìn một cái. Này lành mỹ nhân là đem Liệt Phong đương kẻ thù đi. Liệt Phong nội lực cùng tập võ năm số đều so đối phương phía sau, ở thể lực thượng cũng thắng qua một nữ tử, bởi vậy, kết quả cuối cùng, là đối phương bại. Liệt Phong một đao đặt tại đối phương tuyết trắng trên cổ, vốn tưởng rằng đều như vậy, nàng cũng nên nhận thua, lại không ngờ nàng thế nhưng như thế chi tàn nhẫn, đều đã bị người đao đặt tại trên cổ, nàng còn dám cầm kiếm không chút do dự thứ hướng hắn ngực, quả thực chính là tàn nhẫn đến lệnh người sợ hãi. Sương Lạnh, ngươi thua. Hoa Duyên Quân Diêu Phiến cười nhìn về phía Sương Lạnh, ý bảo nàng trở về, hắn nhưng không nghĩ bởi vậy mất đi một viên đại tướng. Sương Lạnh vừa nghe đến Hoa Duyên Quân mệnh lệnh, quả nhiên nghe lời thu hồi tay, về phía sau lui ba bước, lạnh lùng xem cái này liệt hỏa đao chủ nhân liếc mắt một cái, xoay người thu kiếm vào vỏ, về tới nhà bọn họ công tử phía sau, vẫn như cũ là lạnh như băng dường như một cái thạch điêu người. Liệt Phong thu đao vào vỏ, xoay người cũng về tới bọn họ trận doanh. Tây Lăng Diễm vẫn luôn đứng ở Phong Tề Ký sau lưng, trên người hắn ăn mặc to rộng áo choàng, trên mặt mang một trương hắc mặt nạ, trong tay nắm đằng dao đã từng hành tẩu giang hồ sử dụng dao long kiếm, không cần phải nói lời nói, cũng làm người biết hắn là ai. Hoa Duyên Quân bản lề ánh mắt nhàn nhạt nhìn Phong Tề Ký, bên môi cười nhạt nhàn nhạt nói, Trấn Nam Vương gia, không bằng chúng ta tới đánh cuộc một ván, nếu các ngươi có thể vào ngày mai mặt trời mọc trước đi ra tại hạ bố trận pháp, tại hạ liền không lại ngăn cản các ngươi rời đi, như thế nào? Bổn vương tin được Hoa công tử nhân phẩm, thỉnh. Phong Tề Ký lời này đảo không phải ở châm chọc Hoa Duyên Quân, mà là Hoa Duyên Quân người này nhân phẩm đích xác có thể tin, ít nhất, hắn chưa từng nghe nói qua, Hoa Duyên Quân ngôn ra mà không được quá. Đa tạ Trấn Quốc Vương ra tín nhiệm. Hoa Duyên Quân chắp tay đối Phong Tề Ký nói xong câu đó, liền giơ tay ý bảo bọn họ rời đi, trận pháp chính là triển khai. Hoa Duyên Quân vừa ly khai, bốn phía xương mù dày đặc đó là trắng xóa rỗi tay không thấy năm ngón tay. Đại gia đem dây thừng cột trên cổ tay, đi theo đại gia cùng nhau đi, ngàn vạn đừng đi rời ra. Phong Thể Ký đem Tây Lăng Diễm cho hắn dây thừng, đưa cho bên người mỗi người. Đại gia đệ dây thừng phía trước, đều sẽ xác nhận một chút tiếp dây thừng người là ai. Bọn họ sáu cá nhân trên cổ tay hệ hảo dây thừng, liền một đám người đi theo Kim Anh Vũ nện bước, ở trong trận hành tẩu. Kim Anh Vũ hiểu được về điểm này trận pháp, vẫn là Tây Lăng Diễm giáo. Như vậy lợi hại trận pháp, nàng nhưng phá không được. Tây Lăng Diễm vẫn luôn đi theo Kim Anh Vũ sau lưng chỉ điểm nàng, đại khái ở ba cái canh giờ sau, mặt trời lặn tây sơn, sắc trời dần tối, bọn họ liền thuận lợi đi ra trận pháp. Kim chủ thật đúng là đủ thâm tàng bất lộ, tại hạ bội phục. Hoa Duyên Quân phía trước vẫn luôn ở quan sát đến trong trận tình huống, Kim Anh Vũ đi ở đằng trước, nhưng hắn lại cảm thấy, phá trận nên là vị này cô lãnh sát thủ, Vân Vô Tâm. Lao nương không hiếm lạ ngươi bội phục. Kim Anh Vũ như cũng là cái kia dung cảm không kềm chế được tính tình, mị mắt nhìn trên xe lăn ngồi Hoa Duyên Quân, môi đỏ câu cười nói, Hoa công tử, ngươi là thực hiện hứa hẹn đâu? Vẫn là tư lợi bội ước đâu? Bản công tử nói là làm, chư vị thỉnh. Hoa Duyên Quân Diêu Phiến cười nhạt, ý bảo thuộc hạ thối lui, thả bọn họ mọi người rời đi. Tả hộ pháp, không thể. Bọn họ chính là chủ công muốn. Ách! Hắn nói còn chưa dứt lời, đã bị Hoa Duyên Quân một cái phi phiến cấp lau cổ. Chết không nhắm mắt thẳng tắp nằm đi xuống. Hoa Duyên Quân thu hồi không dính nửa điểm vết máu quạt xếp, vẫn như cũ phong khinh vân đạm thưởng thức hoàng hôn nói, như thế cảnh đẹp, há nhưng bị ồn ào chi âm, sắt này phong cảnh. Ha ha. Ngay chậm rãi thưởng hoàng hôn đi, chúng ta liền trước cáo tử. Kim Anh Vũ mới không muốn cùng người này tiếp tục đãi đi xuống, này nhận quả thực chính là máu lạnh vô nhân tính, liền chính mình thuộc hạ đều có thể mặt không đổi sắc nói sắt liền cấp giết. Chương 22, lại lần nữa cứu mỹ nhân, canh 2. Hoa Duyên Quân đạm cười nhìn theo bọn họ rời đi, đối với vị này cùng hắn tuổi tác không sai biệt lắm Vân Vô Tâm, hắn chính là càng thêm có chút tò mò. Công tử, thả bọn họ đi sau, chúng ta còn muốn. Thỉnh chủ công lại phái người đuổi theo bọn họ sao? Lãnh Kiếm lời này nói thập phần thật cẩn thận, liền sợ hắn một câu nói không thuận công tử tâm, liền sẽ rơi vào cùng phía trước người nọ giống nhau kết cục. Hoa Duyên Quân nhìn Tây Thiên phía trên như hỏa ánh nắng chiều, diêu phiến câu môi nói, liền ta cùng với Thủy Thương Hải đều ngăn không được người, chủ công còn có thể đoán không được hắn là ai sao? Lãnh Kiếm cau mày, không quá minh bạch công tử lời này là ý gì. Bọn họ những người đó, còn không phải là Phong Tề Ký cùng Kim Anh Vũ sao? Đương nhiên, còn có cái võ công sâu không lường được cô lãnh sát thủ Vân Vô Tâm. Nhưng những người này, kỳ thật chỉ cần công tử cùng hữu hộ pháp liên thủ, đó là có thể giải quyết đi. Hà tất còn muốn đi làm phiền chủ công ra tay đâu. Hoa Duyên Quân không cần Lãnh Kiếm có thể minh bạch hắn trong lời nói thâm ý, bởi vì, có một số việc, chủ công trong lòng minh bạch liền hảo, những người khác, đều không cần sống quá minh bạch. Lãnh Kiếm cũng không có lại lắm miệng hỏi công tử cái gì, mà là đi an bài người, lập tức thông chi chủ công, liền nói Phong Tề Ký ngăn không được. Hoa Duyên Quân diêu phiến trầm tư một lát, liền phân phó Sương Lạnh nói, ngươi đi làm người thông chi hạ cái kia người mù, liền nói làm hắn tiếp tục đuổi theo Phong Tề Ký, ta tại nơi đây chờ chủ công đã đến. Đúng vậy, Sương Lạnh lĩnh mệnh xoay người rời đi. Lãnh Kiếm lại cũng là không dám lại nhiều lời, chỉ là đẩy xe lăn, mang theo một đám người ra Khô Mộc Lâm, đi vào trên quan đạo, tặng bọn họ công tử lên xe ngựa. Một chiếc tứ giác treo chuông gió xe ngựa, đỉnh đỉnh giang cuốn lên bụi đất, rời đi nơi đây. Ở lúc sau, Tây Lăng Diễm làm Phong Tề Ký chủ tớ ba người dịch dung giả dạng thành bình thường dân chúng, từ quan đạo đi theo một ít chạy nạn ba cánh, hướng Giang Nam bước vào. Hiện giờ đã thu hoạch, đại đa số địa phương mùa màng đều không được, thu lương thực còn chưa đủ giao địa tô, có chút môn đạo người đều không nghĩ chờ quan phủ phát hạ những cái đó cứu tế lương. Bọn họ là có thân thích điểm đến cậy nhờ thân thích đi, không thân thích lại là đi theo bằng hữu xuất ngoại làm công đi, tổng có thể hôn khẩu cơm ăn, tốt xấu có thể tránh điểm tiền, không đến mức cả nhà đợi không được thu hoạch vụ thu đi. Mà ở thu hoạch mấy ngày trước đây, một con châu chấu từ bắc hướng bay về phía nam đi, lúc ấy ba cánh nhìn đến châu chấu, liền đem trong nhà gà vịt ngỗng linh tinh loài chim bay toàn cấp thả ra đi. Ba cánh dùng sớm chuẩn bị tốt lồng sắt, bắt đầu nhanh chóng bắt giữ châu chấu, cũng may là không hoa màu tổn thất quá nghiêm trọng. Bắt được châu chấu, dựa theo phía trước quan phủ cấp biện pháp, có lựa chọn nấu chín phơi khô, hoặc là làm xào, hoặc là trực tiếp vào thành đi mua. Bởi vì là triều đình duy trì, phía trước lại bắt hạ duy trì thu mua châu chấu tiền bạc, những người này bởi vậy mới có thể thu mua này đó bá tánh đưa tới châu chấu. Ban đầu chính là trăm vị cư trí nhánh, vì làm mọi người tin tưởng châu chấu không độc nhưng dùng ăn, Cố Tương Tư cùng Lý Hạo Nguyệt cộng lại một chút, liền đem Tây Lan thành trăm vị cư kiếm tiền, toàn dùng để khai trí nhánh. Chi nhánh không nhất định đều là đại tử lâu, cũng có tiểu thái quán linh tinh. Ở châu chấu nhóm đầu tiên bị thu mua sau, bọn họ thiết lập tại các nơi huyện thành trăm vị cư chi nhánh, bắt đầu mỗi ngày biến đổi đa dạng làm châu chấu thức ăn. Nhất chịu người hoan nên tự nhiên vẫn là dầu chiên châu chấu xuyến, cơ hồ ăn qua người, đều đối này mỹ vị nhớ mãi không quên. Lúc sau càng là các bá tánh chính mình cũng làm nổi lên dầu chiên châu chấu ăn vặt, lúc này thành quản hình thức ban đầu tuần phố nha dịch liền ra mặt. Đem sở hữu ba tánh đều an bài đi một cái phố ăn vặt, nơi nào đều là làm ăn vặt, một không ảnh hưởng thành thị phong mạo, nhị cũng tại nơi đây hình thành một chỗ phố mỹ thực. Cứ như vậy, các nơi ba tánh bắt đầu chính mình động não làm buôn bán, các loại sâu, đều bắt đầu bị bọn họ tóm được làm thực nghiệm, có thể ăn liền cầm đi mua, dù sao phế vật lợi dụng. Cũng là vì trận này ăn vặt phong trào, cứu vớt không ít nhân gia sinh hoạt. Quan phủ cứu tế lên cũng dễ dàng nhiều, dù sao Hoàng thượng đem năm nay cùng sang năm thu nhập từ thuế đều miễn. Bọn họ chỉ cần tránh đủ người trong nhà no bụng, cũng là đủ rồi. Mà ở Tây Lăng Diễm ra vẻ Phong Tề Ký mang theo người ngồi xe chạy tới Giang Nam khi, Tây Lan Thành chính là lại ra một chuyện lớn. Lệ Minh Cảnh bị ám sát, nguyên nhân thế nhưng là vì cứu Cố Tương Tư, việc này liền có điểm kiên nhẫn nghiền ngẫm. Ai không biết, vị này lại bộ thượng thư đại nhân, luôn luôn là cùng Trấn Quốc Vương gia vị này cùng trường cực kỳ không hợp a. Hiện giờ, Lệ Minh Cảnh vì cứu Trấn Quốc Vương Phi, trọng thương sinh mệnh đe dọa. Nếu là nơi này không điểm miêu nị, ai tin a? Ở Tây Lan Thành đồn đãi vớ vẩn đầy trời là lúc, Cố Tương Tư đang ở cùng đêm vô giữa tháng Tây Y Y liên thủ, giành giật từng giây cứu trị hôn mê bất tỉnh Lệ Minh Cảnh. Sư phụ, không được, hắn mất máu quá nhiều, nhịp tim thất thường, còn như vậy đi xuống, không đợi giải phẫu kết thúc, hắn liền sẽ mất máu quá nhiều mà đã chết. Đêm vô nguyệt ở xử lý Lệ Minh Cảnh trên ngực cái kia huyết lỗ thủng, người tới kiếm thuật thật cao minh, này nhất kiếm cơ hồ là muốn Lệ Minh Cảnh mệnh. Nhưng lại thiếu chút nữa, cho nên để lại Lệ Minh Cảnh một cái tánh mạng. đối phương hẳn là không nghĩ sát Lệ Minh Cảnh, chính là lúc ấy lại không thể không thứ Lệ Minh Cảnh này nhất kiếm, bởi vậy mới có thể tạo thành Lệ Minh Cảnh này phó phi sinh phi tử bộ dáng. Cố Tương Tư phía trước xảo cẩn thận, người đến là cái nữ tử, cặp mắt kia trung thần sắc thực phức tạp, có thống khổ, có bất đắc dĩ, cũng có xin lỗi cùng Lệ Quang. Lệ Minh Cảnh lúc ấy chợt dừng tay bị đối phương kia nhất kiếm, hẳn là cũng là nhận ra đối phương là ai tới. Chính là Lệ Minh Cảnh nhận thức một cái người quen, lại vì sao phải nương hành thích nàng ngụy trang, mà đi sát Lệ Minh Cảnh đâu. Mặc kệ, đi trước tìm Hạ Lệ Liêm cùng Lịch Xuân cùng hai cha con, xem bọn hắn nhóm máu, hay không là cùng Lệ Minh Cảnh giống nhau. Nếu là, liền chỉ có thể dùng bọn họ huyết tới bảo Lệ Minh Cảnh tánh mạng. Lệ phu nhân vừa thấy Cố Tương Tư đầy tay là huyết mở cửa đi ra, nàng đó là trước mắt một trận say xe, nắm tay đầu ngón tay đau đớn lòng bàn tay, nàng mới mắt rưng rưng, cường đánh tinh thần nhẹ giọng hỏi câu, Minh Cảnh hắn. Hắn còn có thể cứu chữa sao? Lệ phu nhân yên tâm, ta cùng A Nguyệt dùng hết toàn lực, cũng sẽ cứu sống Lệ đại nhân. Cố Tương Tư trước chấn an một chút Lệ phu nhân, lúc sau liền xoay người đi đến Lệ Liêm cùng Lịch Xuân cùng phụ tử trước mặt, nhìn bọn họ phụ tử hai người, biểu tình nghiêm túc nói, hiện tại các ngươi cùng ta đi vào, cái gì đều đừng hỏi, cái gì cũng không thể xem, đi thôi. Lệ Liêm cùng Đại Nhi tử liếc nhau, phụ tử hai người liền đi vào trong phòng, sau đó, Cố Tương Tư đưa cho bọn họ hai điều Lệ Minh Cảnh dây của tóc, làm cho bọn họ phụ tử đem đôi mắt bịt kín. Lịch Xuân cùng tiếp nhận dây của tóc, liền không chút do dự che lại đôi mắt, hắn nghe nói quá, đêm vô nguyệt y hề người, cũng không hứa người khác ở đây, chắc là để phòng bị người thâu sư đi. Lệ Liêm nóng vội cứu con thứ hai, ở nhận được dây cột tóc lăng một chút sau, cũng là cực nhanh đem đôi mắt mông thượng. Cố Tương Tư nắm bọn họ tay, dẫn bọn hắn phụ tử đi vào. Sau đó, bọn họ phụ tử cảm thấy đầu ngón tay đau xót, tựa hồ là Cố Tương Tư dùng châm đâm thủng bọn họ ngón tay, sau đó đem huyết tích đến trong nước, cũng không biết là muốn làm cái gì. Nhất Nguyên Thủy lấy máu nhận thân, tuy rằng không nhất định có thể chứng thực đối phương hay không vì thân sinh phụ tử, lại có thể xác định, này hai người nhóm máu, là giống nhau. Lịch Xuân cùng nhóm máu cùng phụ thân hắn giống nhau, cũng không có tùy mẫu thân. Nàng lôi kéo Lệ Minh Cảnh tái nhợt không có chút máu tay, đâm thủng hắn ngón tay, tích một giọt huyết rơi vào nước trong chung, quả nhiên, cũng là có thể tương dung. Cái này thì tốt rồi, có bọn họ hai cha con một người cống hiến huyết, Lệ Minh Cảnh nhất định có thể chống được A Nguyệt làm xong trận này trái tim giải phẫu. Lịch Xuân cùng nghe được đêm vô Nguyệt lại làm Cố Tương Tư cho bọn hắn cắm cái gì cái ống, còn có rất nhiều nghe không hiểu nói, cũng không biết bọn họ hai thầy trò rốt cuộc là muốn làm cái gì. Cố Tương Tư kéo một cái mỹ nhân giường lại đây, trước làm người trẻ tuổi Lịch Xuân cùng nằm xuống, khoảng cách Lệ Minh Cảnh nằm mép giường rất gần. Lịch Xuân cùng chỉ là cảm thấy đau xót, có cái gì đâm vào cánh tay hắn dưới da mạch máu, nói thật rất đau, nhưng hắn vẫn là nhịn xuống. Có Lịch Xuân cùng cấp Lệ Minh Cảnh truyền máu, đêm vô Nguyệt liền có thể hết sức chuyên chú vì Lệ Minh Cảnh động cái này cực độ nguy hiểm giải phẫu. Cố Tương Tư phía trước liền vì Lệ Minh Cảnh làm một bộ trận pháp, tốt xấu là điếu trụ hắn mệnh, không thể làm hắn nhanh như vậy liền căng không nổi nữa. Dùng nữ thanh cùng với mặt khác dược thảo chế tác thuốc viên, cung cấp Lệ Minh Cảnh ăn xong, chỉ cần đêm vô Nguyệt giải phẫu không có gì bất ngờ xảy ra, Lệ Minh Cảnh liền sẽ không chết. Lịch Xuân cùng rõ ràng cảm nhận được, hắn máu ở trôi đi, người dần dần có chút suy yếu vô lực nhịp tim không đồng đều. Cố Tương Tư vừa thấy Lịch Xuân cùng mau không được, liền lập tức kéo qua Lệ Liêm, đổi Lệ Liêm cấp Lệ Minh Cảnh truyền máu. Lệ Liêm không phải Lịch Xuân cùng, hắn không ai như vậy tín nhiệm Cố Tương Tư thầy trò hai người, đương hắn nằm xuống sau, có bén nhọn chi vật đâm vào hắn làn da hạ, hắn đó là nhíu mày hỏi câu, Vương Phi, các ngươi rốt cuộc là ở như thế nào cứu Minh Cảnh? Lệ lao ra, ngài không cần hỏi nhiều như vậy, hỏi ta cũng sẽ không nói. Cố Tương Tư thay đổi một cây tân tiêu độc cái ống, vì Lệ Liêm chắc châm, thấy hắn máu chảy ra, nàng mới thở dài nói, Lệ lao ra, hôm nay cái này sát thủ là hướng Lệ đại nhân tới, đến nỗi vì sao phải đánh ám sát ta ngụy trang. Này ta liền không rõ ràng lắm. Nhưng Lệ lao ra xin yên tâm, chỉ cần các ngươi toàn lực phối hợp, Lệ đại nhân liền sẽ không có việc gì. Nhưng nếu Lệ lao ra ngài hiện tại lộn xộn, Lệ đại nhân còn có thể hay không đã cứu tới, chúng ta thầy trò đã có thể không dám bảo đảm. Lệ Liêm đứng dậy động tác một đốn, cuối cùng, vẫn là thành thật nằm trở về. Cố Tương Tư thấy Lệ Liêm cuối cùng thành thật nằm, đây mới là ám thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy đi đến mép giường, vì Lệ Minh Cảnh bắt mạch. Lúc này không có dụng cụ, Lệ Minh Cảnh tình huống rốt cuộc là như thế nào, chỉ có thể kép võ mạch xác định. Lệ Ti giảng hòa nàng mẫu thân bên ngoài chờ đều mau lo lắng đã chết, chính là cha cùng đại ca tiến vào sau, này đều mau một cái hai cái canh giờ, như thế nào vẫn là không ra tới a. Ninh Quốc công phủ biết được Lệ phủ nhị công tử bị ám sát trọng thương, liền phái Cố Ngọc Xanh cùng Cố Ngọc Yên huynh đệ hai người đến xem. Người bị thỉnh đến Lệ Minh Cảnh tiểu viện, bọn họ huynh đệ hai người đối Lệ phu nhân hành lễ, gặp qua Thế bá mẫu, không biết. Cấu Ngọc Yên, ta nhị ca chạy thật nhiều huyết, này đều hai cái canh giờ, vương phi bọn họ còn không có ra tới, ta sợ quá nhị ca sẽ xảy ra chuyện a. Ô ô ô, Lệ Ti Ngôn cái này tiểu cô nương, ngày thường là rất độc lập kiên cường, nhưng một gặp gỡ như vậy thiên đại sự, nàng này tiểu cô nương vẫn là sợ hãi ôm người khóc lên. Cấu Ngọc Yên cũng chỉ có thể tùy ý nàng ôm hắn, còn phải an ủi nói, ngươi yên tâm, Lệ đại nhân phúc lớn mạng lớn, sẽ không có việc gì. Hơn nữa, ta đại tỷ nàng. Bọn họ thầy cho đều là y thuật cực kỳ lợi hại người, không tin các ngươi hỏi nhị ca lúc ấy đều mau bệnh đã chết, không phải là bị đại tỷ cấp cứu sống sao. Cấu Ngọc Xanh nhìn cái này vì hống chính mình tương lai tức phụ nhi, lấy hắn ví dụ đệ đệ, ai? Than tin tức, lại là đối Lệ phu nhân chắp tay thi lễ nói, Thế bá mẫu xin yên tâm, đại tỷ y thuật cao minh, Dạ công tử càng là thủ đoạn lợi hại, phàm là hắn ra tay trị liệu hung hiểm nghi nan tạp chứng, liền không có một cái là trị không hết. Đa tạ cố nhị công tử, ta tin vương phi. Lệ phu nhân ngoài miệng nói tín nhiệm Cố Tương Tư nói, trong lòng lại là đều mau lo lắng chết, giờ phút này còn không biết sống hay chết nhi tử. Lại qua 15 phút, cửa phòng cuối cùng mở ra, Cố Tương Tư trước đỡ Lịch Xuân cùng đi ra ngoài, quay đầu lại đỡ Lệ Liêm ra tới, lúc sau liền đầy đầu là hãn, đầy tay là huyết nhìn về phía Lệ phu nhân, công đạo nói, bọn họ phía trước cấp Lệ đại nhân truyền máu rất nhiều, hiện giờ có điểm khí huyết hao tổn. Các ngươi chạy nhanh làm người đem bọn họ đỡ đi xuống nghỉ ngơi, cho bọn hắn lộng điểm đường đỏ nước uống đi xuống, quay đầu lại ta lại khai căn tử cho bọn hắn điều trị thân mình. Cứ như vậy, ta trước. Nga đúng rồi, Lệ đại nhân đã thoát ly sinh mệnh nguy hiểm, ta cùng A Nguyệt sẽ thủ hắn 3 ngày, qua này 3 ngày, hắn lúc sau hảo hảo nằm trên giường dưỡng chút thời gian, cũng liền không có việc gì. Phanh. Cố Tương Tư nói xong những lời này, liền đi vào lại đem cửa phòng cấp đóng cửa thượng. Lệ phu nhân nghe được nàng nhi tử không có việc gì, nàng nhưng xem như có thể an tâm. Bất quá truyền máu rốt cuộc là cái gì? Như thế nào lão gia cùng Xuân cùng vào phòng một chuyến, ra tới sắc mặt liền tái nhợt thành như vậy a? Lệ Ti Ngôn vừa nghe đến nàng nhị ca không có việc gì, nàng đó là cao hứng cực kỳ, ôm lấy Cố Ngọc Yên, đó là sao, ở hắn trắng non tú khí trên mặt hôn vài khẩu, cuối cùng. Cố Ngọc Yên giơ tay che lại miệng mình, lúc này mới không làm nha đầu này cho hắn tới cái thân mật hôn môi. Lệ Ti Ngôn rầu miệng thân ở Cấu Ngọc Yên mu bàn tay thượng, nàng cũng là có điểm ngượng ngùng mặt đỏ, nhất thời cao hưng quá mức, có điểm thất thố. Cấu Ngọc Xanh ở một bên nhìn, lắc đầu cười cười, này hai cái tiểu hoàng gia, ngày thường gặp mặt 3 phần thù, vừa ra xong việc, nhưng thật ra hiện ra bọn họ lẫn nhau đối lẫn nhau tín nhiệm cùng quan tâm tới. Lệ phu nhân cũng bất chấp giáo huấn nữ nhi không đủ rụt rè, nàng chạy nhanh an bài hạ nhân, đem bọn họ hai cha con đưa vào đông tây xương phòng đi. Lại phân phó người đi phòng bếp nhỏ pha 2 đại chén đường đỏ thủy, chạy nhanh đoan lại đây cho bọn hắn 2 cha con uống xong bổ huyết. Cố Tương Tư trở lại trong phòng, đêm Vô Nguyệt đã vì Lệ Minh Cảnh băng bó hảo miệng vết thương, thay đổi sạch sẽ xiêm y cùng khăn trải giường chăn. Đây là đêm Vô Nguyệt lần đầu tiên ở y xong người bệnh sau, còn lưu lại tự mình hầu hạ người bệnh, dị vạng hắn nhưng cũng không từng trải qua như vậy sự. Cố Tương Tư đi qua đi, ở mép giường ngồi xuống, vì Lệ Minh Cảnh lại bắt mạch, tuy rằng mạch tượng còn rất là suy yếu, khí huyết cũng hao tổn lợi hại, nhưng tốt xấu xem như mệnh bảo vệ. Hiện giờ là mùa hạ, nếu là chiếu cô không tốt, quản chi là có giảm nhiệt giảm đau dược, cũng không nhất định là có thể bảo đảm, hắn miệng vết thương liền sẽ không cảm nhiễm nhiễm trùng. Đêm Vô Nguyệt rửa sạch sẽ tay, trên người bạch y là hoàn toàn làm dơ, khá vậy chỉ có thể như vậy ăn mặc, hắn tạm thời không thể rời đi Lệ Minh Cảnh, bởi vì Lệ Minh Cảnh vẫn như cũ không tính hoàn toàn thoát ly nguy hiểm kỳ. Cổ đại gia đình giàu có đến là băng. Cùng lắm thì khiến cho người ở trong phòng nhiều phóng chút băng, bảo trì phòng mát mẻ cũng là được. Cố Tương Tư cũng sợ Lệ Minh Cảnh sẽ bởi vì ra mồ hôi dính ở miệng vết thương thượng, tạo thành cảm nhiễm. Còn có chính là phòng này, lúc sau muốn mỗi ngày tiêu độc thông gió, cần phải làm đến không nhiễm một hạt bụi, sạch sẽ thoải mái thanh tân. Còn có, sư phụ hẳn là biết, hắn như vậy trọng thương, không có khả năng không làm cho phát sốt, một khi hắn phát sốt, dùng dược đều là cái vấn đề. Đêm Vô Nguyệt lại là nhíu mày nhắc nhở hắn sư phụ một câu, sốt cao nếu lâu dài không lùi, ở cổ đại tuyệt đối là cái tỷ lệ tử vong cực cao chứng bệnh. Vậy dùng lui nhiệt gián, không cho hắn uống thuốc còn không được sao? Cố Tương Tư ngồi ở mép giường, thu hồi tay liền đứng dậy đi hướng ra ngoài, chuẩn bị làm chút thành nhân lui nhiệt gián, nhưng thật ra cấp Lệ Minh Cảnh thoa ngoài giá hạ nhiệt độ đi. Đêm Vô Nguyệt cũng không nhàn rỗi, đem phòng thu thập một chút, khăn trải giường chăn gì đó, phàm là nhiễm huyết đồ vật, đều bị hắn quăng ra ngoài. Lúc sau, làm người đánh nước ấm, phóng lạnh sau, hắn bỏ thêm một ít thuốc bột hóa thủy, sau đó bắt đầu rửa sạch phòng này mỗi một góc, cái loại này cẩn thận kính nhi, tuyệt đối là có cưỡng bách chứng. Cố Tương Tư không chỉ có ở đêm vô nguyệt bận rộn thời điểm, làm mấy dán lui nhở dán, càng là làm người chuẩn bị hoàng kỳ, xuyên khung, đương quy nổi to thủy chiên, làm dược khí tràn ngập trong nhà, tiến hành không khí tiêu độc, để ngừa ngăn lệ minh cảnh cảm nhiễm. Đêm vô nguyệt lãng phí 10 thùng cực nóng tiêu độc nước ấm, mới hoàn toàn đem phòng các góc đều thanh khiết không nhiễm một hạt bụi, tràn ngập dược vật khí vị. Lệ phủ dọa người đều sợ ngây người, vị này dạ thần y không ngừng y thuật lợi hại, quét tước phòng cũng là. Ách! Bọn họ như thế nào cảm thấy chính mình trước kia quét tước phòng, kỳ thật chính là ở thô sơ giản lược quét hạ chuồng heo, căn bản là không nghiêm túc quét tước quá đâu. Đêm vô nguyệt quét tước xong sau, liền mệnh cả người đau nhức, nhìn về phía hắn sư phụ nói câu, đồ nhi đi trước tắm gội thay quần áo, chờ lát nữa trở về đổi sư phụ. Ân, ngươi đi đi. Người ta trước thủ. Cố Tương Tư một đêm vô nguyệt như vậy phiền thoái, dù sao nàng lại không thoi ở sạch, sớm một chút, vãn một chút tắm gội thay quần áo đều được. Đêm vô nguyệt thật là mau chịu không nổi, hắn làm người đi hắn cơi trên xe ngựa, lấy hắn dự phòng xiêm y đi, lại làm người chuẩn bị nước ấm, hắn cần thiết từ đầu đến chân, chạy nhanh rửa sạch sẽ. Hai lần, ít nhất hai lần. Cố Ngọc Xanh ở tất cả mọi người rời đi sau, hắn bước đi đi vào. Thấy hắn trưởng tỷ một thân vết máu loang lổ, hắn đó là nhíu mày tiến lên nói, đại tỷ, ngươi nếu không vẫn là. Nhị đệ, ta không thể rời đi, lệ minh cảnh còn không có hoàn toàn thoát ly nguy hiểm. Đã nhiều ngày ta cùng A Nguyệt đều đến thay phiên canh giữ ở hắn bên người, không thể làm bất luận kẻ nào tới gần hắn, nếu không. Ai? Cố Tương Tư vẻ mặt khuôn mặt u sầu buông tiếng thở dài, cũng không biết lệ minh cảnh có phải hay không năm nay phạm thái tuế, phía trước vì cứu nàng, thật đem eo xoay. Nghe nói ở nhà dưỡng hảo chút thời gian, mới hồi lại bộ. Lúc này lại là cứu nàng, chặn lại này muốn mệnh nhất kiếm, thiếu chút nữa liền xuyên tim lạnh. Đại tỷ, ta đi về trước hướng mâu thân báo cái bình an, chờ một chút sẽ đem ngươi tắm rửa quần áo mang về tới. Cấu Ngọc Xanh nhìn không tới đông gian lệ minh cảnh, bởi vì ở ngăn cách lúc sau, còn có một mặt rất cao thực khoan hoa cúc lê sơn thủy họa khắc hoa hình vương bình phong lập, chặn người tầm mắt. Cũng hảo. Ngươi trở về cùng mẫu thân nói một tiếng, làm nàng yên tâm. Ta lông tóc không tổn hao gì, chính là lệ minh cảnh bởi vì cứu ta trọng thương hôn mê, tạm thời còn không rời đi người. Cố Tương Tư vẫn luôn cảm thấy nàng cái này nhị đệ không tồi, không cao ngạo không nóng nảy, làm việc ổn thỏa, khó nhất có thể đáng quý, là hắn này phân bình tĩnh lỗi lạc khí độ. Cố Ngọc Xanh bái biệt hắn trưởng tỷ, liền rời đi lệ phủ. Mà lúc này Tây Lan thành trung, đồn đại vớ vẩn, chính là càng truyền càng thái quá. Chương 23, tâm bệnh khó y y, canh 1. Ám hương tiểu trúc. Hương Lánh Mai cúi đầu quỳ trên mặt đất, ở nàng trước mặt đứng một cái thân hình cao lớn nam nhân, đưa lưng về phía nàng, nhìn không tới hắn diện mạo, mà nàng còn lại là mãn nhãn thống khổ, thanh âm vẫn như cũ bảo trì đạm lãnh cung kính nói, Lánh Mai không phụ chủ nhân phó thác, đã đem lệ minh cảnh. Giết chết. Lánh Mai ngươi luôn luôn làm việc ổn thỏa, nô vẫn luôn yên tâm. Chẳng qua, lúc này đây, ngươi thật sự đem lệ minh cảnh giết sao? Nam tử thanh âm trầm thấp mà hồn hậu, là trung niên nam tử thanh âm, hắn xoay người sang chỗ khác. Tinh mỹ chỉ vàng thêu thùa màu đen áo choàng mũ choàng hạ, còn mang theo một trường kim văn mặt nạ, cả khuôn mặt bị che khuất, chỉ lộ ra một chút cằm cùng môi, đương hắn cặp kia mặt nạ sau âm trầm trầm đôi mắt xem người khi, sẽ cho người một loại phảng phất nhìn thấy ác ma cảm giác. Hồi chủ nhân, Lãnh Mai nhất kiếm đâm vào lệ minh cảnh ngực trái, tất nhiên sẽ đâm thủng hắn trái tim, hắn quả quyết không có khả năng còn sống. Hương Lãnh Mai cúi đầu, trên người xuyên vẫn như cũ là kia kiện ám sát lệ minh cảnh hắc ý, trong tay nắm kia thanh kiếm cũng là thiếu chút nữa muốn lệ cảnh minh tánh mạng đoạn tình kiếm. Phải không? Nam tử chỉ ánh mắt u ám nhìn chằm chằm quỳ xuống đất túi đầu nàng, thanh âm nghe không ra hỉ nộ nói như vậy một câu, liền giơ tay vỗ tay, gọi một người tiến vào. Một người người mặc phấn mặt hồng đàn thước tha nữ tử đi vào tới, tinh xảo trang dung, diễm lệ môi đỏ, búi tóc thượng nghiêng cắm một đóa kim thược dược hoa hình tua kim bộ diêu, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng dáng người kiều đi qua đi, dựa vào ở nam nhân trong lòng ngực, quay đầu lại nhìn về phía quỳ xuống đất hảo tỉ muội. Mị Thanh cười quyến rũ nói, Lãnh Mai, ngươi chính là quá không thành thật. Người khác không biết ngươi kiếm thuật đã tinh vi đến loại nào nông nỗi, chẳng lẽ cùng ngươi cùng nhau lớn lên ta, còn không rõ ràng lắm sao? Thực dược. Hương Lãnh Mai vừa nghe đến này quen thuộc thanh âm, nàng đó là vô cùng giật mình ngẩng đầu lên, khó có thể tin nhìn trang điểm yêu diễm, giúp vào chủ nhân trong lòng ngực thực dược, trong lòng vô cùng đau, hai mắt phiếm hồng nhìn cái này nàng trả giá thật lớn đại giới, cũng muốn cứu ra tỉ muội. Vì cái gì? Vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Thực dược nàng. Hương Lánh Mai, là ngươi quá ngốc, mới có thể không hiểu thiện biến nhân tâm, là có bao nhiêu xấu xí. Hạ Tấn Hoa đi đến, đương sư phụ mang theo cái này danh thược dược nữ nhân xuất hiện khi, hắn liền rất đồng tình Hương Lánh Mai. Tường năng vì cứu ra cái gọi là hảo tỷ muội ra biển lửa, không tiếc thân thủ đi thương tổn nàng sở tâm duyệt nam tử, nhưng tới rồi cuối cùng, nàng hảo tỷ muội lại căn bản không cần nàng cứu, mà là sớm đã trở thành nàng chủ tử nữ nhân. Ha ha! Cỡ nào buồn cười kết cục. Bị chính mình nhất để ý người bán đứng, Hương Lánh Mai a Hương Lánh Mai, ngươi nhất định đau lòng mau đổ máu đi. Nam tử cầm lấy Hạ Tấn Hoa phủng tới roi, đẩy ra giúp vào hắn trong lòng ngực thực dược, chậm rãi đi đến Hương Lánh Mai phía sau, giơ lên trong tay tẩm nước thuốc roi, bang. Ném đánh vào Hương Lánh Mai sau lưng, mỗi một roi rơi xuống, đều có thể nhìn đến kia da chóc thịt bong, thâm có thể thấy được cốt điều điều vết thương. Ân. Hương Lánh Mai đau cả người một run run, cắn răng kêu lên một tiếng, đau nước mắt nhỏ giọt trên mặt đất, một tay nắm chặt, một tay cầm kiếm chống ở trên mặt đất, quỳ sống lưng thẳng tắp, thừa nhận một chút lại một chút làm nàng đau cả người run rẩy tiên hình. Thực dược ôm cánh tay câu môi cười nhìn bị phạt Hương Lánh Mai, trong lòng chính là giải hận thực nột. Lúc trước nếu không phải Hương Lánh Mai rút đến thứ nhất, nàng lại sao lại rơi vào như vậy kết cục. Nói cái gì hảo tỷ muội, nếu nàng Hương Lánh Mai thật lấy nàng đương thân muội muội đối đãi, lại sao không thể làm nàng một làm. Liên bởi vì nàng khuất cư Hương Lánh Mai dưới, được cái đệ nhị danh, nàng liền không thể rời đi người kia gian địa ngục, tới rồi cuối cùng, còn muốn cả ngày lo lắng đề phòng, e sợ cho Hương Lánh Mai chấp hành nhiệm vụ không thể hoàn mỹ hoàn thành, nàng liền phải thừa nhận bị chủ công tông cổ đi thanh lâu, đương như vậy một cái đê tiện hèn mọn thu thập các lộ tin tức ký tử. Dựa vào cái gì muốn như vậy đối nàng? Nàng Hương Lánh Mai đắc ý khi, nàng thược dược lại cả ngày lo lắng đề phòng sinh hoạt. Mà khi nàng Hương Lánh Mai tâm duyệt thượng một người nam nhân khi, nàng lại bởi vậy thành một giao dịch vật. Hương Lánh Mai, ngươi lưu một tay không có đương trường giết lệ minh cảnh, ngươi liền không nghĩ tới ngươi lừa gạt chủ công chỉ biết phạt ngươi một đốn roi, lại sẽ đem ta đánh vào biển lửa địa ngục sao. Nói cái gì ta là ngươi ở trên đời nhất thân nhất để ý người, kết quả là, ngươi vẫn là vì một người nam nhân, uổng cố ta sinh tử. Ha ha ha, đều là giả, Hương Lánh Mai, từ hôm nay trở đi, ngươi ta ân đoạn nghĩa tuyệt, chỉ cần có ta thược dược ở chủ công bên người một ngày, ngươi liền tuyệt đối sẽ không có ngày lành quá. Hương Lánh Mai bị 30 roi, nếu không có nội lực chống, nàng sớm không phải đảo quỳ dạp trên mặt đất, mà là đã chết ngất đi qua. Hạ Tấn Hoa ở nhờ hắn sư phụ ném lại đây cái kia máu chảy đầm địa roi, nhìn sợi tóc mướt mồ hôi thấu, sắc mặt tái nhợt vô nửa điểm huyết sắc Hương Lánh Mai, ánh mắt của nàng vẫn như cũ là như vậy kiên nghị mà lạnh băng, lộ ra một cổ tử bất khuất, là như thế này quật cường chọc người đau lòng. Từ hôm nay trở đi, ám Hương Tiểu Trúc từ thược dược tiếp nhận, Hương Lánh Mai. Ở thương thế khỏi hẳn sau, quan nhập phía dưới hầm băng, thẳng đến ngươi chịu đi chân chính giết lệ minh cảnh, nô mới có thể làm người thả ngươi ra tới. Nam tử đối Hương Lánh Mai phạt thực trọng, nhưng lại sẽ không bị thương Hương Lánh Mai căn bản, cho dù là đánh nặng roi, đều là tẩm quá nước thuốc, chịu người sẽ rất đau, nhưng lại cũng có tẩm bổ nhân thân thể chỗ tốt. Ăn đến khổ chung khổ, mới là nhân thượng nhân. Thực dược nữ nhân này, vĩnh viễn đều sẽ không minh bạch, nàng sở dĩ sẽ bại bởi Hương Lánh Mai, nơi trốn không bằng Hương Lánh Mai. Đúng là bởi vì nàng khiếm khuyết một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục ngạo cốt, cùng với vĩnh không nhận thua kiên nghị chi tâm. Hắn sở dĩ coi trọng Hương Lánh Mai, cũng là vì Hương Lánh Mai là nữ tử trung, khó nhất đến cái kia, nàng tập võ thiên phú hảo, lại cực có sức chịu đựng, tâm trí hơn người, cẩn thận ổn trọng, nếu là nam nhi, tất nhiên nhưng có một phen thành tựu lớn. Một cái có ngạo cốt người, nàng còn thông minh, kiên nghị, võ công cao cường, làm sao sầu không thể thành tựu một phen thành tựu lớn. Đáng tiếc. Nữ nhân chính là nữ nhân, quá mức trọng tình, vì một người nam nhân, thế nhưng đem chính mình biến thành này phó người không người, quỷ không quỷ bộ dáng. Hạ Tấn Hoa đối Hương Lánh Mai vẫn là có vài phần thương tiếc chi tình, hắn đi qua đi, đem Hương Lánh Mai khiêng lên tới, mang theo đi xuống. Nam tử nhìn về phía thược dược phân phó nói, chiếu cố Hương Lánh Mai sự, từ Hoa Nhi tự mình phụ trách. Nhiệm vụ của ngươi là tiếp nhận Hương Lánh Mai trong tay sở hữu sự, từ này đó Vương Tôn công tử trong miệng, nghe được một ít hữu dụng tin tức. Thì như Hương Lánh Mai lúc này sơ sẩy. Cùng loại tin tức là, chủ công. Thực dược túi đầu quỳ một gối xuống đất, chắp tay linh mệnh, không còn có phía trước yêu mị nhu tình bộ dáng. Nam tử huy tay háo thân pháp quỷ mị rời đi, Cố Tương Tư bên người người căn bản không phải Tây Lăng Diễm, chỉ là một cái thế thân thôi. Mà Hương Lánh Mai cư nhiên không có trước tiên phát hiện việc này, ám sát Cố Tương Tư, người không thương đến mảy may, liền lệ minh cảnh cũng không có giết chết, nên được đến như thế trọng phạt. Thực dược ở nam tử đi rồi. Liền chậm rãi đứng dậy, nhìn bên ngoài trong viện cây mơ, lá xanh hạ truy trái cây, thật sự là lọt vào trong tầm mắt xanh tươi ướt át đâu. Hương Lánh Mai. Ha ha. Quả nhiên, ở chủ công trong lòng, ngươi vẫn như cũ là so với ta quan trọng đâu. Vì sợ ta ngược đãi ngươi, cư nhiên còn làm thiếu chủ tự mình chiếu cố ngươi khỏi hẳn. Lệ phủ. Cùng ngày ban đêm, Lệ Minh Cảnh liền nổi lên nhiệt. Cố Tương Tư cùng đêm Vô Nguyệt một đêm cũng chưa ngủ, cũng may là Thiêu cho hắn ở nửa đêm trước lui xuống. Nửa đêm về sáng bọn họ cũng chưa dám ngủ, vẫn luôn canh giữ ở mép giường, liền sợ Lệ Minh Cảnh lại nóng lên. Sư phụ, sư cha vừa ly khai đế đô không bao lâu, liền có người muốn sát Lệ Minh Cảnh. Đây là muốn đêm Vô Nguyệt tuy rằng không hiểu chính trị, nhưng hắn xem minh bạch, Tây Hạ Quốc có hai người không thể đảo, một cái là Hoàng Thúc Tây Lăng Diễm, một cái đó là Lệ Minh Cảnh. Lệ Minh Cảnh nếu là bởi vì này bỏ mạng, lại bộ thượng thư tất nhiên là muốn kịp thời bổ thượng. Mà cái này bổ thượng lại bộ thượng thư vô luận là ai, đều có khả năng là Khang Càn Thái tử dư đảng trí nhất. Cố Tương Tư sở dĩ không màng danh tiết, cũng muốn cùng đêm Vô Nguyệt cùng nhau chiếu cố Lệ Minh Cảnh, đó là nàng trong lòng rất rõ ràng. Nếu là Lệ Minh Cảnh thực sự có cái gì không hay xảy ra, lại bộ thay đổi người đứng ra, Tây Lăng Diễm lại tạm thời không ở Tây Lan Thành, trong triều tất nhiên sẽ có một hồi sóng ngầm mãnh liệt. Nếu là làm cái này tân lại bộ thượng thư, ở trong khoảng thời gian ngắn khống chế lại bộ, kia này đó điều động quan viên, ai lại dám nói, sẽ không có 2/3 người, sẽ là Khang Càn Thái tử dư đằng đâu. Cho nên Lệ Minh Cảnh không thể có việc, chỉ cần Lệ Minh Cảnh bất tử, quản chi là yêu cầu dưỡng thương thật lâu. Lại bộ cũng vẫn là Lệ Minh Cảnh đứng ra, Tây Lăng Sở cái này vua của một nước, cũng có lấy cớ lấp kín trong triều những cái đó quan viên miệng. Rốt cuộc, Lệ Minh Cảnh người này quá sẽ đắc tội với người, từ khi hắn tiếp nhận lại bộ tới nay, trong triều đại thần gia con cháu, liền không còn có cái gì hư trước nhưng treo. Ở Lệ Minh Cảnh đương lại bộ thượng thư sau, muốn làm quan. Có thể, hoặc là bằng bản lĩnh bị người đề cử tới khảo hạch một chút, có thực học, hoàng thượng ân thưởng, tự nhiên có thể hứa ngươi một quan nửa trước. Mà đại đa số quan viên tuyển chọn, kỳ thật vẫn là khoa cử, mỗi 3 năm một hồi khoa cử, phàm là cao trung, giả, đều có thể vào triều làm quan. Chẳng qua, này quan cũng có chức xuông cùng thực quyền hai loại, có bản lĩnh liền có tiền đồ, không bản lĩnh, ngươi liền thành thật đợi đi. Cũng là vì Lệ Minh Cảnh đương lại bộ thượng thư sau, tuyển chọn quan viên càng thêm khắc nghiệt, bởi vậy cả triều văn võ đại thần, cơ hồ đều bị hắn cái mặt lạnh phán quan đắc tội biến. Nếu hắn thật xảy ra chuyện gì, tuyệt đối là cả triều văn võ tề vui mừng. So qua năm đều phải vui vẻ. Sư phụ, ta muốn nhận hai cái đồ đệ, chờ bọn họ có thể một mình đảm đương một phía, khiến cho bọn họ lưu tại Cố thị y quán đương gia, mà đồ nhi ta. Ta tưởng thừa dịp tuổi trẻ, đi cái khác Tam Quốc nhìn xem. Đêm Vô Nguyệt một chút đều không thích này đó âm mưu tính kế, hắn cũng không phải cái sẽ định hót đón ý nói hùa người khác người. Nói thật, nếu không phải không yên lòng sư phụ, hắn lúc này đây, liền tưởng tùy Tần Tam Tài cùng nhau đi. Trời đất bao la. Hắn không nghĩ lại giống như đời trước giống nhau, mỗi ngày trừ bỏ công tác chính là công tác, sinh hoạt bình đạm giống nước sôi để nguội giống nhau, không hề tư vị. Đi ra ngoài đi một chút cũng hảo, chờ hai tử lớn hơn một chút, có thể chiếu cố hảo tự mình, ta cũng tưởng cùng Diễm đi ra ngoài đi một chút nhìn một cái, tổng không thể cả đời, đều vây ở này một tấc vuông nơi chung đi. Cố Tương Tư cũng là an ổn không được người, bởi vậy, nàng lúc trước mới có thể vẫn luôn làm ầm ĩ, chết sống không nghĩ kế thừa tổ nghiệp. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn là bị bắt kế thừa tổ nghiệp, vẫn luôn canh giữ ở cái kia cổ trấn y y quán, mỗi ngày buồn tẻ đều phải trường bao. Nếu không phải quá nhàm chán, nàng cũng sẽ không thu cái này ngốc đồ đệ, một châm đi xuống, khiến cho nàng bị mất mạng, sau đó không thể hiểu được tới nơi này, nàng đến bây giờ đều không rõ ràng lắm, chính mình như thế nào đã bị đưa đến nơi này tôi a. Cái kia cái gì thật kính tiên nhân cũng bất hòa nàng nói rõ ràng, luôn là thần thần bí bí nói cái gì thời cơ chưa tới, thiên cơ không thể tiết lộ linh tinh thần côn chi ngôn. Đêm Vô Trăng mở thở phào nhẹ nhõm, hắn liền sợ sư phụ sẽ vì này thương tâm, hiện giờ thấy sư phụ như thế rộng rãi, hắn cũng liền an tâm rồi. A Nguyệt, thu đồ đệ thấy rõ ràng nhân phẩm, Cố thị y lý thuật là vì tế thế cứu nhân mà sinh, không có nhân tâm người, không thể truyền thụ. Cố Tương Tư vì Lệ Minh Cảnh trên trán thay đổi một cái ước khăn, đối Đêm Vô Nguyệt nghiêm túc nói. Đỗ Nhi vẫn luôn ghi nhớ Cố thị tổ tiên di huấn, chút nào không dám quên. Còn thỉnh sư phụ yên tâm. Đồ Nhi định sẽ không đem Cố thị y y thuật chuyển cho bất nhân bất nghĩa đồ đệ. Đêm Vô Nguyệt hướng Cố Tương Tư bảo đảm, bởi vì hắn sớm đã ở trong lòng thề, nếu là tương lai hắn sở giáo đồ đệ, nhân thế phồn hoa mê mắt, đen tâm địa, hắn tất nhiên dùng trong tay hắn cứu người đao, chấm dứt này ác đồ tánh mạng, quyết sẽ không làm người có tổn hại Cố thị y y thuật danh dự. Cố Tương Tư lúc trước thu Đêm Vô Nguyệt khi, cũng là có điều lo lắng, rốt cuộc bọn họ mới gặp thời điểm, tiểu tử này chính là có điểm quái gở lạnh nhạt. Nàng rất sợ chính mình sẽ dạy ra một cái ý chí sắt đá đồ đệ. Vẫn là gia gia lão hưu đối gia gia nói, người này tuy nhìn như tâm như băng, kỳ thật lại là băng trung có đoàn hỏa, cũng không là thiên tính lương bạc người. Cũng là vì vị kia bạn bè một phen lời nói, Gia Gia mới gật đầu đồng ý, làm nàng thân truyền đêm vô nguyệt cố thị y y thuật. Hiện giờ xem ra, Gia Gia bạn bè không nhìn lầm người, đêm vô nguyệt thật là cái ngoài lạnh trong nóng, trọng tình trọng nghĩa người. 3 ngày sau, Lệ Minh Cảnh mới xem như hoàn toàn thoát ly nguy hiểm kỳ. Lúc này hắn cũng đã tỉnh, nhưng lại dường như cái hoạt tử nhân giống nhau. Lệ phu nhân vừa thấy đến nàng nhi tử bộ dáng này, đó là thập phần lo lắng nắm lấy Cố Tương Tư tay, cảm xúc quá mức kích động mắt rưng rưng nói, Vương Phi, đây là có chuyện gì a? Minh Cảnh hắn như thế nào sẽ biến thành như vậy, hắn sẽ không. Lệ phu nhân, ngươi đừng vội, Lệ đại nhân đã mất sinh mệnh nguy hiểm, đến nỗi hắn vì sao sẽ là cái dạng này. Ai? Tâm bệnh còn cần tâm dược y gì hề? Phu nhân các ngươi thả trước đi ra ngoài, làm ta cùng Lệ đại nhân nói chút lời nói, có lẽ, đối hắn cái này khúc mắc Cố Tương Tư cũng không dám đem nói quá vẹn toàn. Rốt cuộc, Lệ Minh Cảnh hắn chính là thiếu chút nữa bị hắn thích nữ nhân cấp giết. Loại sự tình này, 10 cái người, có thể có một cái có thể tưởng khai liền không tồi. Lịch Xuân cùng đi qua đi, đỡ lấy hắn mẫu thân, đối Cố Tương Tư gật đầu thi lễ, ôn hòa nói, làm phiền Vương Phi. Lệ Thái Phó khách khí, thỉnh. Cố Tương Tư duỗi tay trước hết mời bọn họ đều lảng tránh một chút, nàng muốn cùng Lệ Minh Cảnh lén hảo hảo nói chuyện tâm. Lệ Liêm mày nhíu chặt, khá vậy trước sau chưa nói cái gì, nhi tử tánh mạng quan trọng, đến nỗi bên ngoài càng ngày càng nghiêm trọng đồn đãi vớ vẩn. Thôi, theo bọn họ đi thôi. Thanh giả tự thanh, hà tất quản như vậy nhiều không thật lời đồn đãi đâu. Cố Tương Tư đem người đều thỉnh đi ra ngoài, đóng lại cửa phòng, đi trở về phòng trong phòng ngủ, hướng mép giường một trường trên ghế ngồi. Nhìn chằm chằm trên giường muốn chết không sống người, một tay chống cằm thở dài nói, ai? Đáng thương Lệ đại nhân, ngươi nói ngươi lớn lên cũng không tồi, lại là có thể văn có thể võ, quan còn làm như vậy đại, thích ngươi nữ tử. A, đáp dụng cá giết qua sông tới so sánh mới đủ đi. Nhưng ngươi rốt cuộc sao lại thế này, như thế nào liền cố tình yêu một cái muốn mạng ngươi nữ tử đâu? Lệ Minh Cảnh là trong lòng có chút khó chịu, tưởng hắn cùng Hương Lánh Mai đều nhận thức đã bao nhiêu năm. Từ hắn trợ giúp nàng khai ám hương tiểu trúc bắt đầu, hắn liền vẫn luôn đối nàng chiếu cố có thêm, vì làm nàng một cái tiểu cô nương có thể tại đây thiên tử dưới chân đứng vững gót chân, hắn càng là từng vì nàng, không tiếc lấy quyền áp người. Nhưng hắn vì nàng khởi động một mảnh thiên, nàng lại quay đầu hồi báo hắn chí mạng nhất kiếm. Vì cái gì, nàng vì cái gì muốn làm như vậy? Nếu là trăm phương ngàn kế tiếp cận hắn, chỉ là vì muốn hắn mệnh, nàng lại vì sao chờ đến giờ này ngày này mới đối hắn ra tay? Dĩ vãng. Hắn nhưng chưa từng đối nàng có nửa phần đề phòng, nàng đại nhưng ở trong rượu hạ độc, làm hắn chết an nhàn một ít, không phải sao. Nhưng nàng cố tình muốn nhất kiếm đâm vào hắn trái tim, một hai phải hắn như vậy đau chết. Lệ đại nhân, nàng rốt cuộc là ai a? Cư nhiên có thể đem ngươi tâm loạn thành như vậy nhi. Chậc chậc chậc. Quả nhân a. Từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân a. Cố Tương Tư cố ý đùa với Lệ Minh Cảnh, hy vọng hắn tốt xấu cấp điểm phản ứng đi. Bằng không. Lời này thật vô pháp nhi nói đi xuống. Lệ Minh Cảnh hai mắt vô thần nhìn trướng đỉnh, ở Cố Tương Tư đều phải từ bỏ khuyên bảo hắn khi, hắn cuối cùng là đã mở miệng, lập tức phái người đi thành Nam ám hương tiểu trúc, chóc nạ Hương Lánh Mai. Ân, nàng kêu Hương Lánh Mai. Vừa nghe danh liền biết là cái mỹ nhân nhi. Cố Tương Tư lại cùng hắn vui lùa một câu, thấy hắn lại không có phản ứng, nàng thất vọng yên tâm chống cằm tay, đứng dậy đi ra ngoài, đối diện Khẩu Mặc Vân phân phó nói, ngươi dẫn người đi Nam thành ám hương tiểu trúc. Đem một cái kêu Hương Lánh Mai nữ tử, bắt đưa đi hình bộ. Là. Mặc Vân ứng một tiếng, ngẩng đầu xem một cái phòng giường La Hán mặt trên vô biểu tình ngồi ngay ngắn đằng dao. Ai? Người này tồn tại cảm, cũng là quá thấp. Cố Tương Tư lại lần nữa đóng lại cửa phòng, xoay người nhìn Dịch Dung thành Tây Lăng Diễm đằng dao liếc mắt một cái. Ai? Phòng trưng đã là lòi. Đằng dao tuy rằng ngụy trang thành Tây Lăng Diễm thực thất bại, chính là hắn võ công lại là thật cao. Bằng không, Mặc Vân cũng không có khả năng yên tâm rời đi làm việc. Ngày ấy cũng là vì có hắn bảo hộ Cố Tương Tư, Cố Tương Tư mới lông tóc không tổn hao gì, kết quả, Lệ Minh Cảnh bị ngược thảm. Cố Tương Tư trở lại phòng trong, ngồi xuống tiếp tục cấp Lệ Minh Cảnh làm tâm lý phụ đạo. Ai? Này huynh đệ cũng quá mệnh khổ. Bình thường nhìn rất cấm dục một người, hắn mâu thân vì hắn việc hôn nhân đều mau sầu đã chết, ai biết hắn như thế một tao, cư nhiên sớm đã có một cái hồng nhan chi kỷ. Chỉ tiếc này mỹ nhân nhi có độc lại mang thứ, không cho hắn tới cái ôn hương nhuyễn ngọc nhào vào trong ngực. Lại là nhất kiếm làm hắn lạnh thấu tim, này thật đúng là quá bi kịch. Lệ Minh Cảnh nghe Cố Tương Tư ở bên thai hắn lại nhải khuyên bảo hắn nghe xong 30 phút sau, rốt cuộc là có chút chịu không nổi, nghiêng đầu nhìn nàng, mặt vô biểu tình nói, Vương Phi, ta không có việc gì, chỉ là suy nghĩ một chút sự tình thôi. Ách! nguyên lai ngươi là đang nghĩ sự tình a. Sớm nói a. Hại ta nói đều miệng khô lưỡi khô. Cố Tương Tư tức giận chừng hắn liếc mắt một cái, đứng dậy hướng ra phía ngoài đầu đi đến. Đàng Giao trước tiên đổ một ly trà, đứng dậy bưng cấp Cố Tương Tư tặng tiến lên. Cố Tương Tư tiếp nhận chén trà, ngửa đầu làm này ly trà, lúc này mới thở phào khẩu khí, nhìn về phía Đàng Giao cười nói, thu cái đệ đệ chính là hảo, ngoan a. Đàng Giao bị nàng vỗ vỗ đầu, khen một câu, nhưng thật ra có chút ngượng ngùng đỏ thính hai, bưng chén trà đi rồi trở về. Cố Tương Tư nhìn giống cái ngoan tiểu hài tử giống nhau thành thật ngồi ở giường La Hán thượng Đàng Giao, nhấp môi cười cười, xoay người lại đi trở về phòng trong, nên cùng Lệ Minh Cảnh thương lượng hạ, kế tiếp phải làm điểm chuyện gì. Chương 24, Cố Hạnh Chi Tử, canh 2. Lệ Minh Cảnh nằm ở trên giường, cả người vẫn là thực suy yếu, nhưng hắn tinh thần thực thanh minh, ở Cố Tương Tư hỏi hắn kế tiếp nên làm cái gì bây giờ khi, hắn đó là bình tĩnh vô cùng cấp Cố Tương Tư hảo hảo phân tích một chút, thậm chí nên làm như thế nào. Hắn cũng đều nhất nhất an bài hảo. Đầu tiên chính là muốn thượng tấu hoàng thượng, tạm thời từ Hoa Vương đại trưởng lại bộ thị lang đổ lễ hiệp trợ xử lý lại bộ mọi việc. Tiếp theo là âm thầm thanh tra Tây Lan thành Khang Càn thái tử giữ đảng, tuy rằng không nhất định có thể bắt lấy quan trọng thủ lĩnh nhân vật, lại cũng muốn cấp thứ nhất cái cảnh cáo, đừng tưởng rằng bọn họ thật có thể như thế không kiêng nể gì ở thiên tử dưới chân làm càn. Lúc sau là ám hương tiểu trúc, như hắn sở liệu không tồi, hương lánh mai giờ này khắc này đã ứng không hề ám hương tiểu dự. Ám hương tiểu trúc cũng tất nhiên sẽ đã thay đổi chủ nhân, người này nhất định sẽ đối Mặc Vân nói hương lánh mai đã đem ám hương tiểu trúc bán, một thân chẳng biết đi đâu mọi việc như thế ứng phó chi ngôn. Mà người này cũng nhất định vẫn là Khang Càn thái tử dư đảng, ở cái kia phía sau màn người xem ra, trước nay đều là nguy hiểm nhất địa phương, cũng đó là an toàn nhất địa phương. Mà hắn kế tiếp chính là đóng cửa dưỡng thương, càng muốn giả bộ một bộ thâm chịu đả kích bộ dáng. Hương lánh mai cùng hắn quan hệ cá nhân rất tốt, này sớm đã không phải bí mật. Ám sát hắn người là Hương Lánh Mai, hắn bởi vậy thâm chịu kích thích, chưa gượng dậy nổi, thêm chi thân bị thương nặng cần đến lâu nằm trên giường tu dưỡng, tất nhiên sẽ có người động thay đổi rất hắn cái này lại bộ thượng thư tâm tư. Mà Cố Tương Tư cần phải làm là, vận dụng Tây Lăng Diễm trước khi đi giao cho nàng 200 danh mật thám, 200 danh ám vệ, 100 danh tử sĩ, đi giám thị hoặc điều tra này đó quan viên, hay không có cùng Khang Càn thái tử dư đảng cấu kết người. Cố Tương Tư nghe xong Lệ Minh Cảnh đâu vào đấy an bài. Nàng đều phải nghiêm trọng hoài nghi, chịu tình thương chính là nàng, mà không phải cái này nằm ở trên giường nửa chết nửa sống nam nhân. Vương Phi, năm đó ta lựa chọn cùng Vương gia đứng chung một chỗ khi, chúng ta lẫn nhau liền minh bạch, nhi nữ tình trường, chúng ta có thể có, lại không thể bị nhi nữ tình trường, quấy nhiêu chúng ta ở đại sự thượng quyết đoán. Lệ Minh Cảnh sắc mặt vẫn như cũ là thực tái nhợt, cả người cũng rất là tiểu tụy suy yếu, nhưng hắn lại vẫn duy trì làm người cảm thấy thực máu lạnh, thậm chí là lạnh nhạt lý trí. Khó trách. Tây Lăng Diễm trước khi rời đi, sẽ làm nàng có việc liền tới tìm Lệ Minh Cảnh, nói Lệ Minh Cảnh là cái đủ để cho người yên tâm giao phó sau lưng người. Hôm nay nàng cuối cùng là minh bạch, Lệ Minh Cảnh bình tĩnh lý trí, Lệ Minh Cảnh trong lòng gia quốc đại nghĩa, đó là làm Tây Lăng Diễm nhất coi trọng, cũng là nhất tín nhiệm. Vương Phi, tiên đế băng hà kia một năm, vương gia quỷ gối tiên đế linh cứu trước, đối ta nói hai câu lời nói, Vương Phi đoán xem là cái gì. Lệ Minh Cảnh suy yếu cười, ý cười chung có chua sót. Cũng có một tia làm người xem không hiểu phức tạp ý vị. Không có quốc, dùng cái gì vì ra? Quốc không chừng, ra muốn như thế nào có thể ninh? Cố Tương Tư cùng Tây Lăng Diễm tuy nhận thức không lâu, nhưng bọn họ lại là lẫn nhau thâm hiểu đối phương tâm. Tây Lăng Diễm chính là như vậy một người nam nhân, hắn là thật đến đỉnh thiên lập địa, dùng chính mình thân hình, khởi động Tây Hạ quốc này một mảnh thiên địa, cho Tây Hạ quốc bá tánh một cái lanh lảnh càn khôn thiên hạ. Vương Phi thực hiểu vương gia, khó trách vương gia sẽ khuynh tâm với Vương Phi. Lệ Minh Cảnh nhìn nàng cười nói, nhưng đáy mắt lại là tràn ngập chua xót. Đáng tiếc, hắn không có vương gia chịu phục, nộ không thượng một cái hiểu hắn tâm, lại đại hắn thiệt tình thành ý nữ tử. Lệ đại nhân hảo hảo nghỉ ngơi, chúng ta liền đi trước. Cố Tương Tư khi nói chuyện, liền đã đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Vương Phi, nếu có thể, thỉnh đừng làm người hư hao ám hương tiểu trúc, đó là cái cực mỹ địa phương, là Minh Cảnh trong lòng thế ngoại đảo nguyên. Lệ Minh Cảnh nhưng vẫn còn không có nhịn xuống. Ở Cố Tương Tư xoay người phải đi là lúc, hắn cặp kia thanh minh đen nhánh con người, nổi lên một gạt lệ quang, khẩn cầu lời nói, cứ như vậy cầm lòng không đậu buột miệng thốt ra. Lệ đại nhân xin yên tâm, ngươi là tích hoa người, ta cũng không là cái lạt thủ tồi hoa người. Cố Tương Tư không có quay đầu lại, bởi vì nàng biết, cái này bình tĩnh cơ trí nam nhân, nhất định không nghĩ làm bất luận kẻ nào nhìn đến hắn yếu ớt bi thương bộ dáng. Lệ Minh Cảnh nhắm hai mắt, hai hàng thanh lệ nhỏ dọn, hoàn toàn đi vào sợi tóc trong vòng. Giống như hắn ẩn sâu trong lòng tình, là như vậy vô thanh vô tức, liền chính hắn đều không có nhận thấy được, cũng đã là dễ tình đâm sâu trong lòng. Hương Lanh Mai, một người mệnh chung một tình kiếp. Mà ngươi, đó là ta kiếp số sao? Cố Tương Tư mang theo Đằng Giao rời đi, trước khi đi đối Lệ ra mọi người nói, Lệ đại nhân chỉ là chấn kinh quá độ, quá mấy ngày liền sẽ hảo, các ngươi không cần quá lo lắng. Đa tạ Vương Phi cứu giúp tiểu nhi tri ân. Lệ Liêm cái này xương cốt có thể so với kim cương độ cứng văn nhân, lúc này thế nhưng cũng vì nhi tử, chắp tay hướng một nữ nhân khom lưng chắp tay thi lễ. Lệ Lao ra miễn lễ. Cố Tương Tư chỉ khách khí đối Lệ Liêm nói một câu, theo sau còn nói thêm, đã nhiều ngày, A Nguyệt sẽ lưu tại trong phủ chăm sóc Lệ đại nhân, chờ hắn miệng vết thương khôi phục không sai biệt lắm, A Nguyệt mới có thể rời đi. Cho nên các ngươi cứ yên tâm đi. Lệ đại nhân nhất định sẽ thực mau hảo lên, khôi phục giống như trước giống nhau khỏe mạnh. Đa tạ Vương Phi, đa tạ Dạ công tử. Lịch Xuân cùng chắp tay đối bọn họ thầy trò thâm chắp tay thi lễ, lúc này nếu không phải bọn họ thầy trò liên thủ cứu nhị đệ như thế trọng thương, nhất định là khó mạng sống. Bởi vì hết thể hắn đều xem ở trong mắt, rất rõ ràng nhị đệ ngực trái kia nhất kiếm là có bao nhiêu chí mạng. Cố Tương Tư cũng chỉ là gật đầu cười cười, sau đó liền nắm Đằng Giao tay rời đi. Chờ bọn họ rời đi sau, Lệ người nhà mới xấu hổ ý thức được, bọn họ cư nhiên lại đem Trấn Quốc Vương gia cấp xem nhẹ. Thật là kỳ quái, cho rằng thấy vị này Trấn Quốc Vương gia, hắn kia một thân không giận tự uy khí thế, luôn là làm người vô pháp bỏ qua, chính là mấy ngày nay. Ai? Có lẽ là bọn họ người một nhà quá quan tâm Minh Cảnh an nguy, cho nên chậm trễ Vương gia đi. Này thật đúng là tội lỗi. Rời đi Lệ phủ, Cố Tương Tư dọc theo đường đi ngồi xe ngựa, đầu tiên là đi tranh hoàng cung, đem Lệ Minh Cảnh nói chuyển cáo cho Tây Lăng Sở. Lúc sau, mới ngồi xe về tới Trân Quốc Vương phủ. Trong Vương phủ còn có cái từng ung tung đâu. Quan nàng lâu như vậy, cũng nên học ngon đi. Đang giao bồi Cố Tương Tư đi địa lao cũng không phải là cái hảo địa phương, âm ú ẩm ướt, liền các cửa sổ đều không có, một chản mờ nhạt đèn dầu treo ở trên tường, trong phòng giam cỏ khô đều tràn đầy mùi mốc. Cố Tương Tư đi vào tận cùng bên trong nhà giam, nhìn ôm đầu gối xúc ở trong góc từng ung tùm, nàng bước đi tới gần nàng, ở nàng trước mặt dừng lại, túi đầu nhìn vẫn không nhúc nhích nàng, mở miệng nhàn nhạt nói, từng ung tùm, Trấn Nam Vương gia hiện giờ hẳn là đã mau trở lại Giang Nam. Mà ngươi, hắn cũng đã là hoàn toàn từ bỏ. Ngươi nói bậy. Từng ung tùm đống nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt màu đỏ tươi giận trừng mắt dung nhan mỹ diễm Cố Tương Tư, nàng môi tái nhợt khô nức, đầy đầu tóc dài loạn như khô thảo, hai mắt hạ thanh ngân thực trọng, cả người đều tiểu tụy dường như một cái khất cái bà. Cố Tương Tư ngồi xổm xuống, cùng nàng nhìn thẳng, thấy nàng vẫn như cũ là như thế chấp mê bất ngộ, đó là than tin tức đồng tình nàng nói, từng ung tùm, trước không nói ngươi hiện giờ tiểu tụy bộ dáng, chỉ nói ngươi thanh âm này, nghẹn ngào khó nghe trói thai, Trấn Nam Vương như vậy. Ân. Tuy rằng gió lớn thúc tuổi đã là không nhỏ, còn là cái anh Tuấn Đại Thúc, không phải sao? Giống hắn như vậy có địa vị, bộ dáng lại tốt anh hùng nam tử, chính là có rất nhiều mỹ nhân nhi, muốn vì nô vì tỷ hầu hạ hắn đâu. Đương nhiên, điểm này, ngươi nhất có thể minh bạch. Rốt cuộc, ngươi chính là rất muốn lưu tại hắn bên người vì nô vì tỷ, cũng là vui, ta nói đúng không? Từng ung tùm mấy ngày nay vốn là mau bị quan điên rồi, lúc này nghe được Cố Tương Tư những lời này. Nàng hoàn toàn chính là chịu không nổi đôi tay che lại đầu, khản cả giọng quát, không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Ta phụ thân vì cứu hắn mà chết, hắn ở ta phụ thân trước mộ phát quá thể, hắn sẽ chiếu cố chúng ta mẹ con cả đời a. Ta mẫu thân đã không có, hắn nên chiếu cố ta cả đời, nàng cần thiết đến cưới ta, cũng chỉ có thể cưới ta a. Á á á, ngươi cái này ác độc nữ nhân, là ngươi. Đều là ngươi. Là ngươi làm hắn đối ta không bao giờ quản không màng. Nếu không hắn không có khả năng đối ta như thế nhận tâm. A, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Cố Tương Tư mới không sợ kẻ điên, một châm đi xuống, người liền ngã xuống đất không có lực công kích. Đang giao xông tới, thiếu chút nữa ra tay một chưởng chụp chết cái này muốn hành thích Cố Tương Tư nữ nhân. Từng ung tùn cả người tê dại không ở năng động, nhưng nàng vẫn là hai mắt màu đỏ tươi giận trừng mắt Cố Tương Tư, trong miệng cũng vẫn luôn si ngốc tự mình lẩm bẩm, phong đại ca sẽ không mặc kệ ta. Ngươi ở gần người. Ngươi cái này ác độc nữ nhân, đều là ngươi. Là ngươi châm ngòi ly gián, là ngươi hại ta bị phong đại ca chán ghét. Từng ung tùm, ngươi thật là không có họ sai, thật là cái làm người căm ghét một nữ nhân. Cố Tương Tư nhíu mày nhìn cái này từng ung tùm, đối nàng nói, phụ thân ngươi lúc ấy thân bị trọng thương, tự biết không có khả năng tồn tại hạ chiến trường, mới có thể liều mạng cứu gió lớn thúc, vì đến chính là dùng hắn một cái mệnh, đổi các ngươi mẹ con có thể quãng đời còn lại yên vui. Đáng tiếc. Hắn liều mình vì các ngươi mẹ con mưu hạnh phúc, mẫu thân ngươi nhưng lại không có phúc khí hưởng thụ đi. Mà ngươi, ngươi là đang ở phúc chung không biết phúc, chính mình hủy hoại chính mình vốn dĩ nên bình an hỉ nhạc cả đời. Hiện giờ, ngươi còn tưởng hiệp thân cầu báo, ngươi không phải điên rồi, chính là lương tâm bị cầu ăn. Phong thể ký có thể làm đã đều làm, chiếu cố chiến hưu thê nữ, những cái đó năm hắn gặp nhiều ít đều danh. Lại bị trong nhà nhị lão bực mắng nhiều ít hồi. Quả phụ trước cửa thị phi nhiều, từng tùm mẫu thân lúc trước chính là cái tuổi không lớn quả phụ, bên ngoài người như thế nào sẽ không tung tin vịt phong tể ký cùng chi có cái gì. Mà từng tùm mẫu thân sở dĩ buồn bực không vui mà chết, chỉ sợ, trừ bỏ tưởng niệm trượng phu nguyên nhân bên ngoài, còn có chính là, bị này đó đồn đãi vớ vẩn cấp sống sờ sờ bức tử đi. Có từng tùm đâu? Nàng là thật cô phụ nàng phụ thân một phen dụng tâm lương khổ, đem một tay hào bài, đập nát thành cái dạng này. Từng tùm lúc này cũng chậm rãi bình tĩnh lại, nàng nhìn Cố Tương Tư, rất là bình tĩnh hỏi một câu, ngươi từng yêu một người sao? Rất sâu ai cái loại này. Cố Tương Tư thấy từng tùm đống nhiên như thế bình tĩnh hỏi nàng, nàng trầm mặc trong chốc lát, tài năng danh vọng nàng vô cùng nghiêm túc nói, đối với phu quân của ta, ta đó là thật sâu ái. Nếu có một ngày, hắn gặp gỡ nguy hiểm, ta nhất định sẽ liều mình cứu giúp. Sinh mà làm người, đương vì tình chết, mà không lo vì tình đoán. Từng tùm, ngươi nhưng minh bạch. Ngươi lại có thể hiểu được, như thế nào tình. Đương vì tình chết, mà không lo vì tình đoán. Từng tùm thất hồn lạc phách lặp lại niệm Cố Tương Tư nói những lời này, đống nhiên chi gian, nàng trong mắt chảy nước mắt, đứng dậy liền hướng về vách tường đánh tới. Ngăn lại nàng. Cố Tương Tư bị từng tùm một phen đẩy ngã trên mặt đất, bàn tay đều cọ trên mặt đất cọ rất tầng ra, cái này điên nữ nhân, nàng rốt cuộc tâm lý bệnh có bao nhiêu nghiêm trọng a? Lại cho nàng nháo đi xuống, nàng thật đem nàng đưa đi người điên tháp đóng lại. Đàng Giao ra tay cùng Liệt Phong giống nhau thô bạo, hắn thân pháp cực nhanh tiến lên ngăn trở ở từng tùm, lại là một chân đem người cấp đạp đi ra ngoài. Từng tùm té ngã trên đất, trên mặt đất lăn vài vòng, mới quỳ dạp trên mặt đất khụ khẩu huyết, điên cuồng phá lên cười, Cố Tương Tư, ngươi không phải nói người đương vì tình chết, không lo vì tình đoán sao. Tức là như thế, ngươi lại vì sao phải? Muốn ngăn trở ta đi tìm chết đâu? Ngươi có bệnh a? Cố Tương Tư bị Đằng Giao nâng dậy tới, một tay nâng bị thương tay, nhìn nàng cắn răng nói, từng tùm, ngươi căn bản là không yêu gió lớn thuốc, ngươi chỉ là thói quen hắn đối với ngươi cẩn thận tỉ mỉ, thậm chí là đối với ngươi mọi cách thuận theo đau sủng thôi. Ngươi muốn không phải một cái phó thác trung thân phu quân, chỉ là một cái vĩnh viễn đem ngươi trở thành hài tử sủng người thôi. Ngươi để tay lên ngực tự hỏi, ngươi những năm gần đây, trừ bỏ đương nhiên hưởng thụ gió lớn thúc đối với ngươi yêu thương bên ngoài, ngươi có từng vì hắn đã làm cái gì? Trừ bỏ cho hắn tăng thêm các loại phiền toái, ngươi cái gì đều chưa từng đối hắn đã làm, thậm chí ngươi đều chưa từng quan tâm qua hắn, càng chưa từng hiểu biết qua hắn. Ngươi đối hắn, trừ bỏ mặt ngoài mỗi người đều biết đến những cái đó sự bên ngoài, ngươi che lại ngươi lương tâm hỏi một câu chính mình, ngươi còn hiểu biết hắn chuyện gì à?